nhưng hai người như vậy trang điểm, cũng giấu không được trên người ở nông thôn ăn 3 năm khổ dấu vết. Sơ Hạ cũng là không nghĩ tới. Lại lần nữa cùng bọn họ gặp mặt, sẽ là ở bọn họ hôn lễ thượng. Bọn họ bốn người ngồi bọn họ Hàn gia người kia một bàn. Vào nhà về sau, cũng liền ở náo nhiệt Hàn huyên chung trực tiếp ngồi xuống. Sơ Hạ cùng Tưởng Quan Kiệt, Tưởng San là trong phòng nhất không ầm ĩ ba người. Mặc kệ người khác như thế nào náo nhiệt, bọn họ chính là quan nhìn, không ra tiếng đi theo nháo. Người đều đến đông đủ, Hàn Khánh Thiên đứng lên nói điểm trường hợp lời nói, Hàn Đình cùng Tô Vận Chi gian lại lẫn nhau tố tâm sự, nói nói bọn họ ở nông thôn này 3 năm không dễ dàng, sau đó liền động chết đũa. Vốn dĩ cũng là muốn Vương Thúy Anh nói điểm lời nói, nhưng Vương Thúy Anh rõ ràng không cao hứng, Ninh thân mình chính là không muốn đứng lên. Miễn cho không khí làm cho xấu hổ, cũng liền không làm nàng nói. Kế tiếp đại gia ở náo nhiệt không khí chung dùng bữa uống rượu, nói chuyện trời đất. Lời nói đương nhiên vẫn là ngồi ở chủ bàn Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái nói nhiều nhất, bọn họ nháo ồn ào nói rất nhiều bọn họ ở nông thôn thời điểm anh hùng sự tích, người khác đều cắm không thượng miệng. Ăn không sai biệt lắm nói không sai biệt lắm, Hàn Đình cùng Tô Vận lại dựa vào lễ nghĩa đứng dậy kính rượu. Bọn họ trước kính Hàn gia kia một bàn, ba ba mụ mụ, đại ca đại tẩu, nhị tỷ phu, kính thời điểm cảm ơn nói khách sáo nói cũng đều là muốn nói thượng một phen. Kính xong chính mình trong nhà người, lại đây kính bên cạnh này bàn. Bởi vì Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tuổi tác so Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa đại, tự nhiên chính là từ Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai kính khởi. Kính thời điểm lại là một nhà cùng nhau kính. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ liền bưng chén rượu cùng nhau đứng lên. Hàn Đình cùng Tô Vận trong tay cũng bưng chén rượu. Rốt cuộc phía trước không có gặp qua, kính rượu cũng phải biết đối phương là ai, cho nên Hàn Đình cười trước cấp Tô Vận giới thiệu Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai. Giới thiệu xong Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai, thực tự nhiên liền bưng chén rượu nhìn về phía Sơ Hạ. Mà ở nhìn về phía Sơ Hạ nháy mắt, Hàn Đình cùng Tô Vận cùng nhau, trên mặt kia nồng đậm ý cười cùng khách khí, cùng với thân thể động tác, đều đông dưng cứng lại rồi. Vốn dĩ náo nhiệt vui mừng bầu không khí nháy mắt trở nên cổ quái lên. Bởi vì hôm nay vai chính là Hàn Đình cùng Tô Vận, bọn họ hai người vào nhà sau liền không có nhiều chú ý quá dâu riêng người, đặc biệt là không có ra tiếng nói chuyện qua người, Siêu Tử cùng Hoa Cái cũng là giống nhau. Siêu Tử này sẽ cũng mới nhìn đến Sơ Hạ. Nhìn đến Sơ Hạ nháy mắt, hắn cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn thất thần dùng cánh tay thọc một chút còn ở vùi đầu cuồng ăn Hoa Cái, làm hắn cũng xem. Hoa Cái theo Siêu Tử ý bảo xem qua đi, trong miệng tắc thịt gà cắn căn đùi gà xương cốt, đi theo cùng nhau sửng sốt. Hàn Đình nhìn chằm chằm Sơ Hạ, giống như trong nháy mắt này mất hô hấp. Hắn không cách nào hình dung chính mình giờ khắc này nhìn đến Sơ Hạ khi trong lòng khiếp sợ cùng chấn động. Cùng phía trước nàng so sánh với, nàng hiện tại cả người giống như trải qua tinh điều tế chắc giống nhau, tinh xảo xinh đẹp đến lóa mắt. Ở hắn đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng kia một cái trước mắt, chỉ cảm thấy trên người nàng có một tầng nhợt nhạt vầng sáng, đem chung quanh hết thảy tất cả đều phụ trợ đến ảm đạm lên. Nàng thoạt nhìn vẫn là nàng, nhưng lại giống như hoàn toàn không phải nàng. Nàng cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, đôi mắt lượng lượng, vẫn là có thể nhìn ra trước kia thuận theo, nhưng càng có rất nhiều tự tin cùng tự nhiên hào phóng. Xem Hàn Đình xuất thần không nói lời nào, Sơ Hạ liền cười trước ra tiếng nói câu, Hàn Đình ca, Tô Vận tẩu tử, chúc mừng các ngươi đi vào hôn nhân điện phủ, chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, bách niên hảo hợp. Nhìn đến Hàn Đình nhìn đến Sơ Hạ cái này phản ứng, còn có Tô Vận cùng Sơ Hạ đứng chung một chỗ này mãnh liệt đối lập, lại nghe được Sơ Hạ nói lời này, Vương Thúy Anh ở bên cạnh nháy mắt bực đến ngực đều đau. Nàng càng thêm là không nghĩ ra, vì cái gì Hàn Đình phóng Sơ Hạ tốt như vậy cô nương không cần, một hai phải cưới Tô Vận như vậy một cái cắt mặt, không có một phương diện có thể so sánh thượng Sơ Hạ. Trong lòng thật sự bị đè nén đến khó chịu, nàng bưng lên chén rượu ngạnh buồn một chén rượu. Bên này Tô Vận đã hồi qua thần, nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, xem Hàn Đình vẫn là không phản ứng, nàng nâng lên tay chạm vào Hàn Đình một chút, lại ổn biểu tình thanh thanh giọng nói. Nàng cười nói, đây là Sơ Hạ đi. Đã lâu không thấy. Sơ Hạ như cũ cười ứng, là đã lâu không thấy, chúc mừng các ngươi. Hàn Đình sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn là ở Sơ Hạ trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Sau đó hắn lại nhìn về phía Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai, ra tiếng nói, thúc thúc A-di còn có Sơ Hạ, cảm ơn các ngươi tham gia ta hôn lễ, ta cùng Tô Vận kính các ngươi một ly. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ cùng bọn họ uống xong rượu, liền ngồi hạ. Hàn Đình cùng Tô Vận lại bưng chén rượu tiếp tục đi kính Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa một nhà. Bên kia Siêu Tử cùng Hoa Cái còn đang nhìn Sơ Hạ sững sờ. Hoa Cái ngơ ngác mà nuốt thịt gà phun ra trong miệng đùi gà xương cốt, đệ nặng thanh âm nói, ta đôi mắt không tốn đi, đã hơn một năm không thấy, Đường Sơ Hạ như thế nào biến thành như vậy. Siêu Tử cũng ngốc ánh mắt nhỏ giọng, không phải nói nữ đại 18 biến sao, trở về thành về sau nhật tử qua đến hảo, lại thi đậu như vậy tốt đại học, khả năng đại học cũng giữ người, biến đẹp cũng không hiếm lạ. Hoa cái thanh âm càng tiểu, nay trở nên cũng không phải là giống nhau đẹp. Hàn Đình cùng Tô Vận Kính xong rượu đã trở lại, siêu tử cùng hoa cái cũng liền thu hồi ánh mắt không lại nói. Hôm nay là Hàn Đình cùng Tô Vận ngày đại hỷ, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, bọn họ trong lòng vẫn là hiểu rõ. Mà bọn họ không nói, lại có người khác nói. Vừa rồi Hàn Đình kính rượu không có phương tiện, này sẽ phương tiện, Hàn Đình nhị tỷ Hàn Lộ cười ra tiếng nói, Hải Khoan Thúc, đây là nhà ngươi sơ hạ sao. Vừa rồi ta đều không có chú ý, Tam Nhi qua đi uống rượu ta mới nhìn đến, thật nhiều năm không thấy, này trưởng thành đại cô nương, lớn lên cũng quá xinh đẹp. Hàn Lộ nói xong, Đường Hải Khoan còn không có nói tiếp, Từ Lệ Hoa lại cười nói, đâu chỉ là lớn lên xinh đẹp, còn thi đậu Bắc Đại, ở Bắc Đại thượng một năm học, này khí chất đều cùng trước kia không giống nhau. Hàn Do Sương gật đầu ứng, xác thật là không giống nhau, người đọc sách chính là người đọc sách. Tưởng Kiến Bình cũng đối người đọc sách lời này cảm thấy hứng thú, tiếp theo nói, muốn nói gì có thể thay đổi người tinh thần diện mạo, tăng lên người khí chất, thật đúng là phải là đọc sách. Sách này đọc đến nhiều, tư tưởng cảnh giới tăng lên, này tinh thần diện mạo tự nhiên mà vậy liền thay đổi. Này ngươi một lời ta một ngữ, đem đề tài từ sơ hạ diện mạo thượng lại đưa tới nàng học vấn thượng. Làm đề tài trung tâm nhân vật, sơ hạ không thiếu được cũng đến nói thượng như vậy vài câu, đồng thời không quên cổ vũ đang ngồi còn ở đi học bọn nhỏ hảo hảo học tập thi đại học, trở thành quốc gia lương đống. Hàn Đình cùng Tô Vận ngồi ở bên cạnh bàn Mặc Thanh không tham dự. Sơ hạ ra tiếng nói chuyện thời điểm, Hàn Đình hướng nàng coi trọng hai mắt, sau đó thu hồi ánh mắt yên lặng hướng chính mình cái ly rót rượu, bưng lên cái ly yên lặng uống rượu. Tô Vận ngồi ở hắn bên cạnh, rũ mi nhấp môi, nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình không sụp. Chương 87. Mà Vương Thúy Anh càng nghe người khác nói sơ hạ này hảo kia hảo, nàng trong lòng liền càng khó chịu, càng nghẹn đến mức hoảng. Ngày thường không uống rượu thời điểm, nàng trong lòng tuy không thoải mái, nhưng trước mặt ngoại nhân cũng còn có thể nhịn được cảm xúc, này sẽ có cồn quay phá, nàng nghe thượng một hồi thế nhưng giơ tay lau nước mắt tới. Xem nàng đột nhiên khóc đi lên, Hàn Lộ vội nói, nha, mẹ, ngày đại hỉ ngươi làm gì đâu. Nhân ra gả khuê nữ luyến tiếc khóc còn chưa tính, nàng này cưới vợ như thế nào còn khóc thượng. Vương Thúy Anh chịu một phen cái mũi nói, cái gì đại hỉ tiểu hỉ, ta không cảm thấy hỉ. Quang lời này cũng đã là rất khó nghe xong, hỏi lại đi xuống nói tiếp, quản chi là muốn năng kham. Đều là một viện nhi, tuy rằng ngoài miệng không rõ ràng mà nói qua cái gì, nhưng các gia trong lòng tưởng cái gì, lẫn nhau chi gian nhiều ít cũng đều có thể đoán được như vậy một ít. Nô Tuyết Mai vội hòa giải cười ra tiếng nói, đại tỷ đây là vui mừng ốc, các ngươi huynh muội ba người hiện tại đều thành gia, về sau nàng liền không có gì nhưng sầu, liền chờ ôm tôn tử hưởng phúc. Vương Thúy Anh nếu là không hướng hạ tiếp, đại gia cũng liền ha ha cười đi qua. Thiên Vương Thúy Anh uống xong rượu khống chế không được chính mình, lại tiếp theo nói, ta có cái gì phúc nhưng hưởng, một nhà tám khẩu người, chỉ có Lôi Tử một người có phân ổn định công tác, ta không lo chết liền tính tốt, ta có thể hưởng đến cái gì phúc. Tái sinh một cái tới, cả nhà đều uống gió Tây Bắc. Nàng thốt ra lời này xong, không liên quan người trên mặt ý cười quải đến miễn cưỡng. Hàn gia người trên mặt ý cười cũng chưa, Hàn Đình cùng Tô Vận hai người còn lại là biểu tình toàn suy sụp đen mặt. Vương Thúy Anh nói những lời này, khó nhất kham đương nhiên chính là Tô Vận. Nàng vốn dĩ liền bởi vì sơ hạ đủ không được tự nhiên đủ bị đè nén, hiện tại tắc càng là một bụng nghẹn khuất ủy khuất phát không ra, hốc mắt nháy mắt liền ướt đẫm. Lại nói như thế nào cũng là ngày đại hỉ. Làm cho quá khó coi nói, về sau kêu ngõ nhỏ người chê cười cả đời. Vì phòng ngừa trường hợp mất khống chế, Hàn Lộ vội đứng dậy đi đến Vương Thúy Anh bên kia, lôi kéo nàng cánh tay nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Ta đỡ ngài về phòng nghỉ xe đi. Vương Thúy Anh không đi, một phen ném ra Hàn Lộ tay. Nàng chịu một phen cái mũi trọng thanh nói, ta không uống nhiều, ta cũng không sợ quê nhà hàng xóm chế dễ ước. Ta hôm nay liền phải tại đây trên bàn nói, Tam Nhi này kết hôn ta không hài lòng. Hàn Lộ còn không có nói nữa, người khác cũng tới chưa kịp ra tiếng. Hàn Đình nhìn Vương Thúy Anh, chợt mở miệng nói, ngài hôm nay thế nào cũng phải cho ta thêm cái này đổ đúng không? Vương Thúy Anh hỏa khí bị hắn cùng lên. Nàng manh chụp một chút cái bàn nói, Tam Nhi, ngươi hôm nay đem nói rõ ràng. Rốt cuộc ngươi cho ta ngột ngạt, vẫn là ta cho ngươi ngột ngạt. Ngươi lãnh giấy kết hôn trải qua chúng ta đồng ý không có. Cái gì gia đình đứng đắn cô nương, có thể gạt chính mình trong nhà cha mẹ, cũng không cho đối phương cha mẹ biết, lén lút liền cùng nam nhân đem giấy hôn thú cấp lãnh. Như vậy vội vã muốn đem chính mình gả ra tới, là sợ về sau gả không ra sao. Hàn Đình cũng manh chụp một chút cái bàn, cấp người là ta. Giấy hôn thú là ta yếu lĩnh. Người là ta muốn cưới, ngươi có cái gì tính tình ngươi hướng ta tới. Vương Thúy Anh dứt khoát từ bên cạnh bàn đứng lên, chỉ vào Hàn Đình giống, ngươi nói cho ta ngươi gấp cái gì? Ngươi gấp cái gì? Thích ngươi cô nương nhiều như vậy, ngươi mắt mù ngươi chọn lửa cái như vậy. Hàn Đình còn tưởng lên tiếng nữa, Hàn Lôi bông chụp một chút cái bàn đứng lên nói, Hàn Đình ngươi làm gì đâu? Ngươi có thể như vậy cùng mẹ nói chuyện sao? Ngươi hướng mẹ giống cái gì? Việc này vốn dĩ chính là ngươi làm được không đúng. Như vậy đi xuống muốn xảo thành một nồi cháo. Lý Lan vội duỗi tay kéo Hàn Lôi, Hàn Lộ bên kia lại liều mạng túm Vương Thúy Anh, tưởng đem Vương Thúy Anh túm trong phòng đi, Từ Lệ Hoa cùng Ngô Tuyết Mai vội cũng lại đây hỗ trợ, đem Vương Thúy Anh kéo đi trong phòng. Siêu Tử cùng Hoa cái cũng không nhàn rỗi, ở bên cạnh kéo Hàn Đình khuyên Hàn Đình. Phần 130. Tưởng Kiến Bình cùng Đường Hải Khoan cũng không lại ngồi, đều đứng dậy lại đây khuyên giải. Trên bàn dư lại Sơ Hạ, Tưởng Quan Kiệt, Tưởng San, cùng Hàn Mộng Viện huynh đệ tỷ muội bốn cái, không dám trộn lẫn không dám nói lời nào, đều banh biểu tình nhìn. Vương Thúy Anh bị kéo vào phòng, miệng cũng không đình, ở trong phòng khóc lóc nói, hắn phạm là không đem giấy hôn thú cấp lãnh, ta là chết cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Hiện tại ta là không có biện pháp, nhưng ta này trong lòng khó chịu a. Từ Lệ Hoa khuyên đủ, đại tỷ, con cháu đều có con cháu phúc, kiến quốc sau liền đề xướng tự do yêu đương tự do hôn nhân, ta này vẫn là hoàng thành căn hạ đâu, càng đến hưởng ứng quốc gia kêu gọi, nhi nữ sự liền theo bọn họ chính mình hảo. Chỉ cần bọn họ chính mình thích, kia chẳng phải là tốt nhất sao? Vương Thúy Anh này hội kiến ai thứ ai? Nàng nhìn Từ Lệ Hoa liền nói, ngươi đừng khuyên ta lời này, ngươi so với ta muốn cường, nhà ngươi Quan Kiệt bởi vì không thi đậu hảo đại học, bị Sơ Hạ đè ép một đầu, ngươi đều ở trong lòng bực một năm. Nhà ngươi Quan Kiệt nếu là dám như vậy không nghe ngươi lời nói, ngươi đến đem nhà ngươi nóc nhà đều hủy đi. Từ Lệ Hoa, nàng sắt một chút cái chán hô khẩu khí, câm miệng không nói. Này chết lão bà tử, thật là xứng đáng bị khinh bỉ, ai ái khuyên ai khuyên. Từ Lệ Hoa không nói, Nô Tuyết Mai lại đi theo khuyên, đại tỷ, tam nhi này hôn đều kết, kia ta liền vui vui vẻ vẻ vui mừng, đem nhật tử quá hảo là được. Vương Thúy Anh hướng nàng xua tay, quá không hảo, quá không hảo. Vương Thúy Anh ở trong phòng tiếp tục mượn rượu làm càn. Siêu Tử cùng Hoa cái cũng không làm Hàn Đình cùng Tô Vận ở bên ngoài tiếp tục nghe, bọn họ ở đường Hải Khoan ý bảo hạ, đem Hàn Đình cùng Tô Vận mang đi bắc phòng. Siêu Tử cùng Hoa cái đem Hàn Đình kéo vào bắc phòng đi, Tô Vận đi theo phía sau. Đánh lên rèm cửa vào nhà sau, Siêu Tử cùng Hoa cái đem Hàn Đình ấn ở băng ghế ngồi, nói với hắn, Đình ca ngươi bình tĩnh một chút, tuy rằng chúng ta cũng thay ngươi sinh khí, nhưng đó là mẹ ngươi à. Nói lại quay đầu khuyên Tô Vận, ngươi cũng đừng để trong lòng. Tô Vận hai con mắt đỏ rực. Nàng ở băng ghế ngồi xuống dưới, túi đầu nhắm hai mắt một câu đều không nói. Nàng hiện tại cả người vẫn làng đốc, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Đình mẫu thân sẽ là cái dạng này. Như vậy thô lỗ, như vậy bất phân trường hợp nói chuyện, như vậy khó nghe, cùng ở nông thôn những cái đó phụ nhân có cái gì khác nhau. Nàng vốn dĩ cho rằng trở lại trong thành cùng Hàn Đình kết hôn, liền tính hết khổ. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, nàng lúc này mới vừa tiến Hàn gia môn, liền tiệc cưới đều còn không có ăn xong, liền đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hàn Đình ngồi xuống sau, cũng không lại phát cái gì tính tình nói cái gì lời nói. Hắn cũng rũ mi nhắm hai mắt, không ngừng mà hít sâu. Nỗ lực đem trong lòng khí đi xuống áp. Dù sao cũng là chính mình thân mụ, hắn cũng chỉ có thể đem này khí cấp áp xuống đi. Áp xuống đi hơn phân nửa, hắn mở to mắt ngẩng đầu lên. Ánh mắt lơ đãng mà rơi xuống, vừa vặn liền dừng ở Sơ Hạ phòng trên cửa. Sau đó hắn trong đầu chợt không tự giác nhảy ra khi còn nhỏ hình ảnh. Sơ Hạ đem hắn lãnh tiến nàng phòng, ở nàng viết chữ bản trong ngăn kéo lấy ra một bao bánh hạch đào, đưa đến trước mặt hắn nói, "Mụ mụ cho ta mua một bao bánh hạch đào, ta không thích ăn, cho ngươi ăn." Ánh mắt nhấp nháy hai hạ thu hồi, rơi xuống trước mắt trên bàn. Sơ Hạ phóng một chén mì trộn tương ở trước mặt hắn, mãn nhãn chờ mong mà nhìn hắn nói, Hàn Đình ca, đây là ta cân nhắc đã lâu làm được mì trộn tương, ngươi giúp ta nếm thử xem ăn ngon không. Hàn Đình ca, ta hôm nay ở trên đường nhặt được một gói thuốc lá, trộn cho ngươi. Hàn Đình ca, ta học làm một đạo gạch cua đậu hủ, cho ngươi nếm thử. Hàn Đình ca, ngươi là yêu cầu tiền sao? Ta trên người có hai mao. Hàn ra trận này tự cưới. Ăn thành như vậy cũng cứ như vậy. Đầu bếp mang theo ra hỏa sự đi rồi về sau, Vương Thúy Anh mượn rượu làm càn giải mệt mỏi, trực tiếp ghé vào trên giường ngủ rồi. Hàn Lộ sợ Vương Thúy Anh lên lại nháo, cùng lão công hải tử cũng chưa đi. Hải tử ngốc không được, lại không thích như vậy bầu không khí, liền cùng Hàn Ngộng Viện cùng Hàn Phi Bằng đi ra ngoài. Thường ra người không lại ngồi, trở về chính mình ra tây phòng. Vào nhà sau Từ Lệ Hoa liền nói, ngươi nói cái này Vương Thúy Anh, nàng vui hay không việc này đều như vậy. Một hai phải nháo như vậy vừa ra, thật là không sợ người ra chế dễ ước. Tưởng Kiến Bình nói, nàng là uống rượu, liền không nên làm nàng uống rượu. Từ Lệ Hoa lại nhỏ giọng, ngươi không thấy ra tới sao, tuy rằng miệng nàng thượng không nói, nhưng trong lòng chính là nhớ thương Bắc Phòng, vẫn luôn đổ cái này khí đâu. Nay cũng không thể quái nàng nghẹn quất, Hàn Đình cưới nha đầu này, xác thật các mặt đều so ra kém Sơ Hạ. Tưởng Kiến Bình, lời này nói, hiện tại muốn tìm cái so Sơ Hạ cường nhưng không dễ dàng. Trước kia nhân ra Sơ Hạ phổ phổ thông thông thời điểm, nhà hắn Hàn Đình trướng mắt ta. Nói đến Hàn Đình phía trước trướng mắt Sơ Hạ. Từ Lệ Hoa lại nói, ngươi nhìn ra tới không có. Hàn Đình vừa rồi nhìn đến Sơ Hạ người đều choáng váng, phỏng trừng này sẽ trong lòng đã hối hận. Tưởng Kiến Bình, hối hận cũng là bạch hối hận, đừng nói hắn đã kết hôn, chính là hắn không kết hôn, nhân ra Sơ Hạ hiện tại lại xinh đẹp lại có tiền đồ, cũng không có khả năng sẽ coi trọng hắn. Từ Lệ Hoa, xem Sơ Hạ kia thái độ liền biết, nàng trong mắt sớm không có Hàn Đình. Ta cảm thấy nhà hắn Hàn Đình có thể cưới được hiện tại cái này nha đầu tính không tồi, nha đầu này bộ dáng lớn lên có thể, dáng người cũng không tồi, nói chuyện cũng biết thư đạt lý, chính là ở nông thôn lăn lộn đến tháo một ít. Tưởng Kiến Bình, bộ dáng không thể đương cơm ăn, sau này còn thả có đến áo. Hàn Khánh Thiên Hàn lôi Lý Lan cùng Hàn Lộ hai vợ chồng, tiếp tục lôi kéo Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói chuyện, không làm Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai rời khỏi, nhưng Sơ Hạ không tiếp tục ngốc tại đông phòng. Nàng cũng không có hồi bắc phòng trong phòng đi, mà là ra tới ở ngõ nhỏ duyên tường đi đi, thả lỏng hít thở không khí. Túi đầu mới vừa đi một cái qua lại, Hàn Phi Bằng đông chạy đến nàng trước mặt, dừng lại thở hồng hộc nói, Sơ Hạ cô, có người tìm ngươi. Sơ Hạ nghi hoặc một chút hỏi, ai tìm ta a? Hàn Phi Bằng thở phì phò nói, vẫn là phía trước tới tìm ngươi cái kia đồng học, nam, cái rất cao, hắn vẫn là ở phía trước địa phương chờ ngươi. Hàn Phi Bằng nói xong liền lại chạy. Sơ Hạ nghe xong cũng đoán được là Lâm Tiêu Hàm, vì thế trực tiếp hồi đồng phòng, ở Ngô Tuyết Mai bên thai nói một tiếng, sau đó từ trước viện đẩy xe đạp ra tới. Đẩy xe đạp chạy chậm tìm được Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Nàng hơi thở phì phò hỏi, ngươi không phải Thuyết Minh Thiên tới tìm ta sao? Như thế nào hôm nay tới? Lâm Tiêu Hàm nói, vốn dĩ cho rằng hôm nay không có thời gian, có thời gian ta liền tới đây, ngươi không có phương tiện. Sơ Hạ quyết đoán đem xe đạp đẩy cho hắn, ta nhưng quá phương tiện, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Lâm Tiêu Hàm từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận xe đạp, vượt trên đùi xe. Ở Sơ Hạ bò lên trên ghế sau về sau, hắn quay đầu lại hỏi một câu, đây là làm sao vậy? Sơ Hạ ở phía sau ngồi xong nói, Hàn Đình hôm nay kết hôn, ăn cơm thời điểm nháo đi lên. Lâm Tiêu Hàm trên mặt toát ra nghi vấn, Hàn Đình. Kết hôn. Sơ Hạ nhớ tới, hắn còn không biết Hàn Đình đã trở lại. Nay lại nói tiếp lời nói còn có điểm chừng đâu, vì thế Sơ Hạ lại nói, đợi lát nữa chậm rãi cùng ngươi nói. Chương 88. Nay sẽ còn chưa tới ăn cơm chiều thời gian. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tính toán đi trước công viên dạo một dạo. Trên đường nhìn đến có bán nướng khoai lang xe con, Lâm Tiêu Hàm dừng lại xe cấp Sơ Hạ mua cái nướng khoai lang. Ở lò bên cạnh xe mua nướng khoai lang thời điểm Sơ Hạ chưa nói cái gì. Chờ tới rồi công viên, ở bờ sông ngồi xuống lột ra nướng khoai lang ăn thời điểm, nàng cười cùng Lâm Tiêu Hàm nói câu, ta cho người ghi sổ A. Lâm Tiêu Hàm không lý nàng lời này, hỏi lời nói mới rồi, Hàn Đình là chuyện như thế nào? Sơ Hạ ăn nướng khoai lang nói với hắn, này không phải gần nhất thanh niên trí thức trở về thành sự nháo đến chính hung sao, người khác ta không biết, dù sao Hàn Đình, siêu tử, hoa cái, còn có tô vận, bọn họ bốn người đều đã trở lại. Ta ở trường học cũng không phải rất rõ ràng, nghe ta mẹ nói, Hàn Đình trở về đem hộ khẩu tốt nhất về sau, liền cùng Tô Vận gạt hai bên cha mẹ, lén lút đem giấy hôn thú cấp lãnh. Lâm Tiêu Hàm hơi có chút âm dương quái khí nói, này hai người thật đúng là tình thâm A. Sơ Hạ biết hắn cùng Hàn Đình chi gian là cho nhau xem nào nào đều nhìn không thuận mắt, cho nên nàng không quản Lâm Tiêu Hàm nói cái gì, tiếp tục ăn nướng khoai lang đi xuống nói, kết quả đâu, Hàn Đình ba mẹ ca tẩu đều không hài lòng hôn sự này. Nhưng giấy hôn thú lãnh sao, cũng chỉ có thể kết hôn. Hôm nay chính là bọn họ kết hôn nhật tử. Hàn Đình mẹ nó uống lên chút rượu, không banh trụ, liền ở trên bàn cơm nháo đi lên, nói rất nhiều khó nghe lời nói, ta nếu là Tô Vận ta đều ngồi không được. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ, Tô Vận như vậy còn không hài lòng. Kia trong nhà hắn người cảm thấy Hàn Đình như vậy, có thể cưới cái dạng gì? Sơ Hạ theo phải trả lời, ta như vậy. Lâm Tiêu Hàm. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Hạ nín thở không nói chuyện. Sơ Hạ cho rằng hắn không tin, nhìn hắn lại nói. Là thật sự nha, hắn ba ba mụ mụ cùng đại ca đại tẩu, từ nhỏ liền rất thích ta, cảm thấy ta tính tình hảo làm việc người tốt kiên định, tuy rằng bọn họ ngoài miệng chưa nói, nhưng ta có thể nhìn ra tới, bọn họ chính là muốn cho ta cấp Hàn Đình đương tức phụ. Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Ra tiếng nói câu, chốc hạ mà muốn ăn thịt thiên Nga. Sơ Hạ cúi đầu cắn một ngụm nóng hầm hập khoai lang, chủ yếu trước kia ta khở hồ thích Hàn Đình, vì hắn làm rất nhiều chuyện, còn đi theo hắn đi xuống nông thôn cắm đội. Bọn họ khả năng cảm thấy chỉ cần Hàn Đình nguyện ý, cưới người nên là ta, cho nên trong lòng mới như vậy khó chịu đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn mặt Hồ Mặc một hồi, lại nhìn về phía Sơ Hạ, Hàn Đình nhìn đến ngươi là cái gì phản ứng? Sơ Hạ nghĩ nghĩ, hắn tới trên bàn kính rượu mới nhìn đến ta thời điểm sửng sốt thời gian rất lâu, sau đó Tô Vận chạm vào hắn một chút, hắn mới hoàn hồn. Lâm Tiêu Hàm lại cười lạnh, ta liền biết. Sơ Hạ nói chuyện thu nhỏ thanh, hắn không phải là nhìn đến ta biến xinh đẹp, bị kinh diễm tới rồi, đột nhiên hồi quá vị tới, minh bạch ta trước kia tâm ý, sau đó hối hận đi. Lâm Tiêu Hàm, chẳng lẽ không phải sao? Sơ Hạ lắc đầu xách một tiếng, này thật đúng là quá hiện thực. Trước kia nàng đào tim đào phổi đối hắn như vậy hảo, tha rằng ủy khuất chính mình cũng muốn làm hắn quá đến hảo, hắn lại như thế nào đều nhìn không tới nàng tâm ý, vẫn luôn đem nàng đương muội muội. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì nàng không tốt xem, mà hắn có càng đẹp mắt người được chọn. Mà càng hiện thực cùng châm chọc chính là, hắn cùng Tô Vận ở nông thôn đã trải qua như vậy nhiều nhấp nô, thật vất vả ngao cho tới hôm nay trở về thành kết hôn. Kết quả hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, trong lòng liền sinh ra dao động. Phần 131. Lâm Tiêu Hàm lại nói, còn hảo ngươi thanh tỉnh, bằng không hắn sớm hay muộn sẽ ly hôn tìm ngươi. Nghe được lời này, Sơ Hạ trong lòng theo bản năng sinh ra ác hàn. Bất quá ngẫm lại cũng là, ở trong tiểu thuyết, liền tính nàng không có biến xinh đẹp, Hàn Đình cũng không có đối nàng sinh ra hối hận cùng tiếc nuối cảm xúc, cuối cùng cũng là quay đầu lại tìm nàng. Trong tiểu thuyết tuy rằng hắn không có cùng Tô Vận kết hôn, nhưng bản chất kỳ thật không có gì khác nhau. Lại nói tiếp, trong tiểu thuyết hắn cùng Tô Vận còn có một cái hài tử, không biết hiện tại có hay không. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy cả người khó chịu. Sơ Hạ đánh cái dùng mình nói, nếu không ta chạy nhanh tìm cái bạn trai hảo. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi, ngươi nói cái gì? Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, nga, ta nói ta nếu không tìm cái bạn trai, nói như vậy có thể từ căn thượng tuyệt bọn họ sở hữu ảo tưởng, bằng không bọn họ cho rằng ta còn thích Hàn Đình, là vì Hàn Đình mới vẫn luôn như vậy đơn không tìm đối tượng. Lâm Tiêu Hàm, ngươi lại có yêu thích người? Sơ Hạ lắc đầu, còn không có đâu. Này một năm học tập như vậy vội, làm sao có thời giờ tưởng cảm tình thượng sự, lại nói trường học cũng không chuẩn ở giáo yêu đương, bị bắt được kia chính là muốn khai trừ. Nàng thật vất vả thi đậu đại học, đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Vì thế nàng lại thả lỏng ngữ khí nói, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói lạc, ta mới sẽ không bởi vì hắn đi tùy tiện tìm cái bạn trai, ta sẽ không lại ở cảm tình sự thượng mơ màng hồ đồ. Lâm Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nói, ta đây giúp ngươi đi. Sơ Hạ ăn khoai lang ngẩn người. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm chớp vài cái mắt, nuốt xuống trong miệng khoai lang nói, ngươi tới giả mạo ta bạn trai. Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được thật sự bạn trai. Nói nữa, trường học không chuẩn yêu đương, tìm thật sự ngươi không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Sơ Hạ vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, nhưng hiện tại bị Lâm Tiêu Hàm như vậy nghiêm túc vừa nói, nàng cảm thấy giống như cũng không phải không thể hành. Vì thế nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm lại chớp chớp mắt hỏi, ngươi nguyện ý? Lâm Tiêu Hàm, không phải đã nói rồi sao, tùy thời vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, điểm này tiểu vội có cái gì không thể bằng, vẫn là ngươi có so với ta càng tốt người được chọn. Sơ Hạ trên dưới đánh giá một chút hắn. Nếu là giả mạo nói, nàng xác thật tìm không ra so với hắn càng tốt người được chọn. Hắn mặc kệ là từ ngoại hình bộ dạng thượng, vẫn là bằng cấp học thức thượng, cùng với gia đình điều kiện thượng, đều là nàng nhận thức cùng tuổi nam sinh tốt nhất. Hơn nữa liền trước mắt tới nói, quan hệ cũng là tốt nhất. Sơ Hạ cắn khoai lang đỏ lại nghĩ nghĩ. Nếu làm Lâm Tiêu Hàm giả mạo nàng bạn trai nói, lấy Lâm Tiêu Hàm hiện tại điều kiện, hẳn là xác thật có thể làm Hàn gia người cùng Hàn Đình đối nàng tuyệt những cái đó không nên lại có tâm tư. Hơn nữa trước kia ở nông thôn thời điểm, nàng liền đã lừa gạt Hàn Đình, nói nàng thích Lâm Tiêu Hàm. Chẳng qua, nếu làm như vậy nói, liền sẽ sinh ra một cái khác vấn đề. Nàng đem Lâm Tiêu Hàm hướng trong nhà một lãnh, viện nhi người đã biết, ngõ nhỏ người cũng khẳng định sẽ biết, kia ở đại gia trong mắt, Lâm Tiêu Hàm nhưng chính là nàng bạn trai. Về sau không kết hôn nói, kia như thế nào xong việc a? Sơ Hạ vừa định đến này. Đông nghe được Lâm Tiêu Hàm nói, về sau rồi nói sau, trước giải quyết trước mắt sự. Sơ Hạ. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì nga. Bất quá lại tưởng một hồi nàng liền không có băn khoăn. Bởi vì nàng tốt nghiệp đại học còn phải muốn 3 năm thời gian đâu. 3 năm tốt nghiệp về sau, lại công tác 2 năm, kia cũng không biết tới khi nào. Hơn nữa tiến vào thập niên 80 về sau, xã hội phát triển tốc độ sẽ viễn siêu trăng hiện tại tưởng tượng. Đại gia có tiền về sau, đều nghĩ cách dọn ra đi trụ nhà lầu, chỉ cần có điều kiện, người đều không muốn lại ở tại này lão nhà trệt, đến lúc đó nào còn có cái gì hàng xóm. Càng không có người sẽ chú ý đến, nàng cùng ai kết hôn. Vì thế Sơ Hạ gật đầu nói, hảo. ứng xong lại nói, ngươi giúp quá ta vội, ta cũng đều sẽ cho ngươi nhớ đến sổ sách thượng. Tóm lại ngươi 1000 cái 1000 cái yên tâm, cùng ta làm bằng hữu, ta bảo ngươi vĩnh viễn chỉ kiếm không lỗ. Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ ngồi ở bờ sông ăn xong rồi nướng khoai lang, lại cùng Lâm Tiêu Hàm ở công viên đi dạo. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hai người cưỡi lên xe đạp đi tiệm cơm Tây. Đến nhà ăn, tìm chỗ ngồi ngồi xuống gọi món ăn. Gọi món ăn mới vừa điểm đến một nửa thời điểm, chợt nghe đã có người kêu một tiếng, Sơ Hạ. Sơ Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy là Đồng Nhụy mang theo nàng bằng hữu. Sơ Hạ vội cũng cười cùng Đồng Nhụy chào hỏi, hảo xảo, lại ở chỗ này đụng phải. Đồng Nhụy cũng cảm thấy đĩnh xảo. Nàng tiếp tục cười nói, ta phía trước có đi trong xưởng tìm ngươi chơi, nhưng là ngươi đồng sự nói ngươi thi đậu đại học đi rồi, ngươi nghĩ ngươi hẳn là rất bận, liền không mặt mũi lại đi ngươi trong trường học tìm ngươi. Sơ Hạ nhớ rõ, nàng lần đầu tiên đi trong xưởng tìm nàng, đi thời điểm xác thật nói về sau có rảnh lại tìm nàng chơi, nàng cho rằng nàng chỉ là khách khí, cho nên không có thật sự để ở trong lòng. Sơ Hạ vội nói, ta lúc ấy đã quên theo như ngươi nói. Đồng Nhụy cười nói, không có việc gì. Khó được lại tại đây gặp được, nàng đề nghị, nếu không chúng ta đua cái bàn. Đề nghị xong Đồng Nhụy lập tức lại phát hiện, chính mình xem nhẹ Sơ Hạ đối diện người. Vì thế nàng vội vàng lại cười nói, hôm nay có phải hay không không có phương tiện, ta đây có rảnh lại tìm ngươi. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm trưng cầu hắn ý kiến, nghĩ hắn nếu là không muốn liền tính. Nhưng Lâm Tiêu Hàm lần này không mất hứng, gật đầu ứng thanh, có thể. Kia Sơ Hạ liền không do dự, quyết đoán cùng Đồng Nhụy các nàng liệu mạng bốn người bàn. Cùng nhau đến bốn người trên bàn ngồi xuống về sau, nàng cùng Đồng Nhụy từng người giới thiệu một chút chính mình bằng hữu, cũng liền tính là cho nhau nhận thức. Bốn người điểm đồ ăn, đang ăn cơm nói chuyện phiếm. Nay hội trường hợp cùng tâm tình đều thích hợp, liền đều nói chính mình tình huống. Đồng Nhụy cùng nàng bằng hữu cũng là năm trước thi đậu đại học, các nàng thượng chính là Y Y học viện. Đồng Nhụy biết Sơ Hạ thượng chính là Bắc Đại, nhưng nghe Sơ Hạ chính mình nói, vẫn là ra tiếng khen nàng cùng Lâm Tiêu Hàm nói, các ngươi thật là quá lợi hại, chúng ta không dám báo tốt như vậy trường học. Sơ Hạ cười nói, ta cũng là mèo mù đụng phải chết chuột. Đồng Nhụy cười hỏi lại nàng, ngươi quản thi đậu Bắc Đại kêu đụng phải chết chuột. Sơ Hạ cười ra tới, ta xác thật là có điểm khiêm tốn. Không ai nói cái gì không vui sự, nói cười cười, trò chuyện thiên cơm nước xong. Sơ Hạ đứng dậy chuẩn bị đi trả tiền, kết quả đi rồi vài bước lại về rồi. Nàng dùng ánh mắt ý bảo, đem Lâm Tiêu Hàm gọi vào một bên, thập phần xấu hổ mà nói với hắn, ta ra tới thời điểm quá vội vàng, quên mang tiền, không phải cố ý. Vốn dĩ nói tốt muốn thỉnh hắn ăn cơm, cho nên nàng hiện tại rất tưởng gõ sọ não. Lâm Tiêu Hàm cái gì cũng chưa nói, làm Sơ Hạ trở về ngồi, chính mình đi đem tiền cơm trao. Phó xong tiền trở về, ngồi lại nói hội thoại, này bữa cơm cũng liền ăn đến không sai biệt lắm. Đồng Nhụy muốn đi trả tiền, phát hiện tiền đã trả tiền rồi, đành phải lại nói, kia chỉ có thể lần sau lại tụ. Thời gian không còn sớm, bốn người ra nhà ăn đại môn chuẩn bị về nhà. Đồng Nhụy cùng Sơ Hạ đè ở mặt sau đi, trung gian cách ra một đoạn ngắn khoảng cách sau, Đồng Nhụy cười nhỏ giọng hỏi Sơ Hạ, ta nhớ rõ năm trước cũng là hắn, các ngươi là. Sơ Hạ vội giải thích nói, chỉ là bằng hữu. Đồng Nhụy lại cười một cái, không lại nhiều đi xuống hỏi. Vừa vặn này sẽ có cơ hội, Sơ Hạ lại hỏi Đồng Nhụy, có quan hệ Hàn Đình sự, ngươi đều nghĩ kỹ sao? Đồng Nhụy nhẹ nhàng hút khẩu khí, gật đầu nói, ân, tất cả đều nghĩ kỹ, còn muốn cảm ơn ngươi cùng ta nói những lời này đó, thật là làm ta thanh tỉnh rất nhiều, có thể nói là, thể hồ quán đỉnh. Sơ Hạ hướng nàng cười, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý lấy ta đương bằng hữu. Rốt cuộc các nàng chi gian quan hệ, nghiêm túc lại nói tiếp nói, còn rất xấu hổ. Đồng Nhụy nói, bởi vì ta nhìn ra được tới, ngươi là thật sự tưởng giúp ta. Sơ Hạ, ta là không nghĩ xem ngươi cả đời ham ở kia đoạn cảm tình tra tấn chính mình, chúng ta đều hẳn là có được thuộc về chính chúng ta, hạnh phúc nhân sinh. Đồng Nhụy cười, ân. Tuy rằng không biết nàng dùng bao lâu tới đi ra cùng Hàn Đình kia đoạn cảm tình, nhưng Sơ Hạ có thể nhìn ra được tới, Đồng Nhụy giờ này khắc này là thật sự hoàn toàn buông xuống. Hàn Đình sự đối nàng đã dâu dịa, cho nên Sơ Hạ cũng không có cùng nàng nói Hàn Đình hôm nay kết hôn sự tình. Nói xong mấy câu nói đó về sau, các nàng cũng liền tách ra từng người về nhà. Trên đường trở về, vẫn là Lâm Tiêu Hàm lái xe. Sơ Hạ ngồi ở xe trên ghế sau, thổi gió lạnh tâm tình cũng hảo. Nàng dối đầu cùng Lâm Tiêu Hàm nói, Đồng Nhụy cũng tỉnh táo lại, không đáng choáng váng. Lâm Tiêu Hàm ra tiếng hồi nàng một câu, nga, kia khá tốt. Kỳ thật hắn cũng không quan tâm, hắn càng quan tâm một khác sự kiện, quay đầu lại cùng lại nói, vậy nói tốt, ta mùng một buổi chiều đi nhà ngươi chúc Tết. Sơ Hạ ứng, tốt, ta ở đầu hẻm chờ ngươi. Kế tiếp hai người lại thương lượng chút chi tiết thượng sự tình. Kỳ thật cũng không cần quá cố tình, rốt cuộc đơn độc tới cửa chúc Tết cũng đã thực không giống nhau. Phần 132. Thương lượng đến đầu hẻm, Lâm Tiêu Hàm dừng lại xe, nghe Sơ Hạ nói một tiếng tái kiến, nhìn nàng tiến ngõ nhỏ. Sơ Hạ đẩy xe đạp chạy về số 8 viện. Tiến sân đình hảo xe, nàng tâm tình thả lỏng mà hừ ca hướng nội viện đi. Nay sẽ ba mặt trong phòng đều đèn sáng, nhưng trong viện thực can tĩnh, liền Hàn gia đông phòng cũng chưa tiếng ồn nào. Đông phòng cạnh cửa dán đại đại màu đỏ song hỉ, thế nhưng có vẻ so ngày xưa quặn cũ é. Sơ Hạ xuyên qua sân tiến bắc phòng, cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi, rửa mặt về phòng. Ở viết chữ bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng mở ra đèn bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bằng da bìa mặt vở, hồng da bìa mặt thượng ấn Bắc Hải công viên. Nàng lại từ ống đựng bút lấy ra bút máy. Mở ra vở, phiên đến mới nhất một tờ, nhớ thượng hôm nay Hoa Lâm Tiêu Hàm bao nhiêu tiền. Nhớ thời điểm nàng ở trong lòng nói thầm nói, hắn hôm nay nhưng thật ra hào phóng, thỉnh như vậy quý một bữa cơm. Đông phòng Hàn gia, vốn nên nhất náo nhiệt buổi tối, lại nhất tán tĩnh. Liên bình thường sẽ đùa giỡn Hàn Ngộng Viện cùng Hàn Phi Bằng cũng chưa phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bởi vì trong nhà nhân khẩu nhiều, mà phòng ở liền lớn như vậy. Vì nhường ra phòng, bố trí tân phòng làm Hàn Đình kết hôn, hiện tại Hàn Lôi một nhà bốn người ngủ ở mặt bắc trong phòng, trung gian kéo lưỡng đạo rèm vải. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh hai vợ chồng già, trực tiếp trải giường chiếu ngủ ở trung gian trong phòng. Trong nhà những người khác đều ngủ hạ. Không quan tâm ngủ ngủ không được, dù sao cũng chưa người ta nói lời nói. Mà dựa nam diện trong phòng, Hàn Đình cùng Tô Vận còn chưa ngủ. Tô Vận đã tá ban ngày trang, cùng Hàn Đình cùng nhau dựa vào đầu giường, các có tâm sự mà xuất thần. Hàn Đình vừa rồi nghe được Sơ Hạ trở về, quá sân thời điểm hừ ca thanh âm. Hắn này sẽ trong đầu tưởng, trừ bỏ Sơ Hạ trước kia đi theo hắn phía sau đối hắn các loại tốt hình ảnh, còn có ngày đó Vương Thúy Anh đấm hắn nói với hắn nói. Nàng lúc ấy xuống nông thôn là vì ngươi mới đi. Đại học khả năng cũng là vì ngươi khảo. Xuống nông thôn như vậy khổ nàng đều nguyện ý đi theo ngươi, nàng từ nhỏ đến lớn vì ngươi làm nhiều ít sự, viện nhi ai đều có thể nhìn ra tới, liền ngươi mắt mù nhìn không ra tới. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi hối hận sao? Tô Vận thình lình đột nhiên nói chuyện, đem Hàn Đình suy nghĩ kéo về tới rồi hiện thực. Hàn Đình nhẹ nhàng hút khẩu khí, ra tiếng nói cái gì đâu. Tô Vận chớp hai hạ mắt nói, Sơ Hạ hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp, lại là sinh viên. Trước kia nàng khăng khăng một mực đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại làm như không thấy, còn bởi vì ta đem nàng chọc giận, cùng nàng náo bẻ, ngươi hiện tại hối hận phải không? Hàn Đình lại hút khẩu khí, không thể nào, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tô Vận nhìn về phía hắn, là ta ở suy nghĩ vớ vẩn sao? Ngươi ở trên bàn cơm nhìn đến nàng thời điểm, ngươi xem nàng ngây người bao lâu ngươi không biết sao? Hàn Đình nói, ta chỉ là đột nhiên xem nàng biến hóa lớn như vậy, có điểm không phản ứng lại đây mà thôi. Tô Vận nhớ tới Sơ Hạ hiện tại bộ dáng, ngón tay không tự giác miết ở bên nhau. Ở hôm nay nhìn thấy Sơ Hạ phía trước, nàng sớm đều đã không nhớ rõ Sơ Hạ trông như thế nào, cũng không có đem nàng người này để vào mắt, tưởng đều không có nghĩ đến quá. Nhưng hôm nay ở trên bàn cơm nhìn thấy Sơ Hạ nháy mắt, lại nhìn đến Hàn Đình phản ứng, nàng cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nàng không biết Sơ Hạ vì cái gì sẽ trở nên như vậy xinh đẹp lóa mắt, nhưng nàng biết, hôm nay ở nàng nhất nên phát quang phát lượng trường hợp. Sơ Hạ đoạt đi rồi nàng sở hữu nổi bật cùng quan mang. Hiện tại cùng Sơ Hạ so sánh với, nàng quả thực không đúng tí nào. Nàng thậm chí đối bắt lấy Hàn Đình tâm cũng chưa tin tưởng. Đương nhiên nàng cũng đột nhiên mê mang lên, nàng vì cái gì phải bắt được Hàn Đình. Nàng vì cái gì muốn vội vã gả cho hắn. Nàng vì cái gì muốn vội vã tiến bọn họ Hàn gia môn. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cho rằng, ngao đến trở về thành cùng Hàn Đình kết hôn, nàng liền tính hết khổ. Cùng Hàn Đình kết thành hôn về sau. Chờ nàng chính là hạnh phúc ngọt ngào sinh hoạt sau khi kết hôn. Nhưng hiện tại, nàng sở hữu tưởng tượng toàn bộ bị dập nát. Giờ này khắc này bãi ở nàng trước mặt, là lại một hồi máu chảy đầm địa hiện thực. Bởi vì nàng chính mình thượng vội vàng gả cho Hàn Đình, mà Hàn gia người đối Hàn Đình tức phụ có càng hợp tâm ý người được chọn, cho nên Hàn gia người đánh đáy lòng không thích nàng khinh thường nàng, thả không cho nàng bất luận cái gì mặt mũi. Hôm nay là nàng tân hôn ngày, nàng ở cái này trong nhà liền ít nhất tôn trọng đều không có được đến. Không có tôn trọng đang nói, cũng không có tốt sinh hoạt điều kiện. Nàng cùng Hàn Đình chi gian kia bài trừ muôn vàn khó khăn tình yêu, ở Sơ Hạ xuất hiện kia một khắc, giống như cũng thành chê cười. Nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình ở chính mình trong ảo tưởng một đầu chui vào một cái hố lửa. Nàng hiện tại lại không quan tâm mà cùng Hàn Đình xảo sao. Dưới tình huống như vậy lại nháo một hồi, làm người tiếp tục chế dễ ước, trừ bỏ sẽ làm Hàn Đình phiền nàng chán ghét nàng, lại còn có thể khởi đến cái gì tác dụng. Nàng hiện tại ở Hàn gia duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ có hắn. Nàng không nghĩ xảo cũng không nghĩ nháo, nhưng cũng nuốt không dưới trong lòng khẩu khí này. Vì thế nàng xả chân nằm xuống tới, ngữ khí bình tĩnh nói, liền tính ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm, chúng ta đã kết hôn. Nàng ở nông thôn thời điểm liền cùng ngươi xé rách mặt không hề lý ngươi, hiện tại càng không thể lại lý ngươi. Mặc dù nàng trước kia lại thích ngươi, đối với ngươi lại hảo, kia cũng là trước đây sự. Có một số người, nên quý trọng thời điểm không quý trọng, bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Hàn Đình thật sâu hút khẩu khí. Hắn không có gì lời nói tưởng lại nói, dôi tay kéo đèn, cũng xả chăn nằm xuống tới. Tô Vận có điểm sát không được miệng, lại dùng kéo việc nhà ngự khi nói, ngươi nói nàng trở về sau còn cùng Lâm Tiêu Hàm có liên hệ sao? Ở nông thôn kia hội, nàng liền vẫn luôn đi theo Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm ban đầu ghét bỏ nàng, nhưng sau lại đối nàng cũng khá tốt, chuyện gì đều cùng nàng một khối, còn cho nàng chống lưng. Trở về sau hai người hẳn là vẫn là sẽ có liên hệ đi, cũng không biết có phải hay không đã ở bên nhau. Hàn Đình lại nhịn không được hốt khí. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống đã mở miệng, ta có thể không nói sao. Tô Vận quay đầu xem hắn, ngươi không muốn nghe sao? Là không muốn nghe Sơ Hạ? Vẫn là không muốn nghe Lâm Tiêu Hàm? Hoặc là không muốn nghe Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau? Hàn Đình, đều không muốn nghe. Tô Vận cười một chút, đúng rồi, ở nông thôn thời điểm, ngươi xem bọn họ hai cái ở bên nhau liền rất không thoải mái, hiện tại nhìn đến nói, thật là càng không thoải mái. Ngươi nói Sơ Hạ lúc ấy nói nàng thích Lâm Tiêu Hàm, rốt cuộc là thật sự thích hắn, vẫn là vì kích thích ngươi, đối với ngươi lạt mềm buộc chặt. Hàn Đình nhắm mắt nằm không nói lời nào, nỗ lực bình hô hấp. Tô Vận nhìn hắn tiếp tục đi xuống nói, ngươi nói có thể hay không ban đầu thời điểm nàng là vì kích thích ngươi, tưởng đối với ngươi lạt mềm buộc chặt, kết quả kích thích, sau lại thật sự thích Lâm Tiêu Hàm. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi còn xem như bọn họ hai người chi gian bà mối đâu. Hàn Đình rốt cuộc lại không nhịn xuống đã mở miệng, ngươi hiện tại là ở cố ý kích thích ta sao? Tô Vận lại cười một chút, đương nhiên không phải, hôm nay này không phải nhìn thấy Sơ Hạ sao, nàng biến hóa lớn như vậy, lại là cùng ngươi cùng nhau lớn lên muội muội, tán gẫu một chút thực bình thường a. Hàn Đình mở to mắt nhìn Tô Vận, thanh âm trầm lên nói, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không có hối hận bất luận cái gì sự tình, ở nông thôn thời điểm ta cùng nàng nháo đến có bao nhiêu cương ngươi cũng biết, ta không nghĩ để nàng. Càng không nghĩ để cái kia họ Lâm, nghe hiểu sao? Ở Hàn Đình như vậy ngữ khí áp bách hạ, Tô Vận cười không nổi. Nàng nhấp môi không nói nữa, Hàn Đình bình khẩu khí sần đứng dậy đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt ngủ đi. Hàn gia ở Hàn Đình kết hôn khi nháo ra sự tình, cũng bất quá một ngày liền ở ngõ nhỏ chuyến khắp. Mà qua ngày hôm sau, liền đến này một năm năm đuôi, trừ tịch. Ngõ nhỏ các gia đều bận rộn khởi ăn Tết sự tình tới, đối với nhà người khác nhàn sự, tự nhiên cũng liền không như vậy quan tâm. Bất quá ở trưng màn thầu quét tức vệ sinh thời điểm, tán gâu nói thượng như vậy vài câu. Tới rồi trừ tịch cùng ngày, càng là không ai để những cái đó đen đuổi sự, đều vui vui vẻ vẻ ở nhà quét tức vệ sinh dán câu đối xuân, chuẩn bị cơm tất niên chuẩn bị tốt tâm tình, nên đón tân một năm. Số 8 trong viện. Năm trước ăn Tết thời điểm trong nhà không khí kém chính là tưởng ra. Mà nay qua tuổi năm, trong nhà không khí hảo thiếu dai, tắc biến thành Hàn gia. Đương nhiên mặc kệ bọn họ nhà ai không khí kém, đều ảnh hưởng không đến Sơ Hạ trong nhà không khí. Bọn họ một nhà ba người, vẫn là vui vui vẻ vẻ rực rỡ mà quá lớn năm. Bởi vì cùng Lâm Tiêu Hàm nói tốt, làm hắn đại niên mùng một buổi chiều tới trong nhà chúc Tết, cho nên Sơ Hạ không làm hắn đêm giao thừa 12 giờ thời điểm trước lại đây lăn lộn một chuyến. Quá xong rồi trừ tịch, đầu năm một buổi sáng, cùng năm trước giống nhau, Sơ Hạ rời giường mặc vào năm trước tân mua quần áo, chất hảo tóc, mang lên ăn Tết mang hoa nhung, trước cấp Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai chúc Tết. Ăn xong cơm sáng về sau, lại đi các hàng xóm trong nhà chúc Tết. Nàng không kết hôn, vẫn còn đương chính mình là tiểu hài nhi. Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi Bằng lại đi theo nàng, vì thế đại trung tiểu tam người, hấp tấp ở ngõ nhỏ cho người ta đã bái nửa ngày năm, thu hoạch rất nhiều đậu phộng hạt dưa cùng kẹo. Giữa trưa cơm nước xong về sau nàng liền không lại đi chúc Tết, mà là đi đầu hẻm chờ. Ở đầu hẻm đi dạo bước chân đợi 10 tới phút, trong tầm mắt xuất hiện nàng cái kia giả bạn trai. Chương 89. Sơ Hạ bỗng nhiên có chút khẩn trương thấp thỏm. Nàng yên lặng điều chỉnh một chút hô hấp, cười đi phía trước nên hai bước. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm trong tay xách đồ vật, Sơ Hạ ra tiếng nói, còn mang đồ vật lạc. Lâm Tiêu Hàm hồi nàng, tay không thượng bằng hữu trong nhà chúc Tết, giống lời nói sao. Nghe tôi xác thật là có điểm kỳ cục. Sơ Hạ mang theo Lâm Tiêu Hàm hướng ngõ nhỏ đi, lại nhỏ giọng nói với hắn, ta vừa rồi ăn cơm thời điểm cùng ta ba mẹ chào hỏi qua, dựa theo ngày đó thương lượng tốt, chỉ nói là bằng hữu. Cho nên ngươi cũng không cần khẩn trương, chính là đơn thuần đến bằng hữu ra bài cái năm. Bất quá hiện tại bọn họ đều ở trong sân đánh bài chơi đâu, trừ bỏ chúng ta trong viện người, cũng còn có mặt khác hàng xóm ở, người tương đối nhiều. Lâm Tiêu Hàm ứng tiếng nói, hảo. Kỳ thật bọn họ cũng không cần diễn cái gì, càng không cần cùng người ta nói bọn họ là đang yêu đương, cứ như vậy lấy bằng hữu thân phận tới cửa bái cái năm, cũng liền không sai biệt lắm có thể đạt tới hiệu quả. Rốt cuộc thời buổi này mọi người đều bảo thủ, đó là yêu đương cũng sẽ không quải ngoài miệng biểu hiện ở trên mặt. Đơn tới cửa chúc Tết này một cái hành vi, liền cũng đủ có tác dụng. Phần 133. Sơ Hạ mang theo Lâm Tiêu Hàm đến số 8 viện môn ngoại. Lâm Tiêu Hàm không thấy ra như thế nào khẩn trương, Sơ Hạ chính mình ngược lại lại khẩn trương thượng. Vào đại môn đi đến ảnh bích trước, nàng chợt dừng lại, che lại ngực thật sâu thở hắt ra. Lâm Tiêu Hàm rũ mi nhẫn một chút cười. Sơ Hạ điều chỉnh tốt, lại mang theo Lâm Tiêu Hàm quá tiền viện tiến nhị môn. Vào nhị môn xuống bậc thang, Sơ Hạ thúy thanh kêu một câu, ba mẹ, ta bằng hưu tới trong nhà chúc Tết. Đường Hải Khoan đang ngồi ở cái bàn biên đánh bài, Nô Tuyết Mai ngồi ở hắn phía sau xem. Nghe thế một tiếng, bọn họ cùng trong viện những người khác đều hướng nhị môn thượng nhìn qua, sau đó Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vội đứng lên nói, mau mau mang tiến bảo. Những người khác không biết Sơ Hạ có bằng hữu muốn tới chúc Tết. Nhìn đến Sơ Hạ mang theo Lâm Tiêu Hàm tiến vào về sau, bọn họ trên mặt tất cả đều lộ ra ngoài ý muốn cùng tò mò biểu tình. Sơ Hạ đem Lâm Tiêu Hàm đưa tới trong viện, trước làm hắn cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi, sau đó lại cho hắn giới thiệu trong viện những người khác, tất cả đều khách khí mà đánh một lần tiếp đón. Bác trai bác gái thúc thúc ca gì, một cái cũng không có rơi xuống. Tiếp nhất, đại gia tự nhiên đều thực nhiệt tình khách khí. Nhưng Sơ Hạ mang theo Lâm Tiêu Hàm cùng Hàn gia người chào hỏi thời điểm, Hàn gia đều cười đến miễn cưỡng, đặc biệt là Vương Thúy Anh, khỏe miệng cương đến thiếu chút nữa không có thể nâng lên tới. Đánh xong tiếp đón về sau, Vương Thúy Anh cương ý cười hỏi nhiều một câu, Sơ Hạ, ngươi bằng hữu à? Sơ Hạ cười trả lời nói, đúng vậy bác gái, cao trung thời điểm chúng ta chính là đồng học, xuống nông thôn thời điểm cũng ở một khối, sau lại cùng nhau trở về thành, lại cùng nhau khảo bác đại. Nghe được Lâm Tiêu Hàm cũng là bác đại, hảo những người này sắc mặt đều kinh ngạc hạ. Đặc biệt Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa ý cười càng nhiệt tình chút, ra tiếng nói, thật đúng là người nào cùng người nào giao bằng hữu, này khí chất vừa thấy liền không phải người thường. Nói xong lời này, Từ Lệ Hoa bông hướng tây trong phòng tê, Quan Kiệt, đừng ở trong phòng ốc, tiết nhất, ngươi cũng ra tới cùng đại gia náo nhiệt, nhiều giao điểm bằng hữu. Thường Quan Kiệt ở tây trong phòng nga một tiếng, một lát sau đi ra. Nhìn đến Tưởng Quan Kiệt ra tới, Từ Lệ Hoa lại nói, không phải đã sớm theo như ngươi nói sao, bình thường muốn cùng ngươi Sơ Hạ tỷ nhiều học tập nhiều giao lưu, một cái viện nhi đừng tổng còn cùng người sống dường như, nhân ra là bác đại, kiến thức không giống nhau. Chờ Tưởng Quan Kiệt đã đi tới, Sơ Hạ lại cười giới thiệu hắn cùng Lâm Tiêu Hàm nhận thức một phen. Giới thiệu xong rồi, Sơ Hạ mang theo Lâm Tiêu Hàm trước vào nhà, làm hắn đem chúc Tết quà tặng bỏ vào trong phòng đi. Đông trong phòng, Tô Vận đứng ở tân phòng phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua hoa cửa sổ nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vào bắc phòng. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Đình nói, Lâm Tiêu Hàm tới đường Sơ Hạ ra chúc Tết. Không cần Tô Vận nói, Hàn Đình chính mình cũng nghe tới rồi. Hắn biểu hiện được hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng, ra tiếng nói, tới liền tới bái. Hàn Đình lười nhác mà nằm dựa vào trên giường. Tô Vận đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, tiến đến hắn mặt trước nhìn chằm chằm hắn xem một hồi, chợt cười một chút. Hàn Đình vốn đang áp được trong lòng bực bội. Bị Tô Vận như vậy nhìn chằm chằm cười, hắn nháy mắt có chút áp không được. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tô Vận nói, ngươi thị phi đến làm ta không thoải mái đúng không? Tô Vận thu ánh mắt phủ nhận nói, ta nhưng không có, là chính ngươi trong lòng có quỷ. Hàn Đình nhẫn nhẫn khí, lại dựa trên giường đi. Hắn hiện tại thật là hối hận kết cái này hôn, từ kết hôn ngày đó nhìn đến Sơ Hạ bắt đầu, sau đó Vương Thúy Anh mượn rượu làm càn náo lên, cho tới bây giờ, hắn liền không có một phút hảo quá. Vốn dĩ Tô Vận ở nông thôn thời điểm so với ai khác đều hảo, ôn nhu chi kỷ, hiểu hắn yêu hắn, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể thông cảm hắn khuyên hắn duy trì hắn, hiện tại cũng giống thay đổi cá nhân dường như, nơi trốn âm dương quái khí. Chỉ là kết một cái hôn, cái gì đều thay đổi. Trong viện, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến trong phòng buông quà tặng sau lại ra tới. Hàn Khánh Thiên trực tiếp từ bên cạnh bàn đứng lên, cùng Lâm Tiêu Hàm nói, tiểu Lâm đồng học ngươi tới đánh. Lâm Tiêu Hàm chối từ nói không cần. Nhưng ngăn không được Hàn Khánh Thiên một hai phải làm hắn đánh, hắn cũng liền ngồi xuống. Mà ngồi xuống về sau, cùng Đường Hải Khoan, Tưởng Kiến Bình, Hàn Lôi đánh bài là thứ yếu, chủ yếu vẫn là cùng trong viện những người này nói chuyện. Sơ Hạ đại niên thượng mang về tới bằng hữu, trong viện không có người không có hứng thú. Vì thế đại gia liền nương đánh bài liêu nhàn thoại cơ hội, nhàn hỏi rất nhiều Lâm Tiêu Hàm tình huống. Đề tài tự nhiên vẫn là từ hắn cùng Sơ Hạ hỏi. Hỏi chút bọn họ cùng nhau cắm đội cùng nhau trở về thành cùng nhau thi đại học sự tình, sau đó lại hỏi hắn gia đình tình huống. Đương nhiên vấn đề không có cùng yêu đương có quan hệ nói, rốt cuộc nhân gia chỉ là tới chúc Tết. Về gia đình tình huống, Lâm Tiêu Hàm cũng đều ăn ngay nói thật nói, ta ba là Vạn Phong xưởng thực phẩm xưởng trưởng. Nghe được lời này, Tưởng Kiến Bình lại là cả kinh, cười nói, nha, lấy Vạn Phong xưởng thực phẩm quy mô tới nói, ngươi đây chính là chính thức cán bộ con cháu A. Lâm Tiêu Hàm cũng cười nói, không có gì không giống nhau. Nhân gia tự nhiên nghe được ra đây là khiêm tử. Bắc Kinh quốc doanh đại xưởng xưởng trưởng, kia cán bộ cấp bậc nhưng không thấp. Lâm Tiêu Hàm đánh bài cùng trong viện trưởng bối nói chuyện, sơ hạ ngẫu nhiên đáp hai câu lời nói. Nàng chủ yếu âm thầm quan sát một chút Hàn gia các người trên mặt biểu tình, thông qua biểu tình phỏng đoán một chút bọn họ nội tâm hoạt động. Như vậy đánh bài trò chuyện sẽ thiên, bỗng nghe được trước cổng trong truyền đến gào to thanh. Ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy là Siêu Tử cùng Hòa Cái lại đây. Hai người bọn họ vào sân, nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đều sửng sốt một chút. Nhưng nghĩ đến ở nông thôn thời điểm, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn đều ở bên nhau, bọn họ lại đều cảm thấy không có gì kỳ quái. Hai người bọn họ thất thần không ra tiếng, Hàn Khánh Thiên trước đã mở miệng nói, như thế nào tiết nhất nhìn thấy nhiều thế này trưởng bối, cũng không biết gọi người. Siêu Tử cùng Hoa Cái phục hồi tinh thần lại, vội cười bác trai bác gái thúc thúc cá gì kêu một vòng. Kêu xong sau cũng đều cùng Lâm Tiêu Hàm tiếp đón một câu, đã lâu không thấy a. Lâm Tiêu Hàm hướng bọn họ cười một chút, trở về câu, đã lâu không thấy. Bọn họ chi gian nguyên cũng không có giao tình, an tiết nhưng thật ra từng có không ít. Ở như vậy trường hợp hạ, có thể như vậy đánh thượng một tiếng tiếp đón, đã là cực hạn. Siêu Tử cùng Hoa Cái cùng Lâm Tiêu Hàm đánh xong tiếp đón, cũng không lại ở trong sân đứng, quay đầu liền vào đông phòng. Vào cửa sau liền kêu, Đình ca, giày trượt băng đều chuẩn bị tốt, đi tới đi. Ý ỉa. Không nhiều lắm một hồi, bốn người cùng nhau từ đông trong phòng ra tới. Hàn Đình cùng Tô Vận không cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, chỉ cùng người trong nhà nói, chúng ta đi ra ngoài. Hàn Khánh Thiên thuận miệng hỏi một câu, lại đi đâu? Hàn Đình không ra tiếng, Hoa Cái nói, thập sát hải sân băng trượt băng đi, đại gia ngươi có đi hay không? Hàn Khánh Thiên nói, ta và các ngươi đi cái gì, buổi tối sớm một chút trở về. Hàn Đình ứng một tiếng đã biết, liền mang theo Siêu Tử, Hoa Cái cùng Tô Vận ra cửa đi rồi. Ra sân đại môn, bốn người hai chiếc xe kỵ ra ngõ nhỏ. Hoa Cái kỵ ngồi ở xe trên ghế sau, nhìn về phía Hàn Đình hỏi, cái kia Lâm Tiêu Hàm như thế nào ở trong sân? Hàn Đình không trả lời. Tô Vận Sơn ngồi ở xe trên ghế sau ra tiếng nói, tới đường sơ hạ trong nhà chúc Tết. Hoa Cái xách một tiếng, sơ hạ cũng là hảo nhẫn mại, cư nhiên thật có thể cùng Lâm Tiêu Hàm cái loại này người chỗ lâu như vậy, ta còn tưởng rằng trở về thành về sau hai người bọn họ phải chặt đứt đâu. Tô Vận, đường sơ hạ vốn dĩ liền có bản lĩnh, hiện tại lại trở nên như vậy xinh đẹp, đắn đo một cái Lâm Tiêu Hàm còn không phải nhẹ nhàng. Hiện tại có rất nhiều người đối nàng nhớ mãi không quên đâu. Hoa Cái không nghe ra Tô Vận lời nói thứ. Hắn tiếp theo nói thật, ngươi nói ai có thể nghĩ đến đã từng cái kia phổ phổ thông thông tiểu nha đầu, nảy nở về sau đột nhiên có thể biến như vậy xinh đẹp, làm Lâm Tiêu Hàm nhặt đại tiện nghi lâu. Nói sơ hạ biến xinh đẹp nói, là nàng chính mình trước nói lên, nhưng nghe đến Hoa Cái nói như vậy, Tô Vận trong lòng vẫn là nhịn không được phi thường không thoải mái. Hiện tại ở bọn họ trong mắt, nàng sợ là liền đường sơ hạ một sợi tóc đều không bằng đi. Ngẫm lại ở thanh niên trí thức điểm kia hội, nàng mới là năm cái nữ sinh nhất dẫn nhân chú mục. Tô Vận nhịn nhẫn tâm toan, lại nói, dù sao không kết hôn, ngươi cảm thấy hảo có thể truy a. Hoa Cái nghe được lời này vội nói, ai nha, ngài đừng đem ta nha cấp loé rớt, nhân ra hiện tại điều kiện gì ta điều kiện gì, ta xứng sao ta. Phóng trước kia ta cũng không dám, Đình ca đến đánh gãy ta chân. Tô Vận lại tò mò, duỗi đầu hỏi Hàn Đình, ngươi trước kia lại không thích đường sơ hạ, vì cái gì còn không cho người khác đối nàng có ý tứ. Hàn Đình vẫn là không nói chuyện. Siêu Tử giúp hắn trả lời nói, Đình ca lấy nàng đương thân muội muội à, chính mình muội tử chính mình không được nhìn che chở sao. Là ta cũng không vui lung tung rối loạn người nhớ thương ta muội tử. Tô Vận, nhưng các ngươi không phải lung tung rối loạn người a, các ngươi là hắn huynh đệ a. Hoa Cái, huynh đệ liền càng không được. Nào có nhớ thương huynh đệ muội tử. Tô Vận cùng Siêu Tử và Cái xả một đường. Hàn Đình không có ra tiếng tham dự, cũng không có ra tiếng ngăn cản. Tới rồi sân băng thượng, hắn hai lời chưa nói mặc vào giày trượt băng trực tiếp trượt băng đi. Tại đây phiến sân băng phía trên, hắn đã từng lưu lại quá rất nhiều lần huy hoàng. Phần 134. Chỉ cần mặc vào giày trượt băng đứng ở chỗ này, hắn liền vẫn là cái kia khí phách hăng hái thiếu niên. Lâm Tiêu Hàm ở số 8 trong viện, bồi đường Hải Khoan, Tưởng Kiến Bình bọn họ đánh một buổi trưa bài. Thái Dương đi xuống hậu viện tử biến lạnh, sắc trời ám xuống dưới, cũng không sai biệt lắm mau đến làm cơm chiều thời gian, đại gia cũng liền tan cuộc ai về nhà nấy đi. Trải qua một buổi trưa ở chung hiểu biết, đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng Lâm Tiêu Hàm cũng coi như là quen thuộc. Hai người đối Lâm Tiêu Hàm các phương diện ấn tượng đều thực hảo, liền lại cười lưu hắn, tiểu Lâm đồng học, khó được lại đây chơi một lần, ăn xong cơm chiều lại đi đi. Sơ Hạ nghĩ Lâm Tiêu Hàm bồi một buổi trưa trưởng bối hẳn là đã mệt mỏi, không muốn lại ở lâu. Kết quả hắn lập tức cười ứng, thúc thúc ca gì, nếu là không phiền phải nói, ta đây liền không khách khí. Nghe được lời này, Nô Tuyết Mai cũng lập tức đáp, chúng ta đương nhiên không phiền thoái, nếu ngươi trở về chấm nói, nhà ngươi. Lâm Tiêu Hàm quyết đoán tỏ thái độ, ta cùng người trong nhà nói qua. Kia này liền không thành vấn đề. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đi phòng bếp nấu cơm. Lâm Tiêu Hàm một bộ không chịu ngồi yên bộ dáng, vội cũng đi theo bọn họ cùng đi. Đây chính là không thành. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vội nói, ngươi tới trong nhà làm khách, sao có thể làm ngươi tiến phòng bếp à? Nói xong kêu Sơ Hạ, ngươi chạy nhanh mang Tiểu Lâm đồng học đi trong phòng đi chơi. Sơ Hạ còn không có ra tiếng, Lâm Tiêu Hàm lại nói, thúc thúc A-di thật không có việc gì, này đó sống ta tất cả đều có thể làm, các ngươi không cần cùng ta khách khí, có cái gì phải làm ta làm là được. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai không có thể xoay qua Lâm Tiêu Hàm. Đành phải nhẹ nhàng thở ra cười nói, Tiêu Hành, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau làm. Sơ Hạ ghé vào phòng bếp cửa, nhìn trong phòng bếp chớp chớp đôi mắt. Tiểu Lâm đồng học thật là hảo kỹ thuật diễn, nếu lại nhiều cho hắn một chút phát huy không gian nói, phòng trừng nàng ba mẹ đều phải đem hắn đường con nuôi. Trong viện, Từ Lệ Hoa từ tây phòng ra tới tiếp thủy. Tiếp thủy thời điểm, theo thanh âm hướng Sơ Hạ ra trong phòng bếp nhìn một hồi lâu. Tiếp thủy hồi nhà nàng phòng bếp, nàng cùng Tưởng Kiến Bình nói, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Tưởng Kiến Bình hơi có chút tò mò tiếp nàng lời nói, nhìn thấy gì? Từ Lệ Hoa hướng Sơ Hạ ra phòng bếp phương hướng ý bảo một chút, cái kia Tiểu Lâm đồng học, cùng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tiến phòng bếp nấu cơm đi. Tưởng Kiến Bình gật đầu nói, Sơ Hạ giao cái này bằng hữu là thật không sai. Từ Lệ Hoa nói, đơn độc một người tới trong nhà chúc Tết, ngươi cảm thấy có thể là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Ngươi không thấy ra tới sao, Vương Thúy Anh kia mặt đều suy sụp một cái buổi chiều. Tưởng Kiến Bình, nàng suy sụp cái gì? Nhà nàng Hàn Đình đều kết hôn, còn quản ai tới Sơ Hạ ra chúc Tết? Từ Lệ Hoa, chỉ sợ là cảm thấy Sơ Hạ trong lòng còn trang nhà nàng Hàn Đình, trong lòng còn tồn ảo tưởng, cảm thấy Sơ Hạ sẽ tiếp tục chờ nhà nàng Hàn Đình, hiện tại ảo tưởng cũng tan biến, nhưng không khó chịu sao. Tưởng Kiến Bình, nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lấy Sơ Hạ hiện tại điều kiện, tuy tiện tìm một cái cũng sẽ không so Hàn Đình kém, sao có thể còn ở Hàn Đình này cây thắt cổ chết? Từ Lệ Hoa, vậy ngươi phải ngẫm lại, trước kia Đường Sơ Hạ vì Hàn Đình làm nhiều ít sự. Tưởng Kiến Bình, ngươi đừng nói, Hàn Đình kia tiểu tử thật là không phúc khí. Đông trong phòng, cơm chiều làm tốt Hàn Đình cùng Tô Vận cũng không trở về. Vương Thúy Anh làm Lý Lan thịnh cơm ăn cơm, Lý Lan nhắc nhở nàng, Tam Nhi còn không có trở về đâu. Vương Thúy Anh hiện tại phi thường không nghĩ nhìn đến Hàn Đình cùng Tô Vận, đặc biệt là không nghĩ nhìn đến Tô Vận, tức giận nói, quản bọn họ có trở về hay không tới, không trở lại bọn họ chính mình ở bên ngoài uống gió Tây Bắc. Xem Vương Thúy Anh tính tình lại áp không được, Lý Lan liền thịnh cơm đi. Thịnh hảo cơm người một nhà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Lý Lan lại nói, mẹ, đại tân niên, đừng nóng giận. Vương Thúy Anh ngạnh ngữ khí nói, ta không sinh khí, ta có cái gì nhưng tức giận. Nói đột nhiên lại banh không được, thanh âm đánh lên run tới, ta chính là đem chính mình tức chết rồi, đem tâm cấp thao nát, cũng chỉ có thể như vậy, cứ như vậy. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, Hàn Đình nếu là đã hiểu Sơ Hạ tâm ý, biết hối hận, cùng cái kia Tô Vận lăn lộn một chuyến cũng quá không nổi nữa, hắn cùng Sơ Hạ vẫn là có khả năng. Chỉ cần Sơ Hạ vẫn luôn đơn không tìm đối tượng, thuyết minh nàng đối Hàn Đình liền không có thật sự hết hy vọng, bọn họ ngày thường hao chút tâm đem Sơ Hạ cấp lung lạc được, kia nhà nàng Hàn Đình liền còn có cơ hội. Hiện tại hảo, cái gì đều không có. Xinh đẹp hảo tức phụ đã không có, ưu tú sinh viên đã không có, phòng ở xe cái gì đều không có. Hàn Khánh Thiên này sẽ lại ra tiếng nói, vậy cái gì đều đừng nói nữa. Vương Thúy Anh, không nói ta phải nghẹn chết, ta liền phải nói, chờ hai người bọn họ trở về, ta đương hai người bọn họ mặt nói. Hàn Khánh Thiên. Hàn Khánh Thiên, vậy ngươi đây là muốn làm sao? Hôn đều kết, ngươi còn tưởng đem hai người bọn họ chia rẽ. Vương Thúy Anh, chia rẽ vừa lúc, nhà ta Tam Nhi có thể tìm được càng tốt. Hàn Khánh Thiên. Ta xem ngươi là điên rồi. Trong nhà chính. Sơ Hạ một nhà mang theo Lâm Tiêu Hàm cũng ở ăn cơm. Ở trong phòng bếp cùng nhau làm xong cơm về sau, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đối Lâm Tiêu Hàm liền càng thêm thân thiện. Ngồi xuống ăn cơm. Sợ Lâm Tiêu Hàm sẽ ngượng ngùng, cũng vì biểu đạt nhiệt tình, Đường Hải Khoan dẫn đầu kẹp lên đồ ăn cùng Lâm Tiêu Hàm nói, Tiểu Lâm ngươi nếm thử ta xào cái này, ta trước kia trải qua đầu bếp. Nhìn đến Đường Hải Khoan này hành động, Sơ Hạ vội duỗi tay ngăn cản, ba, không cần không cần. Làm Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm phòng trường hắn đều thực miễn cưỡng, gắp đồ ăn vậy càng không được. Đường Hải Khoan minh bạch Sơ Hạ ý tứ, giải thích nói, ta này chiếc đũa vô dụng quá. Sơ Hạ còn tưởng nói nữa, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu. Lâm Tiêu Hàm đã bưng chén đến Đường Hải Khoan kẹp đồ ăn phía dưới, cười nói, thúc thúc, dùng quá cũng không có việc gì. Đường Hải Khoan này liền đem đồ ăn buông xuống. Phóng xong nhìn về phía Sơ Hạ nói, nhân gia tiểu Lâm nào có ngươi tưởng như vậy lòng dạ hẹp hòi. Sơ Hạ. Nàng rắc khỏe miệng con mi cười một chút. Hảo đi, là nàng lòng dạ hẹp hòi. Lâm Tiêu Hàm này sẽ đã cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai liêu khai, nói cái gì đều có thể liêu thượng hai câu. Trò chuyện Lâm Tiêu Hàm liền đậu đến Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cười rộ lên. Sơ Hạ xem hắn như vậy, mặc danh tưởng cho hắn tìm điểm phiền toái, vì thế cố ý hướng hắn trong chén gắp một khối khoai tây. Kẹp đến hắn trong chén buông sau, còn cố ý nhìn hắn một cái. Lâm Tiêu Hàm nhìn đến rừng ở hắn trong chén khoai tây, quay đầu hồi xem Sơ Hạ liếc mắt một cái. Sau đó hắn cũng không có gì phản ứng, thực tự nhiên mà kẹp lên khoai tây đưa đến trong miệng ăn, ăn xong giống như người không có việc gì, tiếp tục cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói chuyện phiếm. Sơ Hạ nhìn hắn chén lăng một hồi, lại nhấc lên ánh mắt nhìn hắn mặt lăng một hồi. Sau đó thu hồi ánh mắt, lại nhìn chính mình chiếc đũa lăng một hồi. Này bữa cơm ăn thời gian tương đối trường. Cơm nước xong về sau, bên ngoài sắc trời đã thực đen. Thời gian cũng không còn sớm, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai liền không lại ở lâu Lâm Tiêu Hàm. Bọn họ cùng Sơ Hạ cùng nhau đem Lâm Tiêu Hàm đưa ra đại môn, Sơ Hạ lại đi phía trước nhiều tặng đưa Lâm Tiêu Hàm. Ra ngõ nhỏ, xem trước sau không ai, Sơ Hạ nhỏ giọng nói, nhiệm vụ hoàn thành. Thông qua này nửa ngày quan sát, nàng tin tưởng, Hàn gia người hẳn là đối nàng không có ý tưởng không an phận. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp liền hỏi, như thế nào cảm tạ ta? Sơ Hạ thói quen hắn trực tiếp, nhìn hắn đáp lời nói, ngươi hỏi như vậy, khẳng định là đã tưởng làm cho ta như thế nào cảm tạ ngươi. Nàng nhưng thật ra thực hiểu biết hắn, Lâm Tiêu Hàm nói, tối hôm qua không có phóng pháo hoa, hiện tại tân niên ngày đầu tiên còn không có quá, bồi ta đi phóng cái pháo hoa. Sơ Hạ nhìn hắn hỏi, ngươi tối hôm qua lại không phóng A. Lâm Tiêu Hàm, một người lười đến phóng. Vậy lại đi phóng cái pháo hoa đi. Sơ Hạ nói, đi thôi, chúng ta đi công viên phóng. Địa phương đại năng chạy trốn khai, xem pháo hoa tầm nhìn cũng càng thêm trống trải, đại buổi tối cũng không có người. Lâm Tiêu Hàm chính mình mang theo pháo hoa, Sơ Hạ liền trực tiếp cùng hắn đi công viên. Đến công viên tìm cái bọn họ cảm thấy tốt địa phương, đem cặp sách pháo hoa đều móc ra tới, sau đó lại lấy ra que diêm, đem pháo hoa đặt ở trên mặt đất đốt lửa tuyến. Đốt lửa phía trước, Lâm Tiêu Hàm cầm que diêm đưa đến Sơ Hạ trước mặt, kêu nàng, ngươi tới. Sơ Hạ vội cười hướng hắn xua xua tay, vẫn là ngươi đến đây đi. Năm trước kia xấu hổ một màn, nàng còn nhớ đâu. Nàng không ngừng không đốt lửa. Ở Lâm Tiêu Hàm đốt lửa thời điểm, nàng còn hướng phía sau lui lui. Chờ Lâm Tiêu Hàm điểm hỏa tuyến đã đứng tới về sau, nàng liền cùng hắn cùng nhau sóng vai ngửa đầu xem pháo hoa. Phần 135. Nho nhỏ một bó hỏa tinh lên tới trong trời đêm nổ tung hoa hỏa. Sơ Hạ trong ánh mắt trang thu nhỏ lại bản hoa hỏa nói, mau hứa cái tân niên nguyện vọng đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, ngươi tân niên nguyện vọng là cái gì? Sơ Hạ nhìn bầu trời đêm không ngừng nổ tung hoa hỏa nói, ta hy vọng ba ba mụ mụ đều thân thể khỏe mạnh, bình bình an an, cũng hy vọng ta chính mình, việc học thuận lợi, sau đó. Nàng hướng Lâm Tiêu Hàm vai gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, phát điểm tiểu tài. Trước kia nếu là hứa nguyện phát tài, kia chính là phải bị phê phán tư tưởng có vấn đề. Nhưng năm nay không giống nhau, năm trước cuối năm triệu khai 11 giới tam trung toàn hội, đã kéo ra cải cách mở ra mở màn. Từ nay một năm bắt đầu, hết thể đều sẽ trở nên không giống nhau. Nói xong nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, ngươi đâu? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói, nguyện vọng của ta là, ngươi sang năm hứa nguyện thời điểm có thể đem ta cấp mang lên. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm đôi mắt ngẩn người. Cuối cùng một viên hỏa tinh lên đỉnh đầu nổ tung, nàng cảm giác chính mình tim đập cũng bị cả kinh trọng hai hạ. Sơ Hạ hoàn hồn thu hồi ánh mắt, vội từ trong tay hắn cầm que diêm nói, ta đây đi điểm cái tiếp theo, hiện tại liền cho ngươi mang lên. Nói xong nàng liền chạy tới điểm tiếp theo thùng pháo hoa đi, điểm thời điểm vẫn là thân mình sau này tránh, bàn tay đến thật dài, điểm thượng về sau a một tiếng lập tức đứng lên trốn chạy, một bên chạy một bên đều, hy vọng Lâm Tiêu Hàm đồng chí tiền đồ vạn giảm, tiền đồ vô lượng, tiền đồ như gấm, thăng chức rất nhanh, đi lên đỉnh cao nhân sinh, vĩnh viễn đều sẽ không trượt xuống dưới. Nàng thanh âm cùng với pháo thanh truyền tới Lâm Tiêu Hàm lỗ thai. Chờ nàng chẳng hảo, Lâm Tiêu Hàm cười đi đến nàng bên cạnh, chợt duỗi tay hướng nàng trước mặt đệ cái hồng giấy bao. Sơ Hạ nhìn hồng giấy bao mắt lộ ra nghi hoặc, đây là cái gì a? Lâm Tiêu Hàm nói, không phải ngươi làm ta cho ngươi tiền mừng tuổi. Đó là ăn Tết phía trước nói bữa. Sơ Hạ vội nói, ta lúc ấy chính là thuận miệng vừa nói, ta là cảm thấy ngươi khẳng định sẽ không cấp. Nói ý thức được không thích hợp, nàng lúc ấy nói hắn quỷ hẹp hòi liên tiếp tới. Nàng nhớ rõ liền hảo, Lâm Tiêu Hàm rỗi tay kéo ra nàng trên quần áo túi, đem bao lì xì nhét vào đi nói, ở ta nơi này không có thuận miệng vừa nói cái này cách nói tốt chính là nói hảo. Hôm nay ta cũng cần thiết đến làm ngươi biết, con người của ta đối bằng hữu chính là rất hào phóng. Sơ Hạ nhìn hắn chớp chớp mắt hỏi, bao nhiêu tiền a? Lâm Tiêu Hàm nói, nga, 8 phần. Sơ Hạ, thật đúng là đủ hào phóng. Nàng không lại chối từ, cũng hào phóng nói, ta đây lần sau trả lại ngươi 8 bao. Pháo hoa tất cả đều phóng xong rồi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền rời đi công viên. Ra tiểu công viên về sau phân nói, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vây vây tay, hướng ngõ nhỏ phương hướng đi lên vài bước, thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. Chương 90. Công viên ly ngõ nhỏ không xa, Sơ Hạ không đi một hồi liền về tới ngõ nhỏ. Đi đến số 6 viện ngoại thời điểm, nghe được phía sau truyền đến một trận xe đạp đánh lục lạc thanh âm, nàng hướng bên cạnh làm một chút, ngay sau đó liền có 2 chiếc xe đạp từ nàng bên cạnh đi qua. 2 chiếc xe đạp đến số 8 viện môn ngoại dừng lại. Hàn Đình cùng Tô Vận xuống xe, Siêu Tử cùng Hoa Cái cưới lên xe đạp tiếp tục hướng ngõ nhỏ đi. Hàn Đình đứng quay đầu hướng Sơ Hạ bên này nhìn thoáng qua, sau đó cùng Tô Vận xoay người vào sân đại môn. Sơ Hạ đi đến số 8 viện ngoại, đại môn không đóng lại. Nàng vượt qua ngạch cửa tiến sân, đóng lại đại môn lại hướng nội viện đi. Mới vừa tiến nhị môn, liền nghe được đồng phòng bên kia chuyển đến Vương Thúy Anh thanh âm, còn biết trở về à. Hàn Đình đi theo nói, ở sân băng gặp phải người quen, liền ở bên ngoài nhiều chơi sẽ. Vương Thúy Anh, chính ngươi đi ra ngoài chơi đến như vậy vẫn còn chưa tính, ngươi còn mang theo nàng. Nhà ai tức phụ bất quá nhật tử, cả ngày nhường nhịn nam nhân mang đi ra ngoài chơi đến này sẽ trở về à. Tô Vận ước chừng là nhịn như vậy mấy ngày thật sự nhịn không được. Sau đó đó là Tô Vận không mang cái gì cảm xúc thanh âm, tức phụ không phải người sao. Nhà ngươi nhi tử có thể chơi, ta như thế nào liền không thể chơi. Vương Thúy Anh, ai? Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Hàn Khánh Thiên, làm gì đâu? Thân niên đầu một ngày còn không có quá đâu, muốn làm sao? Sơ Hạ tiến bắc phòng đóng cửa lại, cũng liền nghe không rõ lắm đông trong phòng thanh âm. Vào nhà về sau, nàng đi trước đường hải khoan Ngô Tuyết Mai phòng ngoại lên tiếng kêu gọi, nói chính mình đã trở lại. Ngô Tuyết Mai nghe được thanh âm nói, hạ hạ ngươi tiến bảo. Sơ Hạ đáp ứng một tiếng, mở ra phòng môn đi và hỏi, như thế nào lạp? Ngô Tuyết Mai vây tay làm nàng ngồi vào trên mép giường, đứng đắn hỏi nàng, ngươi cùng cái này tiểu Lâm đồng học, rốt cuộc là cái gì bằng hữu a? Sơ Hạ ở vào đại học phía trước, bọn họ liền biết cái này tiểu Lâm đồng học. Hai tử có đồng học giao bằng hữu đều là bình thường sự tình, cho nên bọn họ không có quá để ý quá. Nhưng hôm nay người đều tới cửa tới chúc Tết, bọn họ đương nhiên liền nghĩ nhiều. Sơ Hạ trả lời nói, chính là bằng hữu a. Đường Hải Khoan nhìn nàng, bằng hữu bình thường, hắn liền chính mình một người chạy tới nhà ta chúc Tết, ngươi còn làm hắn tới. Sơ Hạ nói, này không phải khá tốt sao, như vậy mọi người đều biết, ta không phải chỉ nhận thức Hàn Đình một cái nam, ta đã sớm đối hắn không thú vị, ta có càng tốt lựa chọn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai có điểm nghe minh bạch nàng ý tứ này. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ lại hỏi, vậy ngươi cùng này tiểu Lâm đồng học chi gian, liền không có điểm ý tứ. Sơ Hạ nhìn xem Ngô Tuyết Mai lại nhìn xem Đường Hải Khoan. Nàng đương nhiên lập tức liền đã nhìn ra, này hai người là bị Lâm Tiêu Hàm hôm nay biểu hiện cấp chinh phục. Nhưng nàng vẫn là hỏi lại một câu, các ngươi tưởng ta cùng hắn có ý tứ a? Ngô Tuyết Mai quả nhiên quyết đoán mà dứt khoát mà nói, ta và ngươi ba ba cảm thấy có thể a, này tiểu tử thật không sai, ngươi xem này mặc kệ là diện mạo vẫn là thân cao, vẫn là bằng cấp gia đình, kia đều là nổi bật. Chủ yếu tính cách tính tình nhìn hảo, đãi nhân nhiệt tình có lễ phép, thủ công nghiệp làm lên cũng chút nào không hàm hồ, này thật là toàn thân chọn không ra một chút tật xấu tới. Nếu này tiểu Lâm đồng học không được nói, bọn họ không hài lòng, này sẽ cũng liền không tìm Sơ Hạ tiến vào hỏi nhiều, trực tiếp coi như thành là Sơ Hạ đồng học tới bái cái năm chơi một chút. Bọn họ đối này tiểu Lâm đồng học các mặt đều thực vừa lòng, tự nhiên liền muốn hỏi rõ ràng cũng biểu cái thái. Sơ Hạ rất tưởng cùng bọn họ nói, tính tình tính cách cùng đãi nhân kia đều là Lâm Tiêu Hàm diễn xuất tới. Bất quá đương nhiên đây là không thể nói, cho nên nàng nói, không thể à, chúng ta trường học là không chuẩn ở giáo yêu đương, bằng không bị bắt được là muốn khai trừ. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai gật đầu nga một tiếng. Đường Hải Khoan này lại nói, kia trước mắt là không thể mạo hiểm nói chuyện này, ta cái này đại học càng đáng giá, vậy trước đương bằng hữu chỗ đi. Sơ Hạ gật gật đầu, lại nói, ba mẹ, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài cùng người ta nói minh bạch chuyện này, đặc biệt là đồng phòng, nếu các nàng hỏi tới nói, các ngươi liền nói không nhiều lắm can thiệp hài tử sự tình, không có hỏi nhiều, sau đó liền biểu hiện ra đối tiểu Lâm đồng học thực vừa lòng là được. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai minh bạch, ngươi yên tâm đi, chúng ta tưởng biểu hiện không hài lòng đều khó. Sơ Hạ yên tâm, ta đây về phòng đi làm. Nói xong lời nói Sơ Hạ đứng dậy đi ra ngoài. Nô Tuyết Mai lại cùng Đường Hải Khoan nói, nguyên lai này trường học không cho yêu đương A. Đường Hải Khoan nói tiếp nói, nếu khôi phục thi đại học, kia trường học chính là học tập địa phương, không cho yêu đương cũng hợp tình hợp lý, bằng không đều ở trường học yêu đương kết hôn sinh hài tử, kia này trường học không phải rối loạn bộ. Nô Tuyết Mai lại nói, cũng không biết nhà ta Hạ Hạ cùng này Tiểu Lâm đồng học cuối cùng có thể hay không thành. Đường Hải Khoan, ta cũng đừng suy xét việc này, hài tử có hài tử duyên phận. Sơ Hạ đi ra ngoài rửa mặt xong, trở lại chính mình phòng ngồi xuống. Nàng mở ra viết chữ trên bàn đèn bàn, đem Lâm Tiêu Hàm cho nàng hồng giấy bao lấy ra tới. Cái này hồng giấy bao điệp thật sự chỉnh tề thực kín mít. Sơ Hạ ngồi ở đèn bàn hạ thử hủy đi một chút, phát hiện khả năng sẽ đem giấy bao hủy đi hư. Lại tiểu tâm lộng một lúc sau, Sơ Hạ liền không lại tiếp tục hủy đi. Dù sao nàng cũng không cần đem bên trong tiền lấy ra tới hoa, vì thế liền lấy bút ở hồng trên giấy viết cái Lâm, phóng tới trong ngăn kéo thu đi. Tắt đèn nằm đến trên giường. Bởi vì hiểu rõ một cọc tâm sự, Sơ Hạ này sẽ chỉ cảm thấy cả người thả lỏng. Nàng biết Lâm Tiêu Hàm hôm nay vì giúp nàng, làm nhiều ít chính hắn không thích sự, cho nên nàng phóng pháo hoa khi thế hắn hứa nguyện, cũng là thiệt tình. Từ tiểu thuyết góc độ tới xem, hắn về sau khẳng định là sẽ thành công. Nhưng là thành công về sau, cùng Hàn Đình bắt đầu chân chính giao phong, hắn cuối cùng kết cục là từ chỗ cao ngã xuống trở nên hai bàn tay trắng. Nàng cũng không biết đã không có nàng trợ lực, Hàn Đình về sau còn có thể hay không lên. Tuy rằng bởi vì nàng thay đổi, Hàn Đình cùng Tô Vận Chi gian phát triển cùng trong tiểu thuyết không giống nhau, nhưng tổng thể đi lên nói, Hàn Đình cũng không có thoát ly chính hắn chủ tuyến. Hiện tại nàng cùng Lâm Tiêu Hàm thành bằng hữu, liền làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Nàng đương nhiên không hy vọng nhìn đến, Lâm Tiêu Hàm ở thành công về sau chính diện gặp phải Hàn Đình, bị Hàn Đình nhẹ nhàng nghiền ở dưới lòng bàn chân, làm đến trong một đêm táng ra bại sản. Cho nên nàng thiệt tình mà hy vọng hắn có thể cùng nàng giống nhau thoát khỏi tiểu thuyết cốt truyện, có thể như nguyện mà vững vàng đứng ở hắn đỉnh phía trên. Bởi vì trong trường học có việc, cho nên Sơ Hạ năm sau cũng không có ở nhà nhiều ngốc. Qua đầu 5 năm, nàng liền lại về tới trong trường học, cùng đồng học tiếp tục vội nổi lên ấn tạp chí sự. Phần 136. Tới rồi trường học khai giảng thời điểm, tạp chí đệ nhất kỳ thành công diện thế. Bởi vì văn chương đều là hệ đồng học năm trước một năm ở giáo học tập sau nhớ nhung suy nghĩ, phi thường dễ dàng khiến cho đại gia cộng mình. Hơn nữa lớn mật mà viết rất nhiều cái này thời kỳ mẫn cảm vấn đề, tỉ như bao sản đến hộ rốt cuộc là nên duy trì hay là nên phê phán, tư nhân xí nghiệp rốt cuộc có tính không bóc lột, phân phối theo lao động rốt cuộc có hay không vấn đề chờ, cho nên đã chịu rất nhiều đồng học hoan nghênh. Ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng về sau, tạp chí cũng được đến hệ duy trì. Ra đến đệ tam kỳ, đã không còn yêu cầu học sinh chính mình in dầu, mà là từ hệ tới đóng dấu. Tạp chí 2 tháng ra một kỳ, đệ tam kỳ ra xong, vừa vặn tới rồi nghỉ hè. Mà từ đệ tứ kỳ bắt đầu, tạp chí cũng không hề từ bọn họ thất thất cấp học sinh chủ sự, mà là biến thành hệ học sinh hội lãnh đạo hạ các niên cấp hợp tác. Như thế, Sơ Hạ bọn họ cũng liền không có làm đệ nhất kỳ thời điểm bận rộn như vậy. Cho nên nghỉ hè bắt đầu về sau, Sơ Hạ bình thường nghỉ về nhà. Trạng vạng lửa đỏ hoàng hôn chung, Sơ Hạ xách theo hành lý bao tiến ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ có ve minh, có đầu tóc hoa dâm lão nhân dưới tảng cây hóng mát chơi cờ, cũng có lao thái thái ở bên nhau nói xấu. Còn thành công đàn tiểu hài tử hấp tấp mà chạy vội chơi lăn thiết vòng. Số 8 trong viện. Nô Tuyết Mai cùng Vương Thúy Anh ở xử lý rau hẹ, Lý Lan đứng ở thạch tàu biên giặt quần áo. Vương Thúy Anh ngón tay trên dưới tàn nhẫn kính veo rau hẹ hơi, ngoài miệng nói, ta thật là xui xẻo tám kiếp, ta quán thượng như vậy con dâu. Nay nửa năm các ngươi cũng thấy được, Tam Nhi đến nào nàng đến nào, giống như Ly Tam Nhi nàng liền đã chết không thể sống. Nàng một cái kết hôn nữ nhân, cả ngày đi theo Tam Nhi đi ra ngoài lêu lổng. Thành cái gì thể thống, nàng còn có nửa điểm nữ nhân nên có bộ dáng. Đến bây giờ cũng không tìm được công tác, tiền một phân không tránh, hậu cái mặt ăn trong nhà uống trong nhà, việc nhà gọi là liền rỗi tay lừa gạt hai hạ, nếu là nói nàng hai câu, nàng nước mắt lập tức xôn xao đi xuống rớt, cùng thông nước máy dường như. Cái này cũng sẽ không, cái kia cũng sẽ không, bắt được đến nàng làm nàng hồ điểm hộp giấy, mới vừa hồ thượng hai ba cái, không phải đau đầu đít đau chính là eo muốn chặt đứt, lại hồ liền phải tắt thở. Vương Thúy Anh nói chính mình cũng muốn thượng không tới khí tắt thở. Vương Thúy Anh cùng Tô Vận này đều đấu nửa năm, trong nhà lâu lâu liền gà bay chó sủa, một hồi cái này mắng phá nóc nhà, một hồi cái kia khóc đến có thể yên 49 thành, làm hàng xóm sớm đều thói quen. Nô Tuyết Mai chịu đựng không cười, trấn an Vương Thúy Anh nói, lúc này thành thanh niên trí thức thật sự là quá nhiều, trong thành nào có nhiều ít chống không công tác cương vị, cũng không phải ngươi một nhà như vậy. Vương Thúy Anh mắng xong Tô Vận trong lòng thoải mái một ít. Nàng lại tiếp Ngô Tuyết Mai nói, nhà ngươi Hải Khoan nói như thế nào? Nói đến Đường Hải Khoan sự, Nô Tuyết Mai tùng ngự khi nói, có thể nói như thế nào. Nhà các ngươi Hàn Đình cùng Tô Vận này đều chờ nửa năm, đường phố làm cũng không có cấp phân phối công tác, còn có thể có công tác luân được đến nhà ta lão đường. Vương Thụy Anh, kia cũng cứ như vậy ở nhà làm chờ. Nô Tuyết Mai buông một phen lý tốt giao hẹ, hắn từng ngày nói thầm ngốc không được, nghĩ nếu không mua chiếc xe ba bánh, cùng nhà ngươi Hàn Đại ca đi đặng tam luân được. Vương Thụy Anh nghĩ đến cái gì, đè xuống trong lòng mạo đi lên toan ý, ngự khí thấp hèn tới nói, sơ hạ cái kia họ Lâm đồng học, hắn ba không phải cái gì đại xưởng xưởng trường sao, các ngươi như thế nào không tìm hắn hỗ trợ. Nô Tuyết Mai nói, ai nha, hạ hạ đều còn không biết chuyện này đâu. Chúng ta đại nhân sự, nào có làm hài tử nhọc lòng. Còn có chính là quan hệ lại hảo, chúng ta cũng không yêu cho người ta thêm loại này phiền toái, càng không nghĩ làm nhân ra cảm thấy, nhà chúng ta là cái phiền toái. Vương Thụy Anh, các ngươi này suy xét đến quá nhiều. Vương Thụy Anh mới vừa nói xong lời này, nhị môn thượng truyền đến sơ hạ thanh âm, mẹ, ta đã trở về. Nô Tuyết Mai, Vương Thụy Anh cùng Lý Lan cùng nhau quay đầu xem qua đi. Nhìn đến sơ hạ trong tay xách theo túi du lịch, Nô Tuyết Mai ra tiếng hỏi, có phải hay không nghỉ lạp? Sơ hạ xách theo túi du lịch hướng trong viện đi, đáp, đúng vậy, ngày mai liền không đi trường học. Đi đến trong viện, lại cùng Vương Thụy Anh cùng Lý Lan chào hỏi, bác gái, đại tẩu. Vương Thụy Anh cùng Lý Lan cười ứng thượng một tiếng. Từ Lâm Tiêu Hàm tới đã lệ năm về sau, các nàng liền đối sơ hạ không như vậy nhiệt tình. Các nàng hiện tại đối sơ hạ, cùng đối Tưởng Quan Kiệt Tưởng San giống nhau. Sơ hạ cùng Vương Thụy Anh, Lý Lan đánh xong tiếp đón cũng liền không lại đứng. Nàng xách túi du lịch trở về chính mình trong phòng, đem hành lý lấy ra tới thu thập sửa sang lại một chút. Chương 91. Lý Lan tẩy hảo quần áo, đem vắt khô quần áo đoan đi lượng y thì thẳng biên từng cái lượng lên. Nô Tuyết Mai cùng Vương Thúy Anh Lý Hảo từng người giao hẹn, đoan đến vòi nước hạ tiếp thủy rửa sạch sẽ, cũng liền ai về nhà nấy phòng bếp đi. Vốn dĩ Nô Tuyết Mai tính toán đem giao hẹn cắt thành đoạn tùy tiện xào một xào, nhưng sơ hạ đã trở lại, nàng liền sửa lại chủ ý, chuẩn bị làm điểm trứng gà ra, cắt thành thoái, bao giao hẹn trứng gà nhân sủi cảo. Trứng gà ra làm tốt phóng lạnh cắt nát thời điểm, Đường Hải Khoan đã trở lại. Nhìn đến Đường Hải Khoan từ ngoài cửa tiến vào, Nô Tuyết Mai nhìn hắn hỏi, thế nào? Đường Hải Khoan nói, chính thức công tác quá ít, có cũng đều là trước tăng cường những cái đó ở nông thôn trở về chờ sắp xếp việc làm thanh niên, quét đường cái trang rác rưởi công tác đều đoạt phá đầu, khắc càng không có. Hôm nay có cái kiến trúc đơn vị chiêu lâm thời công, ta liền báo danh, một ngày một khối tiền. Nô Tuyết Mai nhìn hắn, đi công trường thượng làm việc. Đường Hải Khoan nói, đúng vậy, tá tá xi măng hạt cắt cùng hôi, đơn giản. Nô Tuyết Mai mày nhăn lại tới, đơn giản là đơn giản, nhưng đây đều là háo thể lực việc nặng. Ngươi đều cái này số tuổi, đi làm này đó sống thân thể có thể chịu nổi sao? Ta không phải theo như ngươi nói sao, tạm thời tìm không thấy công tác, vậy ở trong nhà nghỉ một chút, dù sao ta có tiền lương, sơ hạ đi học lại không cần giao học phí, sinh hoạt thượng còn có trợ cấp, trong nhà cũng còn có tích tụ, ngươi gấp cái gì nha? Đường Hải Khoan nói, ta cái gì số tuổi a? Ta này còn chưa tới 45 đâu, chính trực trắng niên. Này không phải trong nhà thiếu không thiếu tiền sự, ta liền không thể ở nhà ngốc cái gì đều không làm. Trước mắt tìm không thấy chính thức công tác không có cách nào, ta liền lâm thời công chức làm, có thể tránh một chút là một chút. Nói xong không làm Ngô Tuyết Mai nói nữa, hắn tiếp theo lại hỏi, hôm nay như thế nào làm văn thán? Ngô Tuyết Mai nga một tiếng nói, sơ hạ nghỉ hè, vừa trở về, ta suy nghĩ bao cái sủi cảo ăn. Đường Hải Khoan lại hỏi, ngươi không cùng nàng nói chuyện này đi. Ngô Tuyết Mai nói, ta cùng nàng nói cái gì nha? Ảnh hưởng nàng học tập sao? Nô Tuyết Mai thiết hảo trứng gà toái, đem trứng gà toái phóng tới trang rau hẹ toái trong buồn. Đường Hải Khoan đem buồn nhận được chính mình trong tay, thêm gia vị đi vào, dùng chiếc đũa đem nhân quay khai, rau hẹ trứng gà hàm mùi hương nháy mắt tràn ra tới. Sơ hạ ở trong phòng thu thập hảo hành lý, này sẽ đến trong phòng bếp. Nhìn đến Đường Hải Khoan, nàng trước kêu lên một câu, bà đã về rồi. Kêu xong nhìn đến Đường Hải Khoan má trái quyền cốt phía trên có một mảnh nhỏ tím ngân, lại đi theo hỏi một câu, ngài mặt như thế nào lạp? Đường Hải Khoan ngữ khí nhẹ nhàng nói, buổi tối lái xe thời điểm không cẩn thận té ngã một cái. Sơ hạ đau lòng nói, buổi tối lái xe thời điểm tiểu tâm một chút nha. Bị khuê nữ quan tâm, Đường Hải Khoan cảm thấy cao hứng. Cười lại nói, về sau buổi tối ta liền không cưới xe, tất cả đều đẩy đi. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không cùng sơ hạ nhiều lời công tác sự, một nhà ba người cùng nhau làm văn thán, lại xả chút khác đề tài, trò chuyện sơ hạ ở trong trường học sự tình. Mùa hè ngày trường. Ăn xong cơm chiều sắc trời còn không có hắc. Sơ hạ rửa mặt một phen, về phòng ngồi nhìn nhìn thư. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đi ra ngoài đi bộ một vòng, ở bên ngoài lại nói nói công tác sự. Nô Tuyết Mai tự nhiên không nghĩ làm Đường Hải Khoan đi làm cu ly, nhưng Đường Hải Khoan hiện tại tìm không ra chuyện khác làm, khăng khăng tính toán dùng cái này lâm thời công đương cái quá độ. Lưu một vòng trở về, thiên đã hắt thấu. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai chậm đã bước chân đi đến số 8 viện ngoại, vừa vặn Hàn Đình, Tô Vận, Siêu Tử cùng Hoa Cái bốn người cũng đã trở lại. Gặp mặt chào hỏi. Đường Hải Khoan cười hỏi bọn hắn, các ngươi hôm nay tìm được công tác sao? Hắn biết đến, bọn họ này mấy cái hoa hoa tâm đại tiêu sái, tuổi trẻ không áp lực, cũng không sầu chuyện này. Hoa Cái ai nha một tiếng nói, đừng nói nữa. Hiện tại ở trong thành tìm phân đứng đắn công tác, quả thực so lên trời còn khó. Nói xong cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lại tiếp đón một tiếng, liền cùng Siêu Tử đi rồi. Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Hàn Đình Tô Vận cùng nhau tiến đại môn. Tiến sân sau liền không nhắc lại công tác này cha, đến nội viện phân nói, các hồi các ra đi. Hàn Đình cùng Tô Vận về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi trước trong phòng bếp tìm ăn. Vương Thúy Anh cùng bình thường giống nhau cho bọn hắn để lại ăn, nhưng chỉ có thô lương màn thầu cùng dưa muối ngợt đáp, làm người nhìn đến liền thập phần không có muốn ăn đồ vật. Nhưng có ăn liền không tồi. Hàn Đình cùng Tô Vận trực tiếp ở trong phòng bếp đem cơm cấp ăn, sau đó rửa mặt về phòng chuẩn bị ngủ. Hai người mới vừa lên giường dựa ngồi vào đầu giường, đông có người gõ bọn họ cửa phòng. Sau đó liền nghe được Vương Thúy Anh thanh âm, Tam Nhi ngươi ra tới một chút. Hàn Đình đành phải lại đứng dậy đi ra ngoài, cùng Vương Thúy Anh đến tiền viện. Vương Thúy Anh thả cái bạch diện màn thầu ở trong tay hắn, kêu hắn, chỉ còn này một cái, chạy nhanh ăn đi. Hàn Đình cười một chút nói, vẫn là mẹ ngươi rất tốt với ta. Nói xong liền tiếp màn thầu, phóng tới bên miệng cắn một mồm to. Nhìn Hàn Đình ăn màn thầu, Vương Thúy Anh lại hỏi hắn, công tác sự vẫn là một chút mặt mày đều không có. Hàn Đình ăn màn thầu nói chuyện hàm hồ, không có, hiện tại tình huống như thế nào ngài cũng biết. Vương Thúy Anh thở dài lại nói, ngươi về sau có thể hay không đừng mang theo nàng đi ra ngoài. Chính ngươi đi ra ngoài tìm xem công tác làm việc, lao mang theo nàng làm gì. Ngõ nhỏ người đều bắt đầu nói xấu. Hàn Đình nói, ta không phải sợ ngài cùng nàng chỗ không đến một khối sao. Vương Thúy Anh, chỗ không chỗ được đến một khối, cũng không có làm như vậy tức phụ. Ta hiện tại đem lời nói cùng ngươi thuyết minh, ngày mai nàng nếu là còn cùng ngươi đi ra ngoài, ta không có khả năng lại làm nàng có cơm ăn. Không được ngươi khiến cho nàng về nhà mẹ đẻ đi thôi, nhà ta nếu không khởi như vậy tức phụ. Xem Vương Thúy Anh nói lại bắt đầu sinh khí. Hàn Đình ăn xong rồi màn thầu, vội đỡ lên Vương Thúy Anh bả vai, cùng nàng nói, ngài đừng lại động khí, ta đợi lát nữa liền cùng nàng nói. Vương Thúy Anh, ngươi nhưng đừng lại lừa gạt ta. Hàn Đình, không lừa gạt không lừa gạt. Nói xong lời này, Hàn Đình cùng Vương Thúy Anh liền về phòng đi. Hàn Đình vào phòng lên giường, Tô Vận dựa ngồi ở đầu giường, nhìn hắn hỏi, nói ta cái gì? Hàn Đình ngồi xuống nói, làm ngươi ngày mai đừng lại đi ra ngoài. Phần 137. Tô Vận chớp chớp mắt nói, ta đây lưu tại trong nhà làm gì nha? Hàn Đình, mẹ cùng đại tẩu làm cái gì, ngươi liền đi theo làm cái gì bái? Tô Vận, ngươi biết ta sẽ không làm vài thứ kia. Hàn Đình, đều là rất đơn giản đồ vật, mẹ không biết chữ đều sẽ, ngươi đi theo học học đi, ngồi động động ngón tay cũng không mệt, ngươi coi như bồi mẹ cùng đại tẩu tâm sự. Tô Vận, ngươi cũng biết mẹ ngươi đối ta là cái gì thái độ, hận không thể ăn ta, ta căn bản là vô pháp cùng nàng ở một khối ở chung, sao có thể ngồi nói chuyện phim A. Hàn Đình trong thanh âm nổi lên chút cảm xúc, ngươi cùng ta kết hôn, nàng là ta mẹ, cũng chính là mẹ ngươi, ngươi tổng muốn cùng nàng ở chung, này đều đã nửa năm, không phải nửa tháng. Ngươi cũng vì ta suy xét được chưa, đường tổng làm ta kẹp ở bên trong khó xử. Nói thật ra, hắn này nửa năm đều mẹ nó mau phiền thấu. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là này đó bà mụ mụ chuyện nhà sự, từ kết hôn về sau, lâu lâu chính là này đó phá sự. Hôn trước những cái đó thệ hải minh sơn nhu tình mật ý, kết thành hôn sau hồi tưởng lên tất cả đều là chó má. Tô Vận ở kết hôn phía trước, đó là vại mật giống nhau người, kết hôn sau nào còn có nửa điểm hôn trước ôn nhu đáng yêu. Cũng thành cái nơi trốn so đo, lòng dạ hẹp hòi người. Đó là mẹ nó, nàng như thế nào liền không thể nhường kính đâu. Hắn đã thực che chở nàng, nhưng nàng mảy may không thông cảm hắn tình cảnh cùng tâm tình. Tô Vận sắc mặt cũng khó coi, vẫn nói ta cùng nàng ở chung không tới. Hàn Đình trên mặt phiền ý càng trọng chút, đại tẩu như thế nào có thể ở chung đến tới. Nhà người khác tức phụ như thế nào ở chung đến tới. Như thế nào liền ngươi ở chung không tới. Tô Vận hốc mắt đã ướt, Hàn Đình. Ngươi trước kia đối ta không phải như thế. Trước kia nếu ai khi dễ nàng làm nàng chịu ủy khuất, hắn lập tức liền sẽ đứng ra giúp nàng xuất đầu, cũng luyến tiếc làm nàng ăn quá nhiều khổ, chuyện gì đều sẽ giúp nàng cất kiêng. Hàn Đình hồi nàng một câu, ngươi trước kia đối ta cũng không phải như vậy. Nói xong trực tiếp kéo đèn, nằm xuống ngủ đi. Tô Vận dựa vào đầu giường không nhúc nhích, nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây. Hắn biết Hàn Đình hiện tại căn bản không để bụng nàng nước mắt, cho nên không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Trong phòng bóng đêm lại thâm chút. Hàn Khánh Thiên, Vương Thúy Anh cùng Hàn Mộng Viện, Hàn Phi Bằng đều ngủ rồi. Lý Lan nằm ở trên giường, vẫn luôn phiên thân thở dài. Hàn Lôi cũng không có ngủ. Lại nghe được Lý Lan than một tiếng khí, hắn ra tiếng hỏi, tưởng cái gì đâu. Lý Lan mặc một hồi, thấp giọng mở miệng nói, ta nói ra sợ ngươi đối ta có ý kiến. Hàn Lôi đại khái đoán được nàng muốn nói gì. Một lát nói, ngươi nói xem. Nếu như vậy, Lý Lan cũng cứ việc nói thẳng, ta muốn cho ngươi hướng đơn vị xin phân phòng, chúng ta phân ra dọn ra đi chính mình quá. Lấy Hàn Lôi tuổi nghề cùng cống hiến tới nói, hắn sớm đã có tư cách xin đơn vị công nhân viên chức phòng, chẳng qua phía trước Hàn Đỉnh xuống nông thôn cắm đội, trong nhà có phòng, hắn không cần thiết xin. Vốn dĩ nàng cũng là không có tưởng chuyện này, gần nhất Hàn Đỉnh mới vừa kết thành hôn, hắn cùng Tô Vận hai người cũng chưa công tác, trong nhà gánh nặng trọng, thứ hai nàng cũng thực nguyện ý vô cùng náo nhiệt ở tại ngõ nhỏ, tam tới Hàn Lôi đơn vị công nhân viên chức phòng, cũng không so hiện tại tứ hợp viện hảo, xin trụ đi vào nói, mỗi tháng còn muốn từ Hàn Lôi tiền lương khấu hai khối tiền tiền thuê nhà. Hàn Lôi không ra tiếng, Lý Lan tiếp tục nói, này nửa năm qua, ngươi quá đến không nghẹn khuất sao. Dù sao ta nghẹn đến mức không được. Như vậy đi xuống, rốt cuộc muốn cho chúng ta dưỡng tới khi nào. Nếu Tam Nhi không có kết hôn, ta lấy hắn đương đệ đệ, dưỡng hắn ta không có ý kiến, nhưng hắn hiện tại thành ra, tức phụ cũng muốn chúng ta dưỡng, về sau sinh hài tử, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta dưỡng sao? Dưỡng còn chưa tính, ngươi xem hắn kia tức phụ đối chúng ta có ít nhất kính trọng cùng cảm ơn sao? Không có. Nàng cảm thấy hình như là đương nhiên, cảm thấy chúng ta đều thiếu nàng, nên cung nàng ăn uống xuyên dùng, chai dầu đổ nàng đều không muốn đỡ một chút, nàng lấy chúng ta đương cái gì? Ngọc viện cùng Phi Bằng này nửa năm, mua chi bút chỉ mua cái vợ ta đều phải thịt đau một chút. Trong nhà cả ngày gà bay chó sủa, hai tử cũng căn bản vô pháp an tâm học tập. Hàn Lôi lại mặc sẽ, sau đó ra tiếng, chúng ta nếu là phân ra dọn ra đi, trong nhà liền toàn dựa ta ba như vậy đại niên kỷ, tránh không bao nhiêu tiền. Lý Lan nói, ta biết, cho nên ta mới vẫn luôn không có nói. Ngươi biết ta, gả lại đây mười mấy năm, cùng ba mẹ chi gian chưa từng có quá mâu thuẫn, ta đem bọn họ đương thân cha mẹ giống nhau, cho nên ta phía trước cũng chưa từng có dọn ra đi ý tưởng. Chính là hiện tại, ta là thật sự chịu không nổi. Chúng ta có chính mình hài tử, tổng phải vì chính mình tính toán tính toán. Nay nửa năm nhà hắn nhật tử là thật sự khổ sở, Hàn Lôi thật sâu hút khẩu khí, không nói nữa. Lý Lan biết hắn nếu muốn tưởng tượng, cho nên cũng không lên tiếng nữa. Sáng sớm, tứ hợp viện ở một trận chuông báo thức trung thức tỉnh. Trong viện lục tục truyền đến tiếp thủy rửa mặt cùng người ta nói lời nói thanh âm. Khó được nghỉ nghỉ ngơi, Sơ Hạ không có dậy sớm, bị đánh thức sau phiên cái thân lại tiếp tục ngủ. Không có người quấy rầy, nàng ở trong phòng ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình giống ngủ một năm như vậy trường. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai sáng sớm liền ra cửa đi rồi. Sơ Hạ lên sau, rửa mặt một phen ăn chút gì, tiếp tục trở lại trong phòng đọc sách. Xem một hồi thư về sau, nàng lại mở ra vở, ở một chương chỗ trống trên giấy viết viết quyển quyển vẽ tranh. Viết họa nội dung là, lấy về tứ hợp viện quyển tài sản viết xin đến đường phố đóng dấu đi công thương cục xin buôn bán giấy phép. Chương 92. Lấy về tứ hợp viện quyển tài sản đến xem chính sách. Quá xong năm về sau, vốn riêng chính sách liền ở chứng thực, này sẽ cũng không sai biệt lắm đến thiên tiên am. Chỉ có bắt được quyền tài sản, kế tiếp sự tình mới hảo tiến hành. Cho nên Sơ Hạ hiện tại cũng không khác sự muốn đi làm. Yêu cầu kiên nhẫn mà lại chờ thượng mấy ngày. Lại ở trước bàn ngồi một hồi, Sơ Hạ đem bút thả lại ống đựng bút, hợp nhau vở phóng lên, sau đó đi cầm tối hôm qua trong nhà thay thế quần áo, đến trong viện giặt quần áo. Giặt quần áo thời điểm, nàng cầm ra đi ô phóng thạch tàu bên cạnh, điều cái tiết mục nghe. Chính nghe ra đi ô giặt quần áo, Tô Vận cũng bưng một chậu dơ quần áo từ đông trong phòng ra tới, đứng ở thạch tàu biên vặn ra vòi nước. Không phải cái gì tất yếu chào hỏi trường hợp, Sơ Hạ tự nhiên chỉ đương không thấy được nàng. Hai người liền như vậy mặt đối mặt đứng giặt quần áo, trong viện có xoa giặt quần áo thanh âm, nước chảy thanh, cùng với radio âm nhạc thanh, nhưng lại tựa hồ có vẻ phá lệ an tĩnh. Tẩy xong cuối cùng một kiện quần áo, Sơ Hạ tiếp nước trong chuẩn bị xuyến tạo dịch. Tiếp nửa bồn nước trong đóng vòi nước, chợt nghe đến Tô Vận ở đối diện mở miệng nói, nhìn đến ta cùng Hàn Đỉnh kết hôn về sau quá như vậy nhật tử, ngươi hẳn là thực vui vẻ đi. Sơ Hạ. Sơ Hạ không ra tiếng để ý tới nàng. Tô Vận tẩy quần áo tiếp tục nói, sớm biết rằng kết hôn sau sẽ là cái dạng này, ta như thế nào cũng sẽ không theo ngươi đoạt Hàn Đỉnh. Ngươi nói tốt cười không buồn cười, ta thế nhưng hao hết tâm tư, từ ngươi trong tay đoạt cái hố lửa lại đây. Sơ Hạ, nếu từ nguyên tiểu thuyết góc độ xem nói, cái này hố lửa xác thật nguyên bản là của nàng, hiện tại trước tiên thành Tô Vận. Sơ Hạ thật đúng là không biết, Tô Vận vì bắt lấy Hàn Đỉnh còn hao hết tâm tư. Bất quá ngẫm lại đảo cũng có thể lý giải, lấy Tô Vận làm người tới nói, nàng như vậy hao hết tâm tư bắt lấy Hàn Đình, đương nhiên không có khả năng tất cả đều là bởi vì nàng có bao nhiêu gái Hàn Đình. Nói đến cùng, nàng làm sở hữu lựa chọn đều đối nàng có lợi thôi. Ở nông thôn thời điểm, nàng bắt lấy Hàn Đình, kỳ thật là bắt được Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái ba cái tráng lao động, ở nông thôn ăn uống sinh hoạt, dựa vào tất cả đều là sức lực. Có Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái ở, nàng có thể không lo ăn uống quá đến phi thường nhẹ nhàng. Trở lại trong thành nàng lựa chọn kết hôn, cũng bất quá là bởi vì, đây là nàng lựa chọn tốt nhất thôi. Nàng không có công tác, chính mình trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng không tốt, mà Hàn Đình vẫn luôn ái nàng che chở nàng. Nàng khẳng định là cân nhắc lúc sau cảm thấy gả cho Hàn Đình nhật tử gặp qua đến càng tốt. Chỉ cần người nam nhân này tiếp tục gái nàng sủng nàng cho nàng dựa vào, nàng liền còn có thể giống phía trước giống nhau. Kết quả không nghĩ tới, hiện thực cùng nàng tưởng không giống nhau, hôn sau bà nơi trốn làm khó dễ xa lánh, mà Hàn Đình cũng không hề giống phía trước như vậy che chở nàng sủng nàng, tương phản còn yêu cầu nàng làm hảo tức phụ. Hàn Đình tính cách cũng vốn chính là như vậy. Hắn từ trước đến nay đặc biệt nguyện ý đối người ngoài hào phóng trưởng nghĩa, thậm chí phi thường nguyện ý đem người ngoài sự trở thành chính mình sự tới khiêng, thích nghe người khác cảm kích tâm phục mà kêu hắn một tiếng Đình ca, cấp đủ hắn mặt mũi. Đối chính mình bên người thân cận người, hắn ngược lại sẽ không quá để ý. Hơn nữa quan hệ càng là thân cận, càng là thành người nhà của hắn, hắn càng là sẽ cảm thấy, hắn có thể tùy ý hy sinh, đương nhiên mà hy sinh, cảm thấy hắn thân nhân nên vô điều kiện mà duy trì hắn, không nên làm hắn mất mặt, không nên làm hắn khó xử. Trước kia hắn đem Sơ Hạ đương muội muội thời điểm, chính là như thế. Hiện tại Tô Vận thành hắn thân lão bà, tự nhiên mà vậy cũng liền trở nên như thế. Mà Tô Vận, ở trong chuyện gốc, nàng là lấy chiêu công trở về thành chỉ tiêu trước tiên hồi thành. Trở về thành về sau nàng có đứng đắn công tác, sau lại Hàn Đình trở về thành thời điểm cùng hiện tại giống nhau tiếp tục tiêu sái lang thang, mặc dù nàng trong lòng vẫn cứ thực ái Hàn Đình, nàng cũng không có cùng Hàn Đình kết hôn ở bên nhau. Sơ Hạ tiếp tục xuyến tẩy quần áo của mình, nhìn về phía Tô Vận cười một chút nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền cảm ơn ngươi đi. Cảm ơn ngươi hao hết tâm tư đoạt đi rồi ta sở hữu vận đen. Tô Vận. Nàng nhìn Sơ Hạ, nghẹn một mồm tỏ khí ở trong lòng. Trong đầu hiện lên một ít hỗn độn hình ảnh, lại bắt đầu hỗn loạn, rốt cuộc là nàng đoạt đi rồi nàng sở hữu vận đen, vẫn là nàng đoạt đi rồi mệnh vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Sơ Hạ tẩy hảo quần áo lượng lên, liền lại về phòng. Lúc sau trừ bỏ ăn cái gì thượng vê nút cờ, nàng không lại ra khỏi phòng, thẳng đến trạng vạng mau đến các đơn vị tan tầm thời gian. Nàng mới lại đứng dậy đi trong phòng bếp nấu cơm. Nàng đến trong phòng bếp nấu cơm, Tô Vận cũng bị Vương Thúy Anh kêu đi phòng bếp nấu cơm. Vương Thúy Anh một bên nhìn chằm chằm Tô Vận nấu cơm, một bên các loại không hài lòng mà lại nhải, ngươi làm cho đây đều là thứ gì? Liền ngươi như vậy, làm gì cái gì không được, phế vật điểm tâm một cái, cũng liền nhà ta Tam Nhi nhất thời mắt mù kêu ngươi mê hoặc muốn ngươi, nhà ai cưới ngươi ai xui xẻo. Tô Vận làm không ra tiêm thanh kêu to cùng người cãi nhau sự. Giọng nói của nàng không mang theo cái gì cảm xúc, ngữ điệu bằng phẳng nói, kia mệnh nên nhà ngươi đảo cái này múc, ngươi lại vừa lòng lại tâm nghi người khác, đời này cũng là xem đến cưới không chứ. Liền nhà ngươi như vậy, nhân ra căn bản cũng trướng mắt. Vương Thúy Anh thanh âm nháy mắt bén nhọn lên, nhà ta cái dạng gì? Nếu không phải nhà ta Tam Nhi nhất thời hồ đồ, nhà ta con dâu cũng không tới phiên ngươi đảm đương. Vì gả cho nhà ta Tam Nhi, ngươi dùng nhiều ít thủ đoạn, ngươi trong lòng rõ ràng. Hiện tại Tam Nhi cũng nhìn ra tới ngươi là cái thứ gì? Tô Vận cười, nhìn ra tới thì thế nào? Hối hận thì thế nào? Tập ta trong tay. Vương Thúy Anh tức giận đến cắn răng, nhịn không được muốn dậm chân, nửa ngày lại oán hận một câu, ngươi thả chờ xem. Sơ Hạ làm tốt cơm, Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan cũng trước sau hạ ban. Đường Hải Khoan tan tầm tiến nhị môn qua sân, Sơ Hạ từ phòng bếp ra tới nhìn đến hắn, đứng ở hành lang vũ hạ cùng hắn lên tiếng kêu gọi, ở hắn đáp lại thời điểm nhìn hắn ngẩn người. Phần 138. Bởi vì hắn hôm nay tan tầm trở về, cùng trước kia không giống nhau. Trên người hắn quần áo thoạt nhìn dơ hề hề, không phải thổ chính là hôi, hơn nữa như là phủi quá không phủi sạch sẽ. Người cũng phi thường mỏi mệt, cả khuôn mặt lại hồng lại hắc, như là phơi một ngày thái dương. Hắn ở trong sân giặt sạch bắt tay cùng mặt, vào nhà ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ đang ăn cơm lại nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, sau đó ra tiếng hỏi hắn, ba, ngươi hôm nay làm cái gì sống a? Đường Hải Khoan cười một chút nói, kiếm tiền sống. Sơ Hạ lại nhìn về phía Ngô Tuyết Mai, Ngô Tuyết Mai rũ mi đến chén biên uống cháo. Sơ Hạ mặc thanh một hồi, lại nhìn về phía Đường Hải Khoan hỏi, các ngươi có chuyện gì gạt ta đi? Đường Hải Khoan nói, đại nhân sự ngươi không cần nhiều quản, an tâm học giỏi chính mình tập là được. Sơ Hạ buông chiếc đũa tới, lại mặc một lát. Sau đó nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, các ngươi là không đem ta trở thành người một nhà, vẫn là cảm thấy ta hiện tại vẫn là cái 3 tuổi tiểu hài nhi. các ngươi sự tình ta không xứng biết không xứng quản. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai bị nàng nói được đồng thời sửng sốt. Nô Tuyết Mai này lại mở miệng nói, đương nhiên không phải, chính là không nghĩ ảnh hưởng ngươi học tập. Sơ Hạ nói, ta hiện tại đã nghỉ hè, không có gì ảnh hưởng. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, nhưng cũng chưa nói chuyện. Sơ Hạ đành phải lại nói, các ngươi là muốn cho ta đi đổ vật hai phòng tìm người hỏi đi, vẫn là muốn cho ta đi ba trong xưởng tìm người hỏi đi. Nguyên cũng không phải cái gì một hai phải gạt sự tình, chỉ là hai người bọn họ không nghĩ nói mà thôi. Nếu Sơ Hạ như bây giờ nói, Nô Tuyết Mai cũng liền đã mở miệng, nói tình hình thực tế nói, người ba không lâu trước đây bị trong xưởng khai trừ rồi, đứng đắn công tác tìm không ra, tìm cái kiến trúc công trường thượng nhân viên tạm thời. Sơ Hạ nghe được lời này như mày, khai trừ. Vì cái gì? Nô Tuyết Mai lại dứt khoát nói, không nhịn xuống tính tình, cùng người động thủ. Người nọ cùng Đường Hải Khoan từng có ăn tết, ỷ vào chính mình là xưởng trưởng cùng bảo vệ khoa trưởng khoa gia thân thích, ngày thường không có việc gì liền cấp Đường Hải Khoan xử điểm ngáng chân tìm hắn điểm phiền thoái. Đường Hải Khoan không nghĩ lại chọc càng nhiều phiền thoái, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng. Ngày đó cũng không biết làm sao vậy, tính tình đi lên không nhịn xuống. Hai người đều động thủ, nhưng bảo vệ khoa trưởng khoa phán định chủ yếu trách nhiệm ở Đường Hải Khoan, cuối cùng xử lý kết quả chính là đem Đường Hải Khoan cấp khai trừ rồi. Sơ Hạ tiếp tục hỏi, vì cái gì sẽ động thủ a? Nàng ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một chút, trong chuyện gốc căn bản không có phát sinh loại chuyện này, cũng không có cùng chuyện này có liên hệ bất luận cái gì cốt truyện cùng chi tiết. Bất quá, có thể đối được một cái cốt truyện tiết điểm. Trong sách nàng cùng Hàn Đình trở về thành về sau vẫn luôn tìm không thấy công tác, liền như vậy ở nhà háo, cũng chính là đại khái thời gian này, Đường Hải Khoan đem chính mình công tác nhường ra tới làm nàng tiếp ban, chính mình tìm khác việc nặng làm. Ở trong sách, nàng còn tưởng đem này công tác nhường cho Hàn Đình, nhưng là Hàn Đình không cần. Đến nỗi mặt khác, liền không có. Bởi vì Sơ Hạ chính mình hiện tại không có thất nghiệp cái này phạm sầu vấn đề. Căn bản không cần Đường Hải Khoan lại làm công tác cho nàng nhận ca, cho nên nàng cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Khó trách hắn quyền cốt phía trên có kia khối tím dấu vết. Còn nói là kỵ xe đạp quăng ngã, nguyên lai là đánh nhau đánh. Đường Hải Khoan nói, đều đi qua, không đề cập tới cũng thế, là ba ba không bản lĩnh. Bất quá Hạ Hạ ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại này lâm thời công làm được cũng không tệ lắm, tiền công là một ngày một khối, mỗi ngày còn có hai mao tiền cơm bổ. Thêm lên một tháng cũng có thể lấy cái hơn 30. Công trường thượng chính thức công cũng đều rất khách khí, không có người xem thường chúng ta này đó nhân viên tạm thời. Nhưng này kiến trúc công trường thượng sống đều thực khổ rất mệt ta. Sơ Hạ nói, ba, nhà ta hiện tại lại không thiếu chút tiền ấy, ngươi cũng đừng đi làm cái này. Vừa vặn ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi, về sau ta cho ngài tìm sự tình làm. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, chờ bắt được phòng ở quyền tài sản. Nàng chuẩn bị đương cái thứ nhất ăn con cua người đem trong nhà tiệm cơm lại khai lên, đến lúc đó muốn khuyên như thế nào nói Đường Hải Khoan từ bỏ chính mình công tác. Ở thời đại này, cơ bản không ai sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình ổn định công tác đi làm này đó không đáng tin cậy sự tình, khuyên bảo lên chỉ sợ là phi thường khó. Như bây giờ nói, khuyên lên đảo cũng càng dễ dàng. Đường Hải Khoan nói tiếp nói, ngươi này còn thượng học đâu, ngươi có thể cho ta tìm chuyện gì làm. Ta này công tác thật làm được rất không tồi, mệt là mệt điểm. Nhưng mệt đến kiên định. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, ánh mắt ngữ khí nghiêm túc nói, chờ nhà ta phòng ở quyền tài sản về tới ta trong tay, phía trước tiệm cơm chính là chúng ta đem tiệm cơm khai lên không phải được rồi sao? Đường Hải Khoan nghe được lời này chợt cười ra tới, chỉ lấy Sơ Hạ là tiểu hài tử đang nói đùa lời nói. Hắn cười nói, quốc gia muốn trả lại phòng ở quyền tài sản, này ta là tin, ta biết cái này chính sách đã ở chứng thực, nhưng ngươi nói mở tiệm cơm, đây là đang nói đùa lời nói. Sơ Hạ nói, ba, ta là nghiêm túc, năm nay đầu năm thời điểm quốc gia liền có chỉ thị, phê chuẩn một ít có chính thức hộ khẩu nhàn tản sức lao động làm thân thể kinh doanh. Đường Hải Khoan như cũ cười nói, người ba tốt xấu cũng là hoàng thành căn hạ lớn lên người, quốc gia có chuyện gì ta còn có thể không biết. Kia nói chính là sửa chữa, phục vụ, thủ công nghiệp này một ít. Nói lắc đầu, tiệm cơm không được, còn phải là quốc doanh. Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khẩu khí, đến lúc đó thử xem chẳng phải sẽ biết được chưa. Đường Hải Khoan không nghĩ cùng Sơ Hạ tranh này không ảnh sự, chỉ lại nói, kia ta liền đến thời điểm lại nói, ta hiện tại này lâm thời công vừa vặn đương cái quá độ, không có gì không tốt. Sơ Hạ, ta là không nghĩ ngài quá mệt mỏi. Nói lại nghĩ nghĩ, ngài nếu là thật sự không chịu ngồi yên nói, kia nếu không ta nghĩ cách tìm xem nguồn cung cấp, ta đến trên đường bảy quán đi. Đường Hải Khoan nghe xong lập tức lại lắc đầu, buôn đi bán lại, đây chính là đứng đắn đầu cơ trục lợi. Tuy rằng hiện tại không có phê phán dạo phố những cái đó sự, nhưng đầu cơ trục lợi là khắc vào đại gia đầu góc chỗ sâu trong. Sơ Hạ nói, ngài tin ta, có có chính sách ở, không có việc gì. Đường Hải Khoan, hạ hạ, ngươi cũng đừng thao cái này tâm, này trên đường liền không gặp có ai tư nhân đầu cơ trục lợi đồ vật, này nếu như bị công thương cục bắt được, không được phạt tiền. Nói nữa, liền tính thật không phạt tiền, kia cũng mất mặt không phải. Nếu là đụng phải người quen, mặt cũng chưa địa phương tàng. Ta cái mặt già này nhưng thật ra không sao cả, nhưng ta không thể cho các ngươi mất mặt. Tốt xấu mẹ ngươi cũng là thực phẩm phụ cửa hàng người bán hàng, ngươi càng là Bắc Đại cao tài sinh. Sơ Hạ nhìn Đường Hải Khoan, nhấp môi hơi thở. Đường Hải Khoan duỗi tay đem nàng chiếc đũa cầm lấy tới, nhét vào nàng trong tay, nói, ăn cơm, hạ hạ ngươi liền chuyên tâm chính mình sự, hảo hảo học tập là được, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Chương 93. Đường Hải Khoan ngại đi bảy quán mất mặt không thể diện, kia Sơ Hạ liền vô pháp lại ngạnh khuyên. Đương nhiên hiện tại cũng không phải hắn một người cảm thấy đi ra ngoài bảy quán mất mặt, loại chuyện này bị đả kích mười mấy năm, cơ hồ ở mọi người trong mắt đều là thực không thể diện sự tình. Nếu không phải bị sinh hoạt bức cho không có cách nào, không có người sẽ nguyện ý thả vui đi làm cái này, đặc biệt là hiện tại, trên đường còn không có xuất hiện chính đại quang minh bảy quán người. Lạc vào chỗ sâu trong óc tư tưởng quan niệm, muốn đột nhiên thay đổi phi thường khó khăn. Cho nên đối với Đường Hải Khoan đối chuyện này phản ứng, Sơ Hạ thực bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Mà Sơ Hạ chính mình đi phí thời gian tìm nguồn cung cấp lộng tiểu quán bãi, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Lại quá không được mấy ngày, nhà nàng phòng ở quyền tài sản sự tình là có thể đủ giải quyết, nàng đến lúc đó phải đem thời gian hoa ở mở tiệm cơm sự tình thượng, hoa ở tiểu quán thượng thời gian cũng liền uổng phí, tiến hóa khả năng đều đến áp trong tay. Vì thế Sơ Hạ lại tưởng, nếu nói không thông, kia tạm thời liền trước như vậy đi. Chờ nàng đem mở tiệm cơm sự tình làm xuống dưới, đến lúc đó cũng liền không cần nói chuyện khuyên cái gì. Ngày kế ăn xong cơm sáng, Đường Hải Khoan vẫn là lái xe đi kiến trúc công trường đi làm. Sơ Hạ biết nói bất động hắn, cũng ngăn không được hắn, liền cũng liền nhìn hắn đi. Đường Hải Khoan cưới xe ra ngõ nhỏ, nhìn đến đi làm Hàn Lôi, cùng hắn tức phụ Lý Lan, hắn từ bọn họ bên cạnh trải qua thời điểm, chào hỏi. Hàn Lôi cùng Lý Lan cười trở về một tiếng. Hai người cùng nhau ra ngõ nhỏ, Lý Lan ra tiếng hỏi Hàn Lôi, ngươi tưởng hảo xác định xin. Hàn Lôi tìm đủ giấy chứng nhận tài liệu quyết định xin phòng ở sự, Lý Lan này sẽ đảo lại hư. Nàng cũng không có gì khác nhưng lo lắng. Bất quá chính là sợ hãi sẽ chọc Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thuy Anh không cao hứng, lại đắc tội Hàn Đình, toàn gia già trẻ nháo đến càng vô hòa khí đang nói. Hàn Lôi nói, ngươi cũng coi như là nhắc nhở ta trước đem phòng ở xin xuống dưới, đến nỗi phân hộ chuyển nhà sự, sau này xem tình huống lại nói, tóm lại ta cùng Tam Nhi sớm hay muộn cũng đều là muốn phân ra, này phòng ở phi xin không thể. Bất quá lấy ta trước mắt công tác tình huống tới nói, chỉ có thể xin đến tương đối giống nhau phòng ở là hai gian. Chỉ có thể dùng để ngủ, không có phòng bếp cũng không có phòng vệ sinh. Nấu cơm chỉ có thể ở hàng hiên trên ban công, đến nỗi rửa mặt thượng vê đút cờ gì đó, đều là ở công cộng địa phương. Lý Lan không bắt bẻ nói, chỉ có nhà ta tứ khẩu trụ, kia cũng so hiện tại hảo. Hiện tại một nhà tám khẩu người tễ. Hàn Lôi, vậy trước như vậy đi, trước đừng làm cho ba mẹ biết. Lý Lan, ta biết đến. Ra ngõ nhỏ đi một chút lâu, Hàn Lôi đi làm, Lý Lan đi nhà xưởng lấy bìa cứng. Cầm bia cứng trở về đến nhà cùng Vương Thúy Anh ngồi hồ hộp giấy, Vương Thúy Anh kêu Tô Vận cùng nhau hồ, Tô Vận nằm ở trên giường nói bụng đau khởi không tới, Vương Thúy Anh không thiếu được lại mắng thượng một hồi. Tô Vận này sẽ đã không sai biệt lắm thói quen Vương Thúy Anh thô tục thô lỗ. Nàng nằm ở trên giường đổ lỗ thai, không cho chính mình nghe thấy. Nghỉ không có chuyện khác, bên ngoài thời tiết lại nhiệt, Sơ Hạ cũng đều ngốc tại trong nhà không đi ra ngoài. Có đôi khi ngại trong phòng oi bức, nàng sẽ xách thượng tiểu ghế gấp lấy thượng thư. Ở ngõ nhỏ tìm cái thông gió địa phương, thổi ngõ nhỏ gió lạnh nhìn xem thư. Không mấy ngày tới rồi chủ nhật. Đường Hải Khoan bởi vì làm việc làm được mệt, ngày này ngủ đến mặt trời lên cao cũng không tỉnh. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai tự nhiên không có kêu hắn. Sơ Hạ ở trong phòng nhiệt độ cao lên sau, lại xách tiểu ghế gấp chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó nàng xách theo tiểu ghế gấp mới vừa vòng qua ảnh bích, vừa lúc gặp phải tới cửa tới tổ dân phố chủ nhiệm Ngưu chủ nhiệm. Ngưu chủ nhiệm giọng đại nói chuyện mau. Sơ Hạ còn không có tới kịp chào hỏi, nàng liền trước ra tiếng hỏi câu, Sơ Hạ, ngươi ba mẹ ngươi ở nhà không có. Sơ Hạ cũng liền trực tiếp ứng thanh, ở nhà đâu? Kêu hành. Ngưu chủ nhiệm lại hấp tấp hướng trong đi. Sơ Hạ quay đầu lại xem một cái Ngưu chủ nhiệm, nhớ tới chuyện gì, cũng liền không đi ra ngoài. Nàng xách theo tiểu ghế gấp lại trở về, chỉ thấy Ngưu chủ nhiệm vào nhị môn liền gân cổ lên kêu, Hải Khoan, Tuyết Mai, các ngươi ở nhà không có à? Phần 139. Nô Tuyết Mai nghe tiếng ra tới, vội tiếp đón một tiếng Ngưu chủ nhiệm. Ngưu chủ nhiệm trực tiếp đi đến bắc phòng trên hành lang, cùng Nô Tuyết Mai nói, ta tới cấp nhà các ngươi sau thông chi. Nói xong không nói là cái gì thông chi, lại hỏi, Kiến Bình Thản lão Hàn đều có ở đây không? Hôm nay chủ nhật, mọi người đều không đi ra ngoài. Ngưu chủ nhiệm hỏi xong lời này, tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên, cũng đều từ trong nhà vươn đầu tới, hỏi, Ngưu chủ nhiệm, ngài này lại là tới thông chi sự tình gì a? Ngưu chủ nhiệm nói, các ngươi đều lại đây đi, đều đến Bắc Phòng tới nói đi. Nghe được lời này, tưởng Kiến Bình, từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên, cũng liền tất cả đều hướng Bắc Phòng đi. Hàn Lôi ở trong phòng cũng nghe tới rồi, tự nhiên cũng ra tới đi theo đi Bắc Phòng. Trong nhà không như vậy nhiều uống nước cái ly. Nô Tuyết Mai cầm chén đổ mấy chén nước phóng trên bàn. Chỉ có Ngưu chủ nhiệm uống lên non nửa chén, những người khác đều không có động. Đường Hải Khoan cũng bị Ngưu chủ nhiệm lớn giọng đánh thức, còn buồn ngủ mà từ trong phòng ra tới. Hắn tùy tiện tìm cái băng ghế ngồi xuống, mơ mơ màng màng hỏi, lại hạ cái gì thông chi. Ngưu chủ nhiệm buông trong tay chén. Nàng không vòng vo nói, là như vậy chuyện này, chúng ta đâu, đuổi kịp cái này vốn riêng chính sách chứng thực, nói trực tiếp điểm chính là, quốc gia muốn đem trước kia tịch thu phòng ở, trả lại đến các gia trong tay. Tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên Hàn Lôi hiển nhiên không chú ý quá chuyện này. Bọn họ bốn người biểu tình đều là ngẩn ra, sửng sốt sẽ, sau đó Tưởng Kiến Bình dẫn đầu nói, ngài lại nói đến cụ thể cùng minh xác một chút, cái gì kêu đem phòng ở trả lại đến các gia trong tay. Ngưu chủ nhiệm lại nói, chính là này phòng ở nguyên bản là nhà ai, vậy đem quyền tài sản trả lại cho ai ra. Tỷ như chúng ta viện này, nguyên lai là Hải Khoan gia, liền trả lại cấp Hải Khoan gia. Nói nhìn về phía Đường Hải Khoan, cần đến mang tề giấy chứng nhận tài liệu, chính mình đi phòng quản cục làm thủ tục. Đường Hải Khoan có trước tiên nghe nói qua việc này, đảo không nhiều kinh ngạc. Hắn lúc này thanh tỉnh đến không sai biệt lắm, cũng không biểu hiện ra cao hứng, rốt cuộc việc này đối với đồ vật hai phòng tới nói nhưng không cao hứng. Hắn bình thường gật đầu nói, hành, ngày mai đi làm. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai cũng chưa cho ra cái gì không giống nhau phản ứng, hai người sắc mặt cũng đều bình thường bình đạm. Mà Tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên Hàn Lôi nghe đến đó, chỉ cảm thấy đầu óc nốc. Bốn người cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều nổi lên chút mây đen, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Ăn cơm nhà ở, đây chính là dân chúng sinh hoạt lớn nhất sự. Từ Lệ Hoa hơi bình khí ra tiếng hỏi, chúng ta đây đâu? Ngưu chủ nhiệm này liền nhìn về phía Từ Hoa Lệ lại nói, các ngươi này đó hộ gia đình cũng không cần lo lắng, quốc gia chính sách khẳng định là bận tâm mỗi người, không phải nói phòng ở quyền tài sản trả lại cho phòng chủ, khiến cho các ngươi không chỗ ở, cho các ngươi đều ngủ đường cái đi. Ở quốc gia chính sách chung, nay phòng ở về sau chính là tiêu chuẩn thuê vốn riêng, cần thiết còn phải tiếp tục thuê cho các ngươi, thêm vốn riêng thuê khế ước, quốc gia cũng quy định tiền thuê tiêu chuẩn, tư nhân không làm chủ, so với phía trước xung làm nhà nước thời điểm lược cao một ít, cũng không nhiều lắm. Từ Lệ Hoa bốn người tự nhiên là nghe minh bạch. Nay phòng ở vẫn là bọn họ ở, nhưng phòng ở về sau liền không phải phân cho bọn họ nhà nước, từ quyền tài sản đi lên nói, chính là thuộc về đường ra vốn riêng, bọn họ ấn quốc gia tiêu chuẩn cấp đường ra giao tiền thuê nhà. Mặt ngoài xem không có gì quá lớn biến hóa, nhưng kỳ thật gọi người quái không thoải mái. Vốn dĩ phía trước đại gia trụ đều là nhà nước, là quốc gia phân, tại tâm lý thượng mọi người đều giống nhau, đều cho là chính mình ra phòng ở, nhưng về sau, này phòng ở chính là đường ra. Bọn họ đồ vật hai phòng, là thuê ở tại đường ra trong phòng. Xem Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi bốn người đều không nói lời nào, Ngưu chủ nhiệm chuyển đầu nhìn quét bọn họ một vòng, lại hỏi, ta nói được nhưng đủ rõ ràng. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn không có? Bọn họ bốn người tưởng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Hơn nửa ngày, Tưởng Kiến Bình lại hỏi câu, này chính sách đã định rồi. Ngưu chủ nhiệm nói, kia khẳng định nha, có địa phương đều đã chứng thực xuống dưới, nếu không ta có thể tới cấp các ngươi các gia hạ thông chi. Ta cũng chỉ là tới sau thông chi, chính sách cụ thể như thế nào thực thi như thế nào lộng, đều là phòng quản cục quản. Tưởng Kiến Bình do dự một hồi lại nói, nếu tổ chức thượng đều định rồi, chúng ta giống như cũng không có gì có thể nói. Là tới cấp bọn họ hạ thông chi, lại không phải tới trưng cầu bọn họ ý kiến, bọn họ chính là trong lòng đối này chính sách có lại nhiều ý kiến, này sẽ nói ra tới cũng không có gì dùng. Ngưu chủ nhiệm cười nói, vẫn là các ngươi người làm công tác văn hóa dễ nói chuyện hảo giao lưu, vừa nói liền hiểu, phía trước thông chi quá hai cái sân, kia đương trưởng liền phải xé ba đi lên, cãi nhau ngất trời, nói này phòng ở quốc gia đã phân cho nhà hắn, như thế nào này sẽ lại không phải nhà hắn. Ta nói ngươi cùng ta kêu cũng vô dụng, cùng người phòng chủ kêu cũng vô dụng, này quốc gia hiện tại chính là như vậy quy định. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa cười đến thập phần miễn cưỡng. Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi hai cha con thấp mi nhíu lại giữa mày, không nói một lời. Chương 94. Ngưu chủ nhiệm đem chính sách tương quan nói rõ, cũng liền đứng dậy đi rồi. Nàng còn phải đi xuống một nhà trong viện hạ thông chi đi, không thể ngồi nhiều nói tỉ mỉ cái gì nhàn thoại. Tiến đi Ngưu chủ nhiệm, Tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên Hàn Lôi trực tiếp trở về các gia trong phòng đi. Vào phòng ngồi xuống, uống lên khẩu viết chữ trên bàn phóng lạnh nước sôi, Tưởng Kiến Bình không lại che cảm xúc, ngựa khí không vui ra tiếng nói, cũng không biết muốn làm gì, một hồi một cái cải cách, một ngày một cái chính sách. Từ Lệ Hoa nghe xong lời này trong lòng theo bản năng trọng nhảy vài cái. Nàng ngồi vào mép giường thượng nói tiếp nói, cũng liền này sẽ cải cách, có thể làm ngươi dám nói như vậy lời nói, trước kia cách mạng thời điểm, ngươi dám lại nhảy nửa câu. Tưởng Kiến Bình quay đầu nhìn về phía Từ Lệ Hoa, cách mạng thời điểm cũng sẽ không có này chính sách. Liên này chính sách, cái nào hộ gia đình trong lòng có thể không điểm ý kiến. Vốn dĩ này phòng ở là quốc gia, cũng là quốc gia phân cho các gia, tuy rằng cũng muốn hiến phòng tiền thuê nhà, nhưng này phòng ở phân xuống dưới, ở người xem ra đó chính là nhà mình. Hiện tại này một sửa, là người ta, nhân ra về sau chính là này phòng ở chủ nhân, chúng ta giống ăn nhờ ở đậu. Không thoải mái địa phương liền ở chỗ này. Từ Lệ Hoa cũng cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng, nhẹ nhàng hút khẩu khí. Kỳ thật nếu chính sách đem nhà nước đổi thành vốn riêng, có thể có mặt khác nhà nước lại an bài cho bọn hắn cũng hảo. Nhưng Bắc Kinh nhiều như vậy hộ gia đình, đặc biệt những cái đó đại tạp viện hộ gia đình càng nhiều, quốc gia lại cấp an bài phòng ở là hoàn toàn không có khả năng, cũng căn bản chứng thực không được. Cho nên hiện tại chính là cái gì đều bất biến, chỉ biến một cái quyền tài sản thuộc sở hữu. Một lát nàng lại nói, chúng ta này còn tính tốt, đường ra liền tam khẩu người, bọn họ một cái bắc phòng hoàn toàn đủ ở. Nếu là cái loại này phòng chủ ra 10 khẩu 8 khẩu người, kia ngày thường đến có đến náo loạn. Quốc gia đem phòng ở quyền tài sản trả lại cho phòng chủ, phòng chính và phụ tâm lý thượng liền cảm thấy phòng ở về sau là chính mình ra, mà chính mình trong nhà như vậy khẩu người, phòng ở căn bản không đủ trụ, còn muốn thuê cho người khác trụ, tiền thuê lại rất ít, trong lòng không thoải mái, quê nhà chi gian khó tránh khỏi muốn nháo muốn mặt đỏ. Tưởng Kiến Bình nín thở một lát cũng nói, đường ra tam khẩu tử người là không tồi. Lại không tồi. Tâm lý thượng vẫn là không thoải mái, cho nên hắn lại nói, nhìn lại đi. Đông trong phòng, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan ngồi ở bên cạnh bàn hồ hộp giấy. Nhìn đến Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi trở về, Vương Thúy Anh hỏi trước, Ngưu Đại Loa lại tới hạ cái gì thông chi. Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi đều ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng đều không nói lời nào. Nhìn ra bọn họ sắc mặt khó coi, Vương Thúy Anh lại hỏi, như thế nào đều không nói lời nào a? Hàn Lôi trước nói lời nói. Đem vốn riêng chính sách cùng nàng dùng đơn giản nhất thuyết minh nói một lần. Vương Thúy Anh nghe xong lập tức tạc một câu, cái gì? Nàng này một câu thanh âm quá vang, đem còn ở trong phòng ngủ Hàn Đình cùng Tô Vận cấp đánh thức. Hai người ở trên giường động một chút, nghe được bên ngoài người ta nói lời nói, muốn ngủ cũng ngủ không được. Vương Thúy Anh lại hỏi, về sau này phòng ở, liền không phải chúng ta, này toàn bộ sân, đều là bắc phòng. Hàn Lôi gật đầu, trước kia chúng ta là giao tiền thuê cấp quốc gia, về sau là giao cho bọn họ. Lý Lan Chi ngô một chút cũng hỏi, kia, nay toàn bộ sân đều là bọn họ, về sau thuê cho chúng ta trụ, có phải hay không liền bọn họ định đoạt, bọn họ muốn cho chúng ta liền trụ, không nghĩ làm chúng ta trụ, chúng ta đến dọn đi. Hàn Lôi lắc đầu nói, này thật không có, vẫn là quốc gia định đoạt, chỉ cần chúng ta không đi, nhất định phải tiếp tục thuê cho chúng ta. Lý Lan nhẹ nhàng thở ra, có chút may mắn nói, kia còn hảo. Này nếu là không cho ở, kia nhưng phiền phải lớn. Sắc thật cũng không thể quá tùy tiện, bằng không quần chúng ý kiến đại, phiền toái nháo đại, quốc gia cũng tao không được. Vương Thúy Anh lại nói, này dựa vào cái gì nha? Các ngươi không cùng Ngưu Đại Loa nói rõ lý lẽ sao? Nay phòng ở quốc gia phân cho chúng ta thời điểm chính là chúng ta, dựa vào cái gì không hỏi chúng ta ý kiến, nói sửa liền sửa lại. Đây là cái gì cái quỷ chính sách, chúng ta không đồng ý. Hàn Lôi nói, này phòng ở phía trước là quốc gia, còn không phải quốc gia định đoạt. Vương Thúy Anh. Chúng ta đây tại đây trong phòng trụ hơn 20 năm, này tính cái gì? Hàn Lôi, mẹ ngươi nói nhỏ chút, đừng kêu Hải Khoan thúc bọn họ nghe thấy được. Có ý kiến không phải ngươi một cái, có viện nhi đương trường liền xảo đi lên, nhưng là cái này chính sách đã định rồi. Hải Khoan thúc ngày mai liền đi phòng quản cục làm thủ tục, xong xuôi về sau viện này liền toàn về bọn họ. Vương Thúy Anh nào còn có tâm tình hồ hộp giấy? Nàng cảm giác sắp thở không nổi, ngồi ở cái bàn biên hơi thở. Chỉ chốc lát nàng lại đứng lên, muốn đi ra ngoài nói. Ta phải tìm Ngưu Đại Loa nói rõ lý lẽ đi. Hàn Lôi một phen giữ chặt nàng, đem nàng cấp kéo lại. Hắn cau mày nói, ngài cũng đừng thêm phiền, đi ra ngoài nháo một chuyến lại làm người chế giễu. Việc này cùng tổ dân phố liền không có quan hệ, là phòng quản cục sự, tổ dân phố chính là tới cửa sau thông chi. Ngươi đi đem Ngưu chủ nhiệm ăn tươi nuốt sống, nàng cũng quản không được chuyện này. Vương Thúy Anh bị kéo ngồi băng ghế thượng. Nàng hung hăng chụp vài cái bàn, kia này phòng ở liền như vậy không có sao. Hàn Lôi nói, này không phải còn làm ở đâu sao, chính là quyền tài sản thay đổi, mặt khác không thay đổi. Vương Thụy Anh, như thế nào không thay đổi? Về sau chúng ta chính là ở tại nhân gia trong phòng, nhân gia đó là cái này sân chủ nhân, xem chúng ta giống xin cơm. Hàn Lôi, kia có thể làm sao bây giờ sao? Trước kia quốc gia tịch thu các gia phòng ở thời điểm, người nọ ra trong lòng cũng đều không muốn, cũng không phải đều nhận, hiện tại quốc gia còn cho nhân gia cũng là hẳn là. Vương Thụy Anh, liền ngươi nhân nghĩa. Tịch thu đó là hẳn là. Tư nhân liền không nên có tài sản. Ta xem này sửa cái gì cách gì đó, căn bản tất cả đều bị mù sửa hạ cách. Cách tư bản chủ nghĩa mệnh cách mười mấy năm, hiện tại liền nói như vậy sửa liền sửa lại. Hàn Đình cùng Tô Vận Tỉnh về sau, ở trong phòng nghe xong cái đại khái, nhưng không quá nghe toàn. Hàn Đình này sẽ vừa vặn đẩy ra cửa phòng ra tới, ra tiếng hỏi câu, đại buổi sáng đây là đang làm gì đâu? Nói cái gì quốc gia đại sự đâu? Vốn dĩ Vương Thúy Anh còn miễn cưỡng khống chế được trụ. Hiện tại nhìn đến Hàn Đình, nàng đột nhiên lại nghĩ tới khác sự tới, vì thế rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đứng dậy đến Hàn Đình bên cạnh, giơ tay một bên đấm hắn một bên mắng, cái gì đại buổi sáng? Đều mau chính buổi trưa. Tất cả đều trách ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi phạm là nghe lời, hiện tại cũng không cần như vậy nghẹn quất. Hàn Đình thói quen tính mà giá cánh tay chán, hoan uổng nói, này như thế nào lại quái đến ta trên đầu tới. Hàn Khánh Thiên ngồi ở bên cạnh bàn rốt cuộc cũng lên tiếng, như thế nào không trách ngươi. Ngươi phạm là đầu óc bình thường một chút, đã sớm nên nhìn ra tới, cưới vợ sinh hoạt nên cưới cái dạng gì cô nương. Phần 140. Hàn Đình hiện tại không phản bác lời này. Kết hôn sau quá thượng nhật tử, hắn xác thật biết tìm tức phụ nên tìm cái dạng gì. Chỉ có xinh đẹp vô dụng, cái gì lãng mạn có tình thú cũng đều vô dụng, ở sinh hoạt bình đạm cùng vụn vặt trước mặt, quăng có tình yêu là không được, tình yêu là nhất chịu không nổi tiêu ma đồ vật, kết hôn nên tìm biết sinh sống người. Nhưng đột nhiên lại để chuyện này làm gì? Hắn nói tiếp nói, cùng ta cưới vợ lại có quan hệ gì? Vương Thúy Anh lại dùng sức đấm hắn một chút, thanh âm áp xuống tới nói, ngươi nói có quan hệ gì? Ngươi nếu là sớm nhìn đến sơ hạ đối với ngươi hảo, sớm cùng nàng định ra tới đem kết hôn, nàng đối với ngươi không được so trước kia càng tốt hơn 1000 lần gấp 100 lần. Có như vậy một cái tức phụ, ngươi ngẫm lại ngươi đến quá cái dạng gì nhật tử. Hiện tại quốc gia đem này toàn bộ sân đều còn cho nàng ra, nhà hắn liền nàng một cái khuê nữ, ngươi nếu là cùng nàng kết hôn nói, cái này sân đó chính là nhà ta. Nói lại tức đến muốn tâm ngạnh. Lại nghĩ đến trong phòng ngủ Tô Vận, thật là hận không thể đem nàng kéo đi ra ngoài. Nàng hoán một hồi lâu mới lại hoán quá khẩu khí này, bất đắc dĩ lại nôn nóng nói, Tam Nhi ngươi thật là, ta thật là, ta không biết nên nói như thế nào ngươi hảo. Ai? Đối với vẫn luôn không thấy được sơ hạ hảo, Hàn Đình trong lòng là cực độ hối hận. Nhưng hắn không Vương Thúy Anh như vậy con buồn, ngự khí không sao cả nói, cái gì phòng ở sân, đều là vật ngoài thân, ta Hàn Đình không có khả năng bởi vì mấy thứ này cùng ai kết hôn. Hàn Khánh Thiên không khách khí nói, ngươi hiện tại chính là tưởng, cũng đã không có. Hàn Đình cũng lười đến lại đứng nói này đó. Bọn họ trừ bỏ lại tóm được hắn đem hắn mắng một đốn, cũng nói không nên lời khác tới. Hắn vội đi cầm đồ dùng tẩy rửa, đến bên ngoài thạch tàu biên rửa mặt đi. Đứng rửa mặt một hồi, Tô Vận cũng từ trong phòng ra tới. Tô Vận trực tiếp đứng ở hắn bên cạnh, cùng hắn tế dùng một cái vòi nước, nhỏ giọng hỏi hắn, có ý tứ gì à? Về sau này phía trước phía sau toàn bộ sân, đều là đường ra. Hàn Đình nhỏ giọng hồi một câu, vốn dĩ chính là đường ra. Tô Vận xem Hàn Đình một hồi, vậy ngươi hiện tại hẳn là càng hối hận đi. Hàn Đình. Hắn không lại lý Tô Vận, xúc miệng xong tẩy cái mặt lại về phòng đi. Tô Vận đứng ở thạch tàu biên đánh răng rửa mặt, hướng bắc trong phòng nhìn một hồi lâu. Đường sơ hạ ở trường học không trở lại thời điểm, nàng cảm thấy nàng nhật tử quá đến cũng còn chắc vá, cũng còn có thể chịu đựng, mà mỗi lần đường sơ hạ trở về, nàng đều có loại khó chịu đến muốn sống không nổi cảm giác. Nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, nàng sinh hoạt buồn hẳn là so đường sơ hạ quá đến xuất sắc lóa mắt rất nhiều. Nhưng hiện thực lại là, đường sơ hạ từ một cái không có bất luận kẻ nào để ý không chớp mắt tiểu nhân vật, đi bước một đi đến hôm nay, tụ tập càng ngày càng nhiều quang hoàn ở trên người. Mà nàng phí tâm phí lực bắt được một cái hoàn toàn cấp không được nàng hạnh phúc nam nhân. Cho tới bây giờ, nàng thế nhưng liền ghen ghét đường sơ hạ đều không xứng. Bắt trong phòng, sơ hạ cùng đường hải khoan Ngô Tuyết Mai cũng đang nói phòng ở sự. Vốn riêng chính sách đã nói rất rõ ràng, bọn họ tự nhiên không có lại dư thừa đi thảo luận. Sơ hạ nói mặt khác chính sách, ba, ngày mai đi phòng quản cục làm thủ tục, ta cùng ngươi cùng đi, quyền tài sản thủ tục làm tốt về sau, trở về ta lại viết một phần mở tiệm cơm xin, đi tìm đường phố làm cái trương. Đường hải khoan rửa mặt xong rồi, đang ở ăn sớm cơm trưa. Nghe được sơ hạ lại đề mở tiệm cơm sự, hắn ngay một hồi nuốt trong miệng màn thầu nói, chính sách thượng liền không cho phép tư nhân mở tiệm cơm, quốc gia không phê chuẩn, có xin cũng làm không được chiếu, không có chiếu, chúng ta cho dù có phòng ở, cái gì đều có, cũng không thể mở tiệm cơm. Sơ Hạ biết Đường Hải Khoan không tin việc này có thể làm thành. Ở trong tiểu thuyết, phòng ở quyền tài sản bắt được sau, hắn cũng hoàn toàn không sinh quá loại này ý niệm. Sau lại có người khác ra đi đầu trước hai, thực khách chật ních nếm tới rồi đại đại ngon ngọt, lục tục lại có những người khác cùng tranh, hắn cũng mới đi theo khai lên. Nhưng hắn tiệm cơm khai đến có một ít chậm, cùng nhân ra trước khai so sánh với cũng không có gì càng tốt đặc sắc, cho nên sinh ý không được tốt. Sơ Hạ không lại nói một ít vô dụng nói. Nàng chỉ nói, cái này cũng không cần ngài nhọc lòng, ta chỉ cùng ngài nói tốt, ta nếu là thành công đem chiếu cấp làm xuống dưới, ngài phải từ công trường thượng lâm thời công, trở về cùng ta mở tiệm cơm. Đường Hải Khoan trước kia chính là làm đầu bếp, sau lại không tìm được đầu bếp công tác mới đi rau ngâm xưởng. So với ở công trường thượng làm cu ly, mở tiệm cơm hắn tự nhiên là thực nguyện ý, cho nên hắn nói, Hạ Hạ ngươi nếu có thể làm xuống dưới, ta không nói hai lời ta lập tức liền trở về. Sơ Hạ trực tiếp hướng hắn vươn ngón tay nhỏ, nghiêm túc nói, ngoéo tay. Đường Hải Khoan cảm thấy việc này khẳng định làm không được, cho nên trực tiếp liền cùng Sơ Hạ kéo câu. Nói xong lời này, Sơ Hạ lại xách theo tiểu ghế gấp đi ra ngoài. Nô Tuyết Mai ngồi ở cái bàn biên, tiếp tục bồi Đường Hải Khoan ăn cơm. Nàng cùng Đường Hải Khoan nói, Hạ Hạ cũng là không nghĩ xem ngươi mỗi ngày như vậy mệt, ta cũng không nghĩ xem ngươi mỗi ngày như vậy mệt, việc này nếu là thật có thể làm xuống dưới, đảo cũng là chuyện tốt. Ai không biết đây là chuyện tốt. Đường Hải Khoan nói, Hạ Hạ hiện tại nghỉ hè thời gian nhiều một ít, lộng lộng cái này cũng coi như là thực tiễn, nhưng ta không thể thật đương hồi sự, chính sách thượng không cho phép sự, nhân ra công thương cục như thế nào phê cho ngươi. Nô Tuyết Mai nhẹ nhàng thở dài. Đường Hải Khoan lại nói, những cái đó tu giày bổ chén làm quần áo cho người ta cạo đầu, này đó ở chính sách thượng là cho phép, này đó cũng đều là, chỉ cần có tay nghề có một bộ da hỏa sự là có thể làm, lộng lên đơn giản. Mở tiệm cơm hắn liền không khả năng, đầu tiên này lương du đường thịt, nào giống nhau không cần phiếu. Không có phiếu, mua không được đồ vật, lấy cái gì làm cho người khác ăn. Nô Tuyết Mai gật đầu, là như vậy chuyện này. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan kéo xong câu, cũng liền không lại nói mở tiệm cơm sự. Ngày hôm sau buổi sáng nàng sớm bỏ dậy, cơm nước xong cùng Đường Hải Khoan cùng nhau ra cửa. Đường Hải Khoan cưới xe đạp, mang theo Sơ Hạ đi trước công trường thượng thỉnh nửa ngày giả. Thỉnh xong giả mang theo Sơ Hạ đi phòng quản cục làm qua hộ thủ tục xong xuôi giữa trưa về đến nhà, Đường Hải Khoan ở nhà ăn cái cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, liền lại lái xe hướng công trường tốt nhất ban đi. Sơ Hạ ăn xong cơm trưa cũng nghỉ ngơi một hồi. Ở Đường Hải Khoan đi rồi về sau, nàng cũng không lại nhàn rỗi. Từ trong ngăn kéo đem chính mình trước tiên viết hảo sao chép tốt xin thư lấy ra tới, trang ở cặp sách đi đường phố làm. Đến đường phố làm tìm được người phụ trách Vương chủ nhiệm. Sơ Hạ nói với hắn, Vương chủ nhiệm, ta là Thiên Tiên Am số 8 viện, ta tính toán đi công thương cục làm mỗi người thể công thương nghiệp buôn bán giấy phép, xin đã viết hảo, phiền thoái ngài cấp cái trương. Tuy nói phía trước quốc gia đưa ra khôi phục cùng phát triển kinh tế cá thể, nhưng chân chính làm theo thân thể, mọi người đều còn không có gặp qua đâu. Đường phố làm người nghe xong đều cảm thấy mới mẻ. Vương chủ nhiệm rỗi tay tiếp được Sơ Hạ xin thư, tò mò hỏi, vậy ngươi là tính toán làm cái gì? Sơ Hạ trả lời nói, nhà chúng ta phòng ở quyền tài sản trả lại đã trở lại, tiền viện có sẵn tiệm cơm nhỏ, cho nên ta tính toán đi công thương cục làm cái giấy phép, đem tiệm cơm lại khai lên. Nghe xong lời này, Vương chủ nhiệm cũng xem xong Sơ Hạ xin thư thượng viết nội dung. Hắn giống nghe xong cái gì chê cười giống nhau, chợt cười ra tới, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ nói, ngươi đối hiện tại chính sách có phải hay không quá hiểu biết. Sửa chữa nghiệp, thủ công nghiệp có khả năng cho ngươi phê, cái này sao có thể sẽ phê. Hắn đều cảm thấy kỳ quái, nàng là nghĩ như thế nào lên. Đối với tư nhân làm sửa chữa nghiệp, thủ công nghiệp thân thể kinh doanh, chính sách thượng đều không có phong đến đặc biệt hay, sao có thể sẽ cho phép tư nhân mở tiệm cơm đâu. Sơ Hạ nói, chính sách ta khẳng định là hiểu biết, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngài a. Vương chủ nhiệm run run lên trong tay giấy. Ngươi muốn thật hiểu biết, ngươi liền sẽ không cầm như vậy xin thư tới tìm ta. Ta kiến nghị ngươi a, có thời gian này không bằng đi làm khác. Sơ Hạ cười hòa khí nói, ngài cho ta cái trương cũng không uổng chuyện gì, ta cầm đi công thương cục làm chiếu, làm không được tiệm cơm ta không khai là được. Ngài nếu là không cho ta cái nói, ta hôm nay thiên tới tìm ngài, ngài cũng phiền không phải. Vương chủ nhiệm lại cười, cười nguyên nhân tự nhiên vẫn là cảm thấy nàng hành vi buồn cười. Hắn cũng chưa nói không cho nàng cái này trương. Chỉ nghĩ cảm thấy nàng này thuần túy không có việc gì tìm việc lăn lộn mù quáng, tưởng khuyên nàng hai câu thôi. Hắn đóng dấu cũng không ảnh hưởng cái gì, nàng có thể hay không mở tiệm cơm, không khỏi hắn cái này trương định đoạt. nếu nàng một hai phải cái, vậy cái cho nàng là được. Vì thế hắn cũng liền không nói cái gì nữa, lấy ra con dấu che đến xin biểu thượng. Cái hảo sau đem xin biểu đưa tới Sơ Hạ trong tay nói, vậy ngươi liền cầm đi công thương cục hỏi một chút xem đi, ta xem ngươi không chạy này một chuyến, ngươi cũng sẽ không chết tâm. Sơ Hạ tiếp được xin thư cười ứng, cảm ơn vương chủ nhiệm. Không mặt khác khác sự, nàng cũng liền cầm đóng dấu xin thư đi rồi. Nhìn Sơ Hạ ra cửa văn phòng. Vương chủ nhiệm thu hồi ánh mắt tới, rũ mi nhịn không được lại cười, trong miệng nhắc mãi, mở tiệm cơm. Đây là hắn trong khoảng thời gian này tới nay, nghe nhất có ý tứ chê cười. Chương 95. Sơ Hạ từ đường phố làm ra tới, buổi chiều thời gian còn lại còn có rất nhiều. Vì thế nàng cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lại hướng công thương cục đi, tìm công thương cục làm thủ tục. Công thương cục nơi ngõ nhỏ ly nhà nàng ngõ nhỏ khá xa. Sơ Hạ bên đường hỏi thăm tìm được công thương cục, đi rồi ước chừng một cái giờ thời gian. Nguyên nàng từ ở nông thôn vừa trở về kia hội, liền nghĩ muốn mua xe. Sau lại vội này vội kia, lại không có xe đạp phiếu, liền trì hoãn vẫn luôn không có mua. Sơ Hạ đứng ở công thương cục ngoài cửa lớn hoãn một hồi khí. Lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, điều chỉnh tốt hô hấp, nàng từ cặp sách lấy ra đường phố làm cái quá trương xin thư, cất bước hướng công thương cục đại môn đi. Đến bên trong tìm được nhân viên công tác, Sơ Hạ đưa ra xin thư thuyết mình ý đồ đến. Nhân viên công tác xem xong nàng xin thư, trên mặt xuất hiện lại ngốc lại mờ mịt lại ngoài ý muốn biểu tình, hơn nửa ngày nhìn về phía Sơ Hạ, dùng từ khách khí huyền chuyển nói, giống như không nghe nói có tư nhân mở tiệm cơm đi. Sơ Hạ cười nói, cho nên ta này không tới sao, nhà của chúng ta khai nói liền có. Nhân viên công tác cũng nhìn về phía nàng cười cười, đem xin thư đệ hồi tới cấp nàng, không có như vậy sự, cũng không có như vậy chính sách. Này buôn bán giấy phép, chúng ta vô pháp cho người phê à. Sơ Hạ cũng biết, nhân viên công tác đều là ấn quy củ làm việc, bọn họ là không có khả năng chính mình phê cho nàng. Vì thế nàng lại tranh thủ nói, vậy các ngươi có thể hay không giúp ta hướng về phía trước xin xin. Nhà ta phòng ở cái bàn phòng bếp cái gì đều có, khai trương thực dễ dàng. Ta ba ba không lâu trước đây thất nghiệp, trước mắt tình huống này cũng tìm không thấy chính thức công tác, hắn trước kia liền ở tiệm cơm quốc doanh trải qua đầu bếp, nếu tiệm cơm có thể khai lên nói. Hắn liền tương đương với có công tác. Nhân viên công tác vẫn là ngượng ngùng nói, hiện tại chờ sắp xếp việc làm dân cư xác thật nhiều, chúng ta đều có thể lý giải, nhà ai không hai cái từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức đâu đúng không, nhưng này chúng ta là thật sự không có cách nào, liền không có dân chúng chính mình mở tiệm cơm việc này, này buôn bán giấy phép vô pháp phê. Sơ Hạ đương nhiên chưa từ bỏ ý định, lại tranh thủ một trận. Phần 141. Nhân viên công tác xem nàng không đi, đành phải đi tìm nàng mặt trên lãnh đạo tới. Mà nàng lãnh đạo lại đây nghe xong Sơ Hạ sự, cũng là đồng dạng thái độ, tỏ vẻ vô pháp phê. Sơ Hạ tưởng mở tiệm cơm việc này thật sự lớn mật lại mới mẻ, ở đây nhân viên công tác khác tất cả đều tò mò lại đây hiểu biết một chút, hiểu biết xong về sau cũng tất cả đều lắc đầu, không ai dám tiếp việc này. Bắt đầu là Sơ Hạ cùng bọn họ thương lượng phê giấy phép sự tình. Đến sau lại, là bọn họ thay phiên cấp Sơ Hạ nghĩ cách ra chủ ý, làm nàng làm việc khác kinh doanh. Sơ Hạ cầm xin thư từ công thương cục ra tới. Đối với trạng vạng không trung hô một ngụm rất sâu khí. Đứng hô xong này một hơi, nàng lại quay đầu lại xem công thương cục liếc mắt một cái, quay đầu về nhà đi. Đi rồi một cái giờ về đến nhà, sắc trời đã sắt hắc. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai chờ đến nàng trở về, thịnh cơm vào nhà ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ ở trong sân rửa mặt giặt sạch bắt tay. Lăn lộn một buổi trưa vừa mệt vừa đói, nàng đến trong phòng ngồi xuống, trước túi đầu uống một ngụm cháo, sau đó cầm lấy màn thầu cắn một mồm to. Lại cầm lấy chiếc đũa ăn xong một mồm to ớt xanh khoai tây ti. Nô Tuyết Mai bưng lên chén uống cháo. Uống xong buông chén, nhìn Sơ Hạ hỏi, buổi chiều đi công thương cục. Sơ Hạ đang ăn cơm không nói chuyện, hướng Nô Tuyết Mai mặc thanh điểm một chút đầu. Bên kia Đường Hải Khoan lại ra tiếng nói, nhân ra không để ý tới ngươi đi. Sơ Hạ cái này đã mở miệng nói, Lý, sở hữu nhân viên công tác đều tới cùng ta nói rất nhiều lời nói, ta ở kia ngây người non nửa thiên, cùng bọn họ trò chuyện nhưng lâu đâu. Đường Hải Khoan. Nhân ra đó là khuyên ngươi, làm ngươi đừng ở chỗ này không có khả năng sự thượng lãng phí thời gian tinh lực đi. Sắc thật đúng vậy, cho nên Sơ Hạ cũng không lại phản bác cái gì. Công thương cục không phê tại dự kiến bên trong. Nô Tuyết Mai ngữ khí bình đạm nói, vậy quên đi, không cho khai cũng không có biện pháp. Sơ Hạ ăn màn thầu nói, không thể tính, ta ngày mai lại đi. Đường Hải Khoan nhìn nàng dừng lại trên tay động tác, hôm nay đi qua, này không đều rõ ràng sao. Còn đi làm gì nha? Ngươi chính là đi 100 lần, nhân ra cũng không có khả năng phê. Sơ Hạ xem Đường Hải Khoan liếc mắt một cái, không nói nữa. Đường Hải Khoan nhìn Sơ Hạ bình khẩu khí, biết nha đầu này lại ngoan cố đi lên. Lúc trước nàng muốn cùng Hàn Đình xuống nông thôn cắm đội, bọn họ không đồng ý, nàng cũng chính là như vậy. Bất quá trước mắt việc này, cùng cắm đội sự so sánh với đó là tiểu đến không thể nhỏ hơn. Bất quá chính là nàng qua lại chạy, sự tình làm không được lại chịu điểm khí, lan lộn nàng chính mình thôi. Cho nên Đường Hải Khoan lại nói, hành hành hành, vậy đi, vẫn luôn buồn ở trong nhà cũng không tốt, coi như là đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Mới chạm vào một lần vách tường mà thôi, sơ hạ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ngày hôm sau buổi sáng nàng ở trong nhà xem nửa ngày thư, quét tước một chút trong nhà vệ sinh, buổi chiều lại đi công thương cục, cầm xin thư cùng công thương cục nhân viên công tác nói ngày hôm qua đồng dạng sự. Kết quả cũng cùng ngày hôm qua giống nhau. Nhân viên công tác không tiếp nàng xin thư, nàng cầm xin thư hô khí ra tới. Sơ hạ vẫn cứ không có nhục chí. Ngày thứ ba, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, nàng như cũ mỗi ngày buổi chiều đúng giờ qua đi, chạng vạng không sai biệt lắm thời điểm từ công thương cục ra tới, ở sắc trời sát hắc thời điểm về đến nhà. Bởi vì nguyên trong tiểu thuyết không có tương quan nội dung, cho nên nàng không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo cùng tham chiếu, nàng cũng là ở cái này mới cũ luân phiên thời gian tiết điểm thượng, căng ra đầu sờ soạng, không có lộ ngạnh đi phía trước đi. Mỗi lần chạng vạng từ công thương cục ra tới, trong lòng cảm giác được nhụt chí thời điểm. Sơ hạ liền sẽ hít sâu nói cho chính mình, chỉ cần kiên trì, liền nhất định sẽ thành công. Ngày thứ 6 buổi chiều, sơ hạ như cũ dùng nhất no đủ tinh thần trạng thái đi công thương cục. Nhưng hôm nay cùng phía trước 5 ngày đều không giống nhau, phía trước nhân viên công tác đều vẫn là sẽ cùng nàng nói chuyện, khuyên nhủ hắn, hôm nay lại đều hướng nàng có lệ cười, sau đó tìm các loại lý do tránh đi nàng. Không có cách nào, sơ hạ đành phải chính mình ngồi yên ở công thương cục. Bởi vì không có người phản ứng nàng, cho nên nàng hôm nay ở bên trong ngốc thời gian không có phía trước trường. Chạng vạng, sơ hạ trước tiên một ít từ công thương cục ra tới, nhưng cũng không có đi. Nàng con cặp sách hít sâu mấy hơi thở, dựa vào còn không có tiêu ma xong cuối cùng một chút tinh thần đi bên cạnh một cây đại cây táo hạ ngồi xuống, từ cặp sách móc ra một quyển hơi mỏng thư, trở thành cây quạt quạt gió. Dưới tảng cây vốn dĩ liền có phong. Sơ hạ phiến một hồi liền đem thư buông xuống, nhìn công thương cục đại môn phát khởi ngốc tới. Phát ngốc thời điểm tự nhiên lại ở trong lòng lặp lại cổ vũ chính mình, phàm người làm đại sự, tất trước trầm ổn. Như vậy nhìn chằm chằm công thương cục đại môn phát thượng một hồi ngốc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hộp kem. Sơ hạ ánh mắt theo bản năng ngắm nhìn đến kem thượng, xem một hồi quay đầu, chỉ thấy cầm kem để ở nàng trước mắt người là Lâm Tiêu Hàm. Chương 96. Sơ hạ trên mặt hiện lên lượng ý, cười rộ lên nói, hảo xảo, ngươi như thế nào tại đây? Lâm Tiêu Hàm đem kem phóng nàng trong tay. Ở nàng bên cạnh thềm đá ngồi xuống dưới trả lời, ta là cố ý lại đây tìm ngươi. Bởi vì phía trước đã lệ năm, cũng không xem như người sống. Cho nên hắn là tới trước sơ hạ ra tìm nàng, biết được nàng không ở nhà, lại đi thực phẩm phụ cửa hàng hỏi hỏi Ngô Tuyết Mai. Ngô Tuyết Mai nói cho hắn, sơ hạ hẳn là tới công thương cục nơi này. Sơ hạ quay đầu nhìn hắn lại hỏi, tìm ta có chuyện gì như sao? Lâm Tiêu Hàm nói, không có gì chuyện này, có trận không gặp, liên lạc cảm tình. Sơ hạ cười. Xem ra ngươi rất coi trọng chúng ta chi gian cách mạng hữu nghị a. Lâm Tiêu Hàm nói, kia cũng không phải là, sống hơn 20 năm giao ngươi như vậy một cái bằng hữu, nhưng không được hiếm lạ sao. Sơ hạ lại cười cười, sau đó không khách khí mà cúi đầu ăn kem. Ăn hai khẩu lạnh thấu tim, lại thổi dưới tàng cây phong, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái. Chờ sơ hạ ăn một lát kem, Lâm Tiêu Hàm hỏi nàng, tới công thương cục làm gì? Sơ hạ vô dụng miệng trả lời, trực tiếp đem kẹp ở trong sách xin thư lấy ra tới. Đưa tới trước mặt hắn. Lâm Tiêu Hàm tiếp được xin thư nhìn nhìn nói, mở tiệm cơm. Sơ hạ gật đầu nói, ân, bọn họ nói không ai làm mở tiệm cơm sự, không biết như thế nào cho ta phê, cho nên ta liền mỗi ngày lại đây một chút, muốn cho bọn họ giúp ta hướng về phía trước phản ứng. Lâm Tiêu Hàm nói, nếu không cho làm, kia nếu không chờ một chút, về sau nói không chừng khiến cho. Sơ hạ nhìn về phía hắn nói, về sau liền tính làm, kia cũng là người khác tranh ra tới, ta muốn thử xem. Chính mình có thể hay không đem con đường này đi ra, đương cái đệ nhất. Ở trong tiểu thuyết mặt, con đường này chính là từ đệ nhất ra đi ra. Nếu nàng có biết trước, biết nhất định có thể thành công, kia nàng càng nguyện ý chính mình đi tranh con đường này, mà không phải chờ người khác đem lộ đều đi hảo, nàng lại theo ở phía sau. Kỳ thật này trong đó có hơn phân nửa nàng ba thất nghiệp nguyên nhân. Nàng nếu có thể sớm một chút đem việc này làm xuống dưới, nàng ba cũng có thể sớm một chút từ rất công trường thượng công tác. Đương nhiên trong nhà này đó sốt ruột sự, nàng liền không cùng Lâm Tiêu Hàm nói. Lâm Tiêu Hàm nhìn sơ hạ nói, không nghĩ tới hiện tại ngươi so với ta còn có dạ tâm. Sơ hạ cười lại nói, người sao, sống cũng liền sống như vậy cả đời, vài thập niên thời gian mà thôi, có cơ hội có thể đi làm sự tình, đương nhiên muốn đi thử một lần chính mình có thể có bao nhiêu khả năng. Lâm Tiêu Hàm nói, đương đệ nhất chính là muốn chịu khổ. Sơ hạ có tin tưởng nói, cũng chính là ăn chút qua lại trốn chạy khổ, ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì, làm mặt trên lãnh đạo thấy được ta quyết tâm, vẫn là rất có khả năng thành. Nàng cũng không có lén lút làm gì văn bản rõ ràng cấm sự tình, muốn đề phòng bị trảo. Quốc gia hiện tại đối thân thể kinh doanh bung ra một ít, cho phép tư nhân tới công thương cục xin thân thể công thương nghiệp buôn bán giấy phép, đại gia có yêu cầu đương nhiên đều có thể tới xin, nhưng cũng không phải mọi người tới xin, công thương cục đều sẽ phê, nàng cũng chính là này trong đó một cái mà thôi. Công thương cục không phê giấy phép nói, nàng cũng sẽ không ngạnh đi khai tư nhân tiệm cơm. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện ăn xong rồi kem, đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Tiêu Hàm đi theo đứng lên, đi đâu? Ăn cái gì? Sơ hạ, tùy tiện, đi tới xem. Nói là đi tới xem, kết quả Lâm Tiêu Hàm cưới xe đạp. Sơ hạ nhìn đến hắn này mới tinh đen bóng xe đạp, nhìn nhiều hai mắt nói, ngươi mua xe đạp. Lâm Tiêu Hàm nói, trong nhà kỵ. Sơ hạ ngồi trên xe, duỗi đầu nhỏ giọng hỏi hắn, không phải là đoạt đi. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm dùng chân chống đất, quay đầu nhìn về phía sơ hạ. Sơ hạ gặp phải hắn ánh mắt, cho rằng hắn là đối nàng nói lời này có ý kiến. Rốt cuộc nàng này lại là ở đem hắn hướng hư phương hướng thượng tưởng, hơn nữa gia đình vấn đề là hắn mẫn cảm đề tài, vì thế nàng vội lại tính toán nói chính mình chỉ là chỉ đùa một chút. Kết quả lời nói còn không có xuất khẩu. Lâm Tiêu Hàm mặt vô biểu tình nói, làm ngươi đoán đúng rồi. Sơ hạ. Nàng đem không xuất khẩu nói lại nuốt đi trở về. Nhìn đến sơ hạ trên mặt biểu tình, Lâm Tiêu Hàm cười một chút, quay đầu lại cưỡi lên xe chạy lấy người. Tuy rằng Lâm Bình Uy cùng Lục Phương oánh tìm hắn, hắn không muốn trở về phối hợp bọn họ một nhà thân, nhưng hắn chính mình ngày thường vẫn là sẽ ngẫu nhiên trở về đương nhiên cũng không phải vì một nhà thân, chỉ là trở về càn quét một vòng. Mỗi lần hắn trở về đại càn quét, Lục Phương Oánh đều cười đến phá lệ khó coi, cường chống không cho chính mình mặt suy sụp xuống dưới, mà Lâm Bình Uy cũng sẽ bị tức giận đến mắng thượng hắn nửa ngày, nói hắn niệm đại học cũng không học ra cái hiếu thuận cha mẹ tôn lão ai ấu người dạng, vẫn cứ vẫn là cái thổ phỉ hôn trướng. Xe đạp là Lâm Bình Uy mới vừa mua tới cấp Lâm Phong Phú còn không có kỵ đi ra ngoài quá. Hắn kỵ đi thời điểm, Lâm Phong Phú khóc đến kia giọng nói đều mau dạng thẳng chân. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên ngoài tùy tiện ăn đốn cơm chiều. Cơm nước xong về sau trời đã tối rồi, Lâm Tiêu Hàm lái xe đem sơ hạ đưa về nhà, lần này không có ở đầu hẻm liền dừng lại, mà là đem nàng đưa đến sân ngoài cửa lớn. Phần 142. Sơ hạ cùng hắn nói tiếng tái kiến tiến sau đại môn, hắn điều xe đầu ra ngõ nhỏ. Ra ngõ nhỏ thời điểm gặp phải đi tới nói trở về Hàn Đình, siêu tử cung Hoa Cái, trực tiếp sai thân qua đi. Lâm Tiêu Hàm sau khi đi qua, Hoa Cái quay đầu lại xem một cái, ra tiếng nói, này tôn tử, như thế nào lại tới chúng ta ngõ nhỏ? Ta cảm thấy đến cho hắn biết biết, ta này ngõ nhỏ không phải hắn nghĩ đến là có thể tới. Nói hắn nhìn về phía Hàn Đình, Đình ca, ngươi cảm thấy đâu? Hàn Đình đương nhiên cũng còn thật sâu mà nhớ rõ, ở nông thôn thời điểm. Lâm Tiêu Hàm hạ hắn mặt mũi cùng với uy hiếp hắn những cái đó sự tình. Mà để cho hắn khó chịu, là Lâm Tiêu Hàm hiện tại còn cùng sơ hạ vẫn duy trì lui tới. Sơ hạ cùng hắn chi gian từ thân như huynh muội biến thành như bây giờ, Lâm Tiêu Hàm có thể lánh lớn nhất một phần công lao. Nếu không phải hắn Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn ở bên trong chỗ lẫn, hắn cùng sơ hạ chưa chắc sẽ càng đi càng xa. Hàn Đình mặc một lát nói, vậy nghĩ cách làm hắn về sau đường tới. Hoa Cái, đế lặc. Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan biết sơ hạ buổi tối hẳn là không trở về nhà ăn cơm, cho nên không có chờ nàng. Sơ hạ về đến nhà đi cùng hai người bọn họ lên tiếng kêu gọi, cũng liền rửa mặt hồi chính mình phòng đi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng không lại đây hỏi nàng hôm nay thế nào. Nghĩ nàng nhiều lắm lại chạy thượng hai ngày, chính là lại chấp nhất, cũng nên từ bỏ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Đường Hải Khoan không có đi công trường tốt nhất ban, sơ hạ cũng không có hướng công thương cũng đi. Buổi sáng sơ hạ cùng Nô Tuyết Mai đi ra ngoài đi dạo, cấp trong nhà mua yêu cầu đồ vật. Ở bên ngoài dạo thời điểm, phát hiện góc đường ngõ nhỏ một ít có người địa phương, có không ít len lỏi bày quán tiểu bán hàng rong, vừa thấy kia dấu đầu lòi đuôi bộ dáng, liền biết là tư nhân tiểu quán. Có không ngừng một bên bày quán một bên nhìn xung quanh, còn mang che đậy nửa khuôn mặt màu trắng khẩu trang. Hẳn là sợ bị người quen gặp được, tại đây mỗi người muốn thể diện 49 trong thành né mặt. Sơ hạ cùng Nô Tuyết Mai đi đến một cái tiểu quán trước mua biên soạn. Sơ hạ cùng quán chủ trò chuyện vài câu, quán chủ nói, ban ngày ra tới bảy quán ít người, buổi tối nhiều, mọi người đều trời tối lúc sau mới ra tới, sợ bị người quen gặp được, thành đông chạy tới thành tây. Sơ hạ lại hỏi, kiếm tiền sao? Quán chủ nhỏ giọng nói, ta xem ngươi hợp nhãn duyên, ta nguyện ý cùng ngươi nói hai câu, nếu không nói chuyện thể diện mất mặt không mất mặt, so đứng đắn công tác kiếm được nhiều. Quả nhiên cũng đều là cùng trong tiểu thuyết đối được. Ở trong tiểu thuyết, này một năm chính là có vạn nguyên hộ lên báo. Trước mắt bình thường công nhân viên chức một năm tiền lương, cũng liền ở 5-600 đồng tiền tả hữu, mặc dù năm nay dựa thân thể làm thành vạn nguyên hộ người là số ít, kia mặt khác kiếm cũng sẽ không thiếu. Trả tiền rời đi tiểu quán, Nô Tuyết Mai nói, bãi cái quán như vậy kiếm tiền nào? Sơ Hạ nói, ân, chính là cái cung cầu quan hệ, hiện tại hoàn cảnh xã hội chính là thị trường đại nhu cầu đại, nhưng là cung ứng rất ít, cung không đủ cầu, cho nên kiếm tiền nhiều. Hiện tại mọi người đều xem thường làm thân thể, cảm thấy mất mặt không thể diện, đều là không làm việc đàng hoàng người làm, nhưng chờ làm thân thể đều trước phú đi lên, ngài xem còn có ai xem thường, đến lúc đó đều hướng tiền nhìn, tiền bao tiền. Nô Tuyết Mai cười ra tới, vỗ vỗ Sơ Hạ tay không nói nữa. Sơ Hạ nói này, nhớ hoa. Chút lời nói có đủ nàng tiêu hóa, đương nhiên tiếp thu lên cũng không dễ dàng như vậy. Buổi chiều không có việc gì, Sơ Hạ ở trong nhà đọc sách không có đi ra ngoài, ngày hôm sau buổi sáng nửa ngày vẫn như cũ. Đến buổi chiều thời điểm, nàng cũng vẫn là đeo lên cặp sách đi công thương cục. Ra ngõ nhỏ sau đi rồi không nhiều một hồi, đống nghe được Lục Lạc Thanh. Sơ Hạ vừa chuyển đầu, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm lái xe ngừng ở nàng bên cạnh, ra tiếng nói, lên xe. Sơ Hạ không nói hai lời vội bỏ lên trên xe ngồi. Ở Lâm Tiêu Hàm đem xe kỵ lên sau, nàng lại hỏi, ngươi mấy ngày nay không vội sao? Lâm Tiêu Hàm nói, nghỉ hè, không có gì cần thiết muốn vội. Kỵ xe đạp đi công thương cục liền mau đến nhiều. Tới đó sau, Lâm Tiêu Hàm tìm địa phương đình hảo xe, cùng Sơ Hạ cùng nhau hướng công thương cục đi. Nhưng lần này Sơ Hạ không có trực tiếp đi vào, mà là kêu Lâm Tiêu Hàm ngồi đi đại cây táo phía dưới. Ở đại cây táo hạ ngồi xuống, Sơ Hạ hô khẩu khí ra tiếng nói, trước làm chuẩn bị tâm lý. Lâm Tiêu Hàm xem một cái công thương cục đại môn hỏi, bọn họ sẽ cho ngươi sắc mặt xem. Sơ Hạ trên mặt lộ ra xấu hổ, hơi có chút ngượng ngùng nói, không có, chính là đều không để ý tới ta. Nói xong lại cười, bất quá cũng còn hảo, phía trước ở nông thôn thời điểm, ta cả ngày lấy nhiệt mặt dán ngươi lanh ngông, da mặt đã luyện được rất dày. Lâm Tiêu Hàm, nói như thế nào nói lại nói đến hắn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở cây táo hạ ngồi sẽ, làm thể sắc và tinh thần đều trầm hạ tới lạnh xuống dưới. Bọn họ còn không có đứng dậy tiến công thương cục, chợt nhìn đến cái mặc đồ trắng áo sơ mi nam nhân vào công thương cục, hai người bọn họ cũng đồng thời đều thấy được nam nhân cánh tay thượng phù hiệu tay áo. Sơ Hạ hiếu kỳ nói, phóng viên tới nơi này làm gì? Lâm Tiêu Hàm không nói tiếp, cùng nàng cùng nhau hướng công thương cục xem. Sau đó không nhiều lắm một hồi, cái kia nam phóng viên lại ra tới, nhìn là thẳng đến hai người bọn họ mà đến. Sơ Hạ thần sắc có chút ngốc mà nhìn phóng viên đi đến nàng cùng Lâm Tiêu Hàm trước mặt. Kia phóng viên nhìn nàng cười hỏi, bên trong nhân viên công tác nói, là người muốn xin mở tiệm cơm buôn bán giấy phép phải không? Sơ Hạ lăng một chút, sau đó lập tức đứng lên, a, là nhà của chúng ta, làm sao vậy? Nam phóng viên nói, cũng không có gì, ta chính là nghe nói, cảm thấy rất mới mẻ rất có ý tứ, cho nên lại đây nhìn một cái, vừa vặn gặp phải ngươi, có thể hay không hỏi ngươi điểm vấn đề. Sơ Hạ lại nga một tiếng, ngươi hỏi. Nam phóng viên từ trong bao móc ra vở, lại từ ngực trong túi móc ra bút máy. Cùng Sơ Hạ cùng nhau lại ngồi trở lại thềm đá thượng, nhìn Sơ Hạ xin thư, lại hỏi Sơ Hạ một ít về vì cái gì tưởng mở tiệm cơm vấn đề. Sơ Hạ tự nhiên liền nói một ít đơn giản lại bình thường nguyên nhân. Nàng ba ba thất nghiệp ở nhà, tìm không ra mặt khác công tác, trong nhà dựa mụ mụ một người không được. Nhà nàng có sẵn phòng ở, bàn ghế bệ bếp chén bếp cũng đều có, cụ bị mở tiệm cơm điều kiện. Ký lục xong này đó, nam phóng viên hướng Sơ Hạ gật gật đầu. Hắn thu hồi vợ cùng bút máy. Đứng dậy sau cảm ơn Sơ Hạ trả lời, sau đó liền đi rồi. Sơ Hạ còn có chút ngốc ngốc. Nhìn nam phóng viên đi xa, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm cùng nàng đối diện một hồi, ra tiếng nói, khả năng. Chuyển cơ tới. Nói xong hắn lại hỏi, người bà thất nghiệp. Vừa rồi xác thật nhắc tới cái này. Sơ Hạ đành phải nói, đối, có một thời gian. Lâm Tiêu Hàm, dùng không dùng. Sơ Hạ, không cần. Chờ ta thành công đem buôn bán giấy phép xin xuống dưới, vấn đề liền giải quyết. Một khi đã như vậy, Lâm Tiêu Hàm cũng liền không lại nói. Bởi vì vừa rồi cái kia nam phóng viên ra tới sau trực tiếp tìm Sơ Hạ, thuyết minh công thương cục nhân viên công tác đã nhìn đến Sơ Hạ tới, cho nên hai người bọn họ cũng không lại dư thừa đi vào. Sơ Hạ muốn cùng bọn họ nói, phía trước đã biểu đạt quá rất nhiều biến. Nhưng nàng cũng không có đi. Nàng đem cặp sách trang thư móc ra tới, phân cho Lâm Tiêu Hàm một quyển. Cùng hắn cùng nhau ngồi ở đại cây táo hạ, thổi phong đọc sách. Đến trạng vạng thời điểm, nàng tiến công thương cục cùng nhân viên công tác chào hỏi, ta đây hôm nay đi rồi à? Nhân viên công tác bại cho nàng, cười hướng nàng vây vây tay, hành, ngày mai tái kiến đi. Mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm là không hiện thực. Đêm nay hai người bọn họ không ở bên ngoài ăn, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp lái xe đem Sơ Hạ đưa về ra. Hắn đương nhiên cũng không có lỗi thời mà đi Sơ Hạ ra ăn cơm, đem Sơ Hạ đưa đến ra liền đi rồi. Ngày hôm sau buổi chiều không sai biệt lắm thời gian, hắn lại ở đầu hẻm tiệt đến Sơ Hạ. Lần này hắn không có trực tiếp làm Sơ Hạ lên xe, mà là dừng lại xe sau mở ra chính mình cặp sách, từ cặp sách móc ra một phần báo chí đưa đến Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ mắt lộ ra nghi hoặc mà tiếp được báo chí. Lâm Tiêu Hàm cho nàng chỉ một chút, nàng liền thấy được báo chí tiểu trong một góc một thiên tin tức, từ tiêu đề cùng tin tức bản thảo, nói đều là nhà hắn muốn xin mở tiệm cơm sự tình. Sơ Hạ trong lòng nhịn không được khẩn trương. Lâm Tiêu Hàm chờ nàng xem xong, lại nói một câu, lên xe. Sơ Hạ cầm báo chí bỏ lên trên xe, trên đường lại đem này tắt tin tức nhìn vài biến. Tin tức, đang tự nhiên đều là mới mẻ sự, cho nên này thiên tin tức cũng là từ tiêu đề đến nội dung, tất cả đều để lộ ra hai chữ, mới mẻ. Sơ Hạ cầm báo chí cùng Lâm Tiêu Hàm đi đến công thương cục. Bởi vì nhân viên công tác thói quen nàng vẫn luôn tới, nàng hôm nay cũng không có lại đi vào, mà là trực tiếp ở đại cây táo hạ ngồi xuống. Dù sao nhân viên công tác sẽ chú ý tới nàng, nàng bất thời giờ đi vào lên tiếng kêu gọi hỏi lại hai câu là được. Sau đó hôm nay nàng cùng Lâm Tiêu Hàm không ngồi trên một hồi, chợt có nhân viên công tác ra tới. Nhân viên công tác đã nhận thức Sơ Hạ, cùng nàng nói chuyện không xa lạ, nói thẳng, các ngươi tới, tiến vào. Bị như vậy một đêm, Sơ Hạ đột nhiên có điểm hưng phấn. Nàng vội đứng lên đuổi kịp nhân viên công tác, hỏi nàng, là có tình huống như thế nào sao? Nhân viên công tác cùng nàng nói, ngươi chuyện này lên báo, lãnh đạo hiện tại đã bắt đầu coi trọng, đến nỗi có thể hay không phê, ta cũng vô pháp cùng ngươi nói. Ngươi liền tiến vào ngồi bái, này bên ngoài quá nhiệt. Sơ Hạ quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm cười một chút, cùng hắn cùng nhau tiến đại sảnh. Phần 143. Tới rồi bên trong ngồi xuống. Nhân viên công tác còn cho hắn hai đổ hai chén nước, làm hai người bọn họ giải khát. Hai người nói xong cảm ơn cũng liền không nói nữa. Ngồi ở một khối đọc sách uống nước, buổi chiều thời gian thực mau qua đi. Lại lần nữa ngày. Hôm nay thời tiết âm u. Sơ Hạ buổi chiều chuẩn bị ra cửa thời điểm, tùy tay cầm đem rủ. Cầm mới ra nhị môn, chợt nghe đến trên cửa lớn truyền đến một tiếng, có người ở nhà sao. Là người xa lạ thanh âm, Sơ Hạ vòng qua ảnh bích, hướng trên cửa lớn đi tới hỏi, ai nha? Tìm ai? Người nọ trả lời nói, chúng ta là phóng viên, tìm đường ra người. Nghe được là phóng viên, Sơ Hạ dưới chân bước chân hơi nhanh một ít, đi đến trên cửa lớn lại hỏi, các ngươi là tới phỏng vấn sao? Phóng viên cười nói, đúng vậy, đường ra có người ở nhà sao? Sơ Hạ vội lại nói, ta chính là, các ngươi có cái gì hỏi ta liền có thể, vào đi. Hai cái phóng viên cùng Sơ Hạ vào nội viện. Sơ Hạ đem bọn họ mang tiến bắc phòng, cho bọn hắn đảo tiếp nước. Này hai cái phóng viên tới cửa chủ yếu mục đích, kỳ thật là muốn nhìn một chút Sơ Hạ ra tiệm cơm. Vì thế Sơ Hạ cùng bọn họ trò chuyện một hồi, liền dẫn bọn hắn đi tiền viện. Nàng lấy chìa khóa mở tiệm cơm môn, cùng hai cái phóng viên nói, rất nhiều năm chưa đi đến người, gần nhất mới bắt được phòng ở, cũng chưa kịp quét tước, khả năng cho bụi sẽ có điểm nhiều. Cửa vừa mở ra đi vào, quả nhiên tràn đầy mạng nhện cho bụi. Sơ Hạ chờ cho bụi tan chút, mới mang hai cái phóng viên đi vào, làm cho bọn họ nhìn tiệm cơm quầy bàn ghế. Lại nhìn phòng bếp. Trong đó một cái phóng viên mang theo camera, lấy góc độ chụp chút ảnh chụp. Sơ Hạ mang theo hai cái phóng viên xem tiệm cơm thời điểm, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan từ trong viện ra tới xem náo nhiệt. Các nàng vừa rồi ở trong phòng xem Sơ Hạ mang hai cái mang phù hiệu tay háo người vào nhà, chỉ chốc lát lại ra tới, trong lòng liền tò mò thượng. Ghé vào tiệm cơm nhỏ ngoài cửa nhìn sẽ, Vương Thúy Anh ra tiếng hỏi, làm gì vậy đâu? Sơ Hạ nghe được thanh âm quay đầu lại, trả lời một câu nói, không có gì. Chính là đến xem nhà ta tiệm cơm. Vương Thúy Anh hỏi, nhà ngươi muốn đem tiệm cơm cấp thuê A? Sơ Hạ còn không có trả lời, kia không chụp ảnh phóng viên nói, không phải thuê, là tính toán chính mình lại đem tiệm cơm khai lên, ngày hôm qua đều lên báo, các ngươi một viện nhi không biết. Kia bọn họ thật đúng là không biết, lại không phải cái gì khó lường quốc gia đại sự. Nhưng phản ứng lại đây sau, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan lại cảm thấy là đại sự, vội ra tiếng lại hỏi, mở tiệm cơm. Nay sẽ đều có thể tư nhân chính mình ra mở tiệm cơm. Phóng viên tiếp tục nói, không có quốc gia phê chuẩn, kia khẳng định là có phiền toái, đến có thân thể buôn bán giấy phép, không có giấy phép lén lút hay, bị công thương cục tra được, vậy phiền toái lớn. Vương Thúy Anh lại hỏi, kia quốc gia phê chuẩn không phê chuẩn. Phóng viên nói, còn không có đâu, này nếu là phê xuống dưới, tới cửa đã có thể không chỉ là chúng ta hai cái lâu, tới cửa phóng viên đến đem các ngươi số 8 viện ngạch cửa đều cấp săn bằng. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Vương Thúy Anh lại nói, không nghe nói có tư nhân mở tiệm cơm, quốc gia không thể phê chuẩn tránh ra đi. Phóng viên, kia nhưng nói không nhất định, trước mắt cái gì đều có khả năng. Phóng viên xem xong tiệm cơm nhỏ, đối Sơ Hạ biểu đạt cảm tạ, cũng liền đi rồi. Sơ Hạ đem bọn họ đưa đến ngõ nhỏ, trở về khóa lại tiệm cơm nhỏ môn, lại lấy thượng dù đi ra cửa. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan trở lại đông trong phòng. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Vương Thúy Anh lại nói thầm nói, mở tiệm cơm. Thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lý Lan nói tiếp nói, muốn thật là khai, Hải Khoan Thúc liền làm hồi nghề cũ. Vương Thúy Anh hừ một tiếng, ta không tin có thể khai được, quốc gia tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy, nói ra đều nhận người chê cười. Lý Lan, ngài không nghe kia phóng viên nói sao, cái gì đều có khả năng. Vương Thúy Anh, phóng viên nói chuyện có ích lợi gì. Lý Lan nghĩ nghĩ, lại đè cho bằng ngựa khí nói, ngài nói Hải Khoan Thúc ca, thất nghiệp về sau, tìm mọi cách tìm sự tình làm, việc khổ việc nặng không chọn, liền mở tiệm cơm loại này không ai dám tưởng sự đều dám tưởng. Tam Nhi này đều đợi nửa năm, thật sự không có công tác, ngài nếu không cũng làm Tam Nhi nhìn xem tìm điểm khác sự tình làm, tỉ như nói ra đi bãi cái tiểu quán Nhi gì đó, ta xem bên ngoài rất nhiều người bày quán, tốt xấu kiếm điểm. Vương Thúy Anh nói, bày quán đó là người đứng đắn làm sự sao? Bên ngoài cái nào bày quán không phải trốn đông trốn tây, nhận không ra người sự, ta nhưng không gọi Tam Nhi đi làm, ở ngõ nhỏ nhận người chê cười. Lý Lan, nàng ở trong lòng tưởng, Tam Nhi từ nhỏ đến lớn cũng chưa làm qua cái gì người đứng đắn làm sự a. Hai ngày sau, bóng cây cái một nửa trên đường. Lâm Tiêu Hàm lái xe chở Sơ Hạ từ dưới bóng cây đi qua. Hai người quen cửa quen mẻo đi đến công thương cục. Con cặp sách mới vừa đi tiến đại sảnh, lần này Sơ Hạ còn không có tới kịp cùng người chào hỏi. Cái kia cùng nàng nhất thuộc nhân viên công tác liền trước kêu nàng, đường Sơ Hạ, mau tới mau tới. Nghe thế thanh, Sơ Hạ vội đi kêu nhân viên công tác trước mặt hỏi, làm sao vậy? Nhân viên công tác nói, ngươi như thế nào mới đến a? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay bất quá tới đâu, nhanh lên theo ta đi, chúng ta lãnh đạo này sẽ còn chưa đi. Sơ Hạ nhất thời có điểm đốc, hỏi nàng, có ý tứ gì a? Nhân viên công tác nói, nhà ngươi việc này đều thành đại tin tức, hiện tại lãnh đạo nói muốn gặp ngươi. Ngươi nói cái gì ý tứ a? Sơ Hạ theo bản năng muốn cười, nhưng lập tức lại nhìn xuống. Nàng đem biểu tình banh đến cực kỳ nghiêm túc, cùng nhân viên công tác đi gặp trong cục đại lãnh đạo. Đến văn phòng gặp mặt. Lãnh đạo diện mạo rất có lực tương tác, nhưng Sơ Hạ lại khẩn trương đến không được. Nàng cùng lãnh đạo chào hỏi, lại đem lãnh đạo hỏi vấn đề đều trả lời một lần. Lãnh đạo cười nói nàng, ngươi cũng thật là chấp nhất thật sự nào. Người khác lại đây xin giấy phép, công thương cục nếu là nói không phê, lần đó đi sẽ không bao giờ nữa tới. Sơ Hạ thập phần ngượng ngùng nói, cục trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Lãnh đạo nói, việc này chúng ta cũng đều lặp lại thương lượng qua, nếu tìm ngươi đã đến rồi, ngươi hẳn là cũng đoán được ra tới, chúng ta là đồng ý phê ngươi cái này giấy phép, quyết định bắt ngươi ra sản thí nghiệm hộ, nhìn xem cụ thể có thể làm thành bộ răng gì. Nghe được lời này, Sơ Hạ theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, đem ngón tay niết vào trong lòng bàn tay. Nàng thậm chí có điểm không nhịn xuống, hốc mắt đều ở nháy mắt có điểm biến ước. Một lát ổn định. Nàng vội không lưng nói, cảm ơn cục trưởng. Lãnh đạo vội duỗi tay làm nàng không cần như vậy, lại nói, được rồi, đến đại sảnh đem thủ tục cấp làm, ngươi liền có thể trở về chuẩn bị đi lên, cho ngươi nhanh hơn, 3 ngày sau lại đây lấy giấy phép. Sơ Hạ kích động đến chỉ còn lặp lại, cảm ơn cục trưởng. Trở lại trong đại sảnh, Sơ Hạ tìm được cùng nàng nhất thuộc cái kia nhân viên công tác làm chiếu. Nàng đem xin thư từ cặp sách lấy ra tới, giao cho nhân viên công tác. Làm thủ tục thời điểm nàng nhẹ lau 2 lần nước mắt, nhân viên công tác cười nói nàng, kích động khóc lạc. Sơ Hạ trả lời nàng nói, ân. Xem nàng như vậy, nhân viên công tác cười đến càng vui vẻ chút. Thủ tục làm tốt, nàng cũng cùng Sơ Hạ nói, ngươi 3 ngày sau tới bắt chiếu. Sơ Hạ an tâm cũng càng kích động, nàng một phen nắm lấy nhân viên công tác tay, cùng nàng nói, thật sự thật cảm ơn các ngươi, ta phiền toái các ngươi lâu như vậy, trong lòng vẫn luôn rất ngượng ngùng. Chờ ta ra quán ăn khai trường. Các ngươi đều đến nhà ta quán ăn ăn cơm đi, ta mời khách. Nhân viên công tác cười nói, chỉ cần khai trương, chúng ta khẳng định đi, mời khách liền không cần, chúng ta đi nhà ngươi cổ động. Nói vô vô Sơ Hạ tay, không cần cô phụ tổ chức thượng tín nhiệm, cố lên làm. Sơ Hạ lại thật mạnh điểm một chút đầu, ân. Tưởng lời nói cũng tất cả đều nói xong, Sơ Hạ liền không lại ở lâu. Nàng một bên nỗ lực gáp chính mình tim đập, một bên lại giơ tay sắt một sắt khỏe mắt, khống chế được biểu tình ra cửa chạy lấy người. Quá mức hưng phấn đầu góc có điểm ngốc loạn loạn. Ra cửa sau nàng cũng là theo bản năng mà hạt đi tới lẫn nhau phản ứng lại đây, chính mình đi phương hướng không phải về nhà. Dừng lại sau lại phản ứng lại đây, nàng giống như đã quên người nào. Nghĩ vậy, nàng đầu góc không ngốc, vội vàng xoay người. Xoay người Lâm Tiêu Hàm liền ở nàng phía sau, cũng nhìn nàng ra tiếng hỏi câu, còn nhớ rõ ta nha. Thực xin lỗi a. Sơ Hạ không nhịn xuống phốc cười ra tiếng tới. Sau đó nàng giơ tay che thượng cả khuôn mặt, khống chế không được mà càng cười càng lợi hại, cười đến toàn bộ thân mình run lên, tưởng đỉnh cũng dừng không được tới. Chương 97. Hiện tại thời gian còn sớm, Sơ Hạ không có vội vã về nhà. Tuy rằng buôn bán giấy phép thủ tục làm, nhưng chiếu còn không có bắt được, cho nên nàng hôm nay cũng không tính toán trở về cùng ai tuyên bố chuyện này, chờ 3 ngày sau bắt được chiếu, xem lẽ ra lời nói là được. Nàng này sẽ trong lòng có quá nhiều áp lực không được hưng phấn cùng kích động, vì thế tại đây cao hứng trên đầu, cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên ngoài chơi một vòng. Nàng trước hết mời Lâm Tiêu Hàm đi Bắc Hải công viên bên trong chèo thuyền, ở ảnh ngược bạch tháp trên mặt nước chèo thuyền chơi đến lúc chạng vạng, lại thỉnh hắn đi ăn cơm. Đêm nay bọn họ cũng không có lại tùy tiện ăn chút. Phần 144. Sơ Hạ thỉnh Lâm Tiêu Hàm đi năm nay chính trực thức đối ngoại mở ra Tân Kiều tiệm cơm, cùng phía trước đi lão Mạc giống nhau là Nga thức tiệm cơm Tây. Ăn chính là hồng hấp bùng tràng, bơ tạc quái, mềm chiên cá chờ nhà ăn đặc sắc đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Sơ Hạ quay đầu cẩn thận quan sát một chút nhà ăn hoàn cảnh, theo bản năng ở trong lòng tưởng, theo kinh tế thể chế cải cách không ngừng đẩy mạnh, quốc gia kinh tế không ngừng phát triển, nàng nếu là có tiền nói, có một ngày hẳn là cũng có thể khai một gian giống như vậy tiệm cơm Tây. Tưởng một hồi lại cảm thấy chính mình tưởng quá xa. Nàng thật là hưng phấn quá mức, vừa mới bắt được đệ nhất gia tư nhân tiệm cơm buôn bán giấy phép, cư nhiên liền bắt đầu tưởng lâu như thế xa về sau sự tình, hơn nữa cư nhiên còn dám tưởng lớn như vậy. Hiện tại kinh tế thể chế cải cách vừa mới khởi động, ở vào thăm dò cùng sờ soạn giai đoạn, này nhất giai đoạn sẽ có rất dài lộ phải đi. Phục hồi tinh thần lại, Sơ Hạ không có lại nghĩ nhiều chuyện khác. Khó được sự tình có bước đầu tiến triển, nàng muốn trước cao hứng thượng mấy ngày lại nói, vì thế nàng liền duy trì này phân hảo tâm tình, cùng Lâm Tiêu Hàm vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi này bữa cơm. Cơm nước song thiên cũng đen có một hồi. Lão bộ dáng, Lâm Tiêu Hàm lái xe trước đưa Sơ Hạ về nhà. Đem nàng đưa đến sân ngoài cửa lớn, nhìn nàng tiến đại môn, chính mình lại lái xe chạy lấy người. Bởi vì sắc trời hắc, cho nên hắn lái xe tốc độ không phải thực mau. Ra ngõ nhỏ rẽ trái đi rồi một đoạn về sau, chợt có hai người từ bên cạnh toát ra tới, tiệt ngừng hắn xe đạp, cũng á câu, đứng lại. Lâm Tiêu Hàm đặt chân dừng lại xe, nhìn một chút tiệt hắn xe hai người. Bên phải hắn không quen biết, bên trái chính là lão người quen hoa cái. Vì thế hắn thất thanh cười lạnh một chút. Hắn không nói chuyện, lại nghe được một tiếng ho khan thanh. Theo ho khan thanh quay đầu xem qua đi, chỉ thấy Hàn Đình mang theo Siêu Tử cùng một cái hắn không quen biết người, vui vẻ thoải mái mà đi tới hắn bên cạnh tới. Hàn Đình cùng Siêu Tử ba cái trở về thành về sau, bọn họ trước kia chơi tốt mặt khác huynh đệ cũng đều lục tục trở về thành, mọi người đều không tìm được công tác, vì thế lại tập kết đến cùng nhau quá nổi lên từ trước nhật tử. Không ai dám chọc, đi đến nơi nào đều phi thường phong cảnh. Từ phía trước đêm đó ở đầu hẻm gặp phải Lâm Tiêu Hàm, bọn họ liền ở tìm cơ hội bắt được Lâm Tiêu Hàm. Gần nhất một đoạn thời gian, Lâm Tiêu Hàm đều là trạng vạng thiên không hắc đưa Sơ Hạ trở về, hơn nữa không tiến ngõ nhỏ, cho nên bọn họ không có động thủ. Hôm nay hắn tới chậm, nhưng tính gọi bọn hắn cấp bắt được. Lâm Tiêu Hàm nếu là ăn tết tới kia một hồi còn chưa tính, bọn họ cái gì đều sẽ không nói thêm nữa. Kết quả hiện tại lại bắt đầu lại đây, hoàn toàn không đem bọn họ K3 để vào mắt, giống như bọn họ K3 là chết. Giống như hắn không nhớ rõ bọn họ chi gian kết nhiều ít thủ giống nhau. Đi phía trước đảo 2 năm, toàn bộ 49 thành đều biết bọn họ đỉnh ca danh hảo. Này ngõ nhỏ là bọn họ trụ ngõ nhỏ, càng là bọn họ K3 từ nhỏ liền che chở, là bọn họ K3 địa bàn, không phải hắn cái này tiểu nhân nghĩ đến là có thể tới. Lâm Tiêu Hàm nhìn Hàn Đình không nói chuyện. Hàn Đình nhìn chằm chằm hắn mở miệng nói, ngươi sẽ không cho rằng, về tới trong thành, ở nông thôn phát sinh những cái đó sự tình liền đều tính đi qua đi. Ngươi phạm là còn nhớ, liền không nên đến này tới. Lâm Tiêu Hàm nhìn Hàn Đình cười một chút, vẫn là không nói chuyện. Hàn Đình nhất không thể gặp hắn này phó không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng, không biết hắn là lấy cái gì tư cách ở trước mặt hắn su túm, cho nên hỏa khí cọ mà một chút liền dậy. Hàn Đình du mi, dùng đầu lưỡi đỉnh một chút má ngăn chặn hỏa khí. Một lát sau lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, ra tiếng nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng Sơ Hạ chi gian thế nào ta mặc kệ. Nhưng ngươi về sau đừng tái xuất hiện ở Thiên Tiên Am ngõ nhỏ. Ngươi cho ta nhớ kỹ, nơi này là ta Hàn Đình địa bàn, không phải ngươi có thể tới địa phương. Lâm Tiêu Hàm rốt cuộc nhìn Hàn Đình đã mở miệng, ai cho ngươi lớn như vậy khẩu khí. Siêu Tử ra tiếng nói, ngươi có thể không đáp ứng, vậy ngươi hôm nay khả năng liền vô pháp cưới ngươi xe đi trở về, chúng ta không tá ngươi chân, cũng đến đoạn ngươi điều cánh tay. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm đông thất thanh cười ra tới. Xem hắn lại như vậy cười, ở đây người đều bực. Hoa cái rôi tay bắt lấy hắn cổ áo, tàn nhẫn ngự khi nói, ngươi cười cái gì? Ta mẹ nó lộng chết ngươi, ngươi tin hay không? Lâm Tiêu Hàm biết bọn họ chỉ là đang nói tàn nhẫn lời nói uy hiếp hắn, bọn họ cũng không hôn đến thật dám động ai tay chân, thật phế đi ai tay chân, kia cũng là phải bị quan đi vào ngồi tù. Nếu thật động khởi tay tới, bọn họ nhiều nhất chính là đem hắn đánh một đốn. Lâm Tiêu Hàm không cười, lãnh hạ mặt chán ghét mà một phen kéo ra hoa cái tay. Không đợi hoa cái lại có phản ứng, hắn lạnh lùng nói, hôn đến minh bạch nhật từ sao. Các ngươi sẽ không còn tưởng rằng, hiện tại 49 thành vẫn là trước kia 49 thành đi. Trước kia 49 thành, bởi vì nháo cách mạng, các đại nhân các lão sư tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời nhiều quản bất luận cái gì sự tình, trong thành liền thành bọn họ này đó học sinh trung học thiên hạ. Bởi vì không ai quản, cho nên bọn họ kéo bè kéo cánh làm nổi bật, so đều là ai sẽ đánh nhau. Hẹn đánh nhau tra giá không có người sẽ báo nguy, có thủ án tất cả đều lén tìm người. Mặc dù vận khí không hảo bị cảnh sát bắt được đến, chỉ cần không nháo ra cái gì đại sự tới, cũng chính là quan mấy ngày sự. Không lại nhiều lý hoa cái. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Hàn Đình lại hỏi, biết ta ở đại học học cái gì chuyên nghiệp sao? Hàn Đình cũng cười lạnh một chút, ngựa khí khinh thường nói, ta quản ngươi học cái gì chuyên nghiệp, ngươi sẽ không cho rằng chính mình thi đậu cái đại học liền có bao nhiêu ghê gớm, liền không ai dám động ngươi cái này sinh viên đi. Cái gì sinh viên học sinh tiểu học, ở trong mắt ta đều giống nhau, bất quá chính là nhiều đọc mấy quyển toán thư. Lâm Tiêu Hàm lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Hắn nhìn Hàn Đình nói thẳng, ta học chính là pháp luật. Năm nay quốc gia mới vừa ban bố hình pháp biết không? Hình phạt ngồi tù hình. Người hãy nghe cho kỹ, hình pháp đệ 160 nội quy định, lưu manh tội, tụ chúng ẩu đả, gây hấn gây chuyện, vũ nhục phụ nữ hoặc là tiến hành mặt khác lưu manh hoạt động, phá hư trật tự công cộng, tình tiết ác liệt, chỗ 7 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Lưu manh tập đoàn hàng đầu phân tử, chỗ 7 năm trở lên tù có thời hạn. Không cần các ngươi phế ta tay chân, tụ chúng ẩu đả, gây hấn gây chuyện, liền cũng đủ phán các ngươi cái lưu manh tội. Lâm Tiêu Hàm nói xong lời này, Hàn Đình bọn họ cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái không ra tiếng. Sau đó vẫn là hoa cái ra tiếng nói câu, ngươi mẹ nó hù dọa ai đâu. Lâm Tiêu Hàm vẫn là nhìn Hàn Đình, ta có hay không hù dọa các ngươi đi pháo nhi cục sau khi nghe ngóng liền biết, nếu các ngươi muốn đi trong nhà lao đương huynh đệ, liền đụng đến ta thử xem, ta tuyệt không đánh trả. Hàn Đình nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm đôi mắt vẫn là không nói lời nào. Hoa cái này lại nói, Đình ca, đừng nghe hắn tại đây hồ liệt liệt, hắn chính là đánh giám. Hàn Đình không nói lời nào, những người khác cũng không dám lộn xộn. Lâm Tiêu Hàm lại tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Đình nói, hiện tại đã không phải đánh đánh giết giết niên đại, đừng lại bắt ngươi kia bộ ra tới lan lộn, còn tưởng cùng ta gọi nhịp, ít nhất ngươi cũng đến đủ tư cách. Nói xong hắn nhấc chân dẫm lên xe đạp bàn đạp, trực tiếp lái xe đi rồi. Hoa cái đã quên cản, quay đầu nhìn về phía Hàn Đình nói, Đình ca. Hàn Đình này sẽ rốt cuộc lên tiếng, làm hắn đi. Hoa cái lại cấp lại khó chịu, vậy nhìn hắn về sau còn tiếp tục tới. Thù cũng không báo. Hàn Đình, gấp cái gì, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Sơ hạ về đến nhà, như thường trước cùng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi. Đánh xong tiếp đón Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai không làm nàng về phòng, mà là kêu nàng một tiếng, đem nàng kêu vào bọn họ trong phòng. Hai vợ chồng thoạt nhìn cũng là thương lượng qua. Nô Tuyết Mai dùng ôn nhu ngữ khí ra tiếng nói, hạ hạ. Ba ba mụ mụ cùng ngươi thương lượng chuyện này, ta đừng lại hướng công thương cục đi được không? Nguyên bản cho rằng lại từ nàng đi hai lần, nàng cũng nên từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới, nàng vẫn cứ kiên trì không buông tay, này lại hợp với đi thật nhiều thiên. Vốn dĩ kỳ thật cũng không có gì quan trọng. Nhưng từ hai ngày trước phóng viên đã tới viện nhi về sau, nhà hắn muốn khai tư nhân tiệm cơm sự, liền ở ngõ nhỏ chuyển khai, hiện tại chỉ cần bọn họ ra cửa, liền sẽ bị hỏi cái này sự kiện. Bọn họ cũng đều đã biết. Sơ hạ mỗi ngày đi nhân ra công thương cục ngồi chờ băng ghế, cho nên cởi hỏi cái này sự kiện thời điểm, hơn phân nửa đều là ôm chế rêu thái độ. Như vậy bị hỏi ba bốn thiên, thực sự là có chút ăn không tiêu. Sơ hạ đương nhiên cũng không thiếu bị hỏi. Vì thế nàng không hỏi nguyên nhân, quyết đoán gật đầu nói, tốt, ta không đi. Không nghĩ tới sơ hạ sẽ đáp ứng đến như vậy thống khoái. Đường Hải Khoan ngữ khí thử ra tiếng, tưởng hảo từ bỏ sao. Sơ hạ hướng bọn họ cười, không có. Đường Hải Khoan càng là nghi hoặc, đó là nói như thế nào? Sơ hạ nghĩ nghĩ nói, ta ba ngày sau lại cùng các ngươi nói chuyện này. Hiện tại nói bọn họ sợ là cũng sẽ không tin tưởng, không thiếu được muốn uổng phí rất nhiều miệng lưỡi, ngõ nhỏ những cái đó đem nhà bọn họ việc này đường chê cười xem đường chê cười giả người, phỏng chừng càng thêm sẽ không tin tưởng, chỉ biết cười đến lợi hại hơn. Nô Tuyết Mai vẫn là tò mò, vì cái gì? Sơ hạ nói, bởi vì ba ngày sau liền có kết quả. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ cũng nghe ra tới, sơ hạ đây là còn chưa có chết tâm đâu. Ba ngày liền ba ngày đi. Nô Tuyết Mai nhìn về phía Sơ Hạ nói, hành, vậy cuối cùng 3 ngày. Sơ Hạ hướng nàng gật đầu, hảo, cuối cùng 3 ngày. Ngày hôm sau là chủ nhật. Sơ Hạ vì làm buôn bán giấy phép phía trước phía sau chạy nhiều ngày như vậy, thật sự cũng là mệt, cho nên hôm nay nàng cái gì cũng không làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Trừ bỏ ăn cơm thượng vê nút cờ, nàng cũng không có ra khỏi phòng môn. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai không nghĩ lại bị nhân gia hỏi mở tiệm cơm sự tình, cho nên cũng đều không có đi bên ngoài. Lại lần nữa ngày, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai buổi sáng bình thường đi làm. Sơ Hạ hôm nay không lại nhàn rỗi, ăn xong cơm sáng sau lấy chìa khóa đi khai phía trước tiệm cơm nhỏ môn, sau đó xách hơn phân nửa xô nước đi vào, cầm cái chổi rẻ lau ra đi ô đi vào. Đem yêu cầu đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt. Nàng một bên dùng ra đi ô nghe, một bên quét tước tiệm cơm nhỏ. Trong phòng kết mạng nhện cùng lạc cho bụi đều thật sự quá nhiều, quét tước lên là cái đại công trình. Như vậy nghe quảng bá quét tước hơn phân nửa tiếng đồng hồ, chợt có người từ ngoài cửa thăm dò tiến vào, ra tiếng hỏi câu, ta nói nơi này như thế nào nghe ai lầm nhầm, là Sơ Hạ ngươi ở quét tước vệ sinh A. Sơ Hạ nghe được thanh âm quay đầu lại, chỉ thấy là Vương Thúy Anh. Phần 145. Nàng tâm tình hảo trên mặt mang theo cười, quay lại đầu tiếp tục làm chính mình sống, đúng vậy, bác gái. Vương Thúy Anh cười lại nói, công thương cục cũng không cho nhà ngươi phê cái này giấy phép, ngươi phí cái này kính quét tước làm gì nha, này quá không được mấy ngày, liền lại lạc một phòng hôi. Sơ Hạ làm xuống nói, vậy cách mấy ngày lại quét tước một chút, hiện tại quốc gia đã đem phòng ở còn cấp nhà ta, phóng này không cũng là không, quét tước ra tới tổng có thể có điểm dùng. Vương Thúy Anh cười cười, vậy ngươi quét tước đi. Nói xong không lại đứng, hồi nội viện đông trong phòng đi. Tiến nhị môn thời điểm, trong miệng nói thầm nói, một nhà tổng cộng liền tam khẩu người, muốn như vậy nhiều phòng ở làm gì? Muốn nàng nói, này phòng ở không ngừng không nên còn cấp mỗ một nhà, còn phải ấn dân cư phân mới đúng. Hiện tại như vậy làm cho, càng ngày càng không công bằng, gọi người trong lòng không thoải mái. Vương Thúy Anh đi rồi, Sơ Hạ ở tiệm cơm tiếp tục quét tước vệ sinh. Quét tước đến giữa trưa, ăn một chút gì về phòng nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều tiếp tục. Sơ Hạ hoa 2 ngày thời gian, đem tiệm cơm nhỏ trong ngoài đều quét tước sạch sẽ. Thứ tư buổi sáng, nàng con cặp sách ra tranh môn, từ bên ngoài khi trở về, trên mặt tươi cười so trên đỉnh đầu Thái Dương còn muốn sáng lạ. Trở lại trong viện về sau, mặc kệ làm cái gì trong miệng đều phải hừ điểm ca. Chạng vạng thời điểm hừ ca làm tốt cơm chiều, chờ Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tan tầm trở về, thịnh bàn ăn bưng lên bàn, cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Không chờ Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cầm lấy chiếc đũa, Sơ Hạ dẫn đầu mở miệng nói, ba mẹ các ngươi chờ một lát, cơm quá nhiệt, chúng ta lượng một hồi lại ăn, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Đường Hải Khoan tay mới vừa đụng tới chiếc đũa. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, hắn liền không đem chiếc đũa lấy ra tới, nhìn về phía Sơ Hạ nói, ngươi nói, cái gì chuyện quan trọng? Sơ Hạ nói, ba ngày phía trước không phải cùng các ngươi nói sao, về công thương cục phê không phê chúng ta buôn bán giấy phép sự tình, ba ngày lúc sau có kết quả. Hôm nay kết quả ra tới. Nếu ra tới, kia về sau cũng đừng lăn lộn. Đường Hải Khoan lời nói mới vừa nói một nửa, nhìn đến Sơ Hạ duỗi tay đệ trường buồn bán giấy phép đến trước mặt hắn, dư lại chưa nói ra tới nói, nháy mắt tất cả đều nghẹn ở hắn giọng nói. Hắn nhìn buồn bán giấy phép sửng sốt một hồi lâu. Bên cạnh Ngô Tuyết Mai cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nàng phản ứng so Đường Hải Khoan mau, vội duỗi tay từ Sơ Hạ trong tay tiếp buồn bán giấy phép, tỉ mỉ nhìn một phen. Xem xong sau. Trên mặt nàng tràn đầy kinh hỉ ngoài ý muốn ý cười, nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, cái này, thật đúng là làm ngươi cấp xin xuống dưới. Sơ Hạ nhìn nàng gật gật đầu, ba ngày trước liền làm qua thủ tục, ta sợ các ngươi không tin, cho nên liền không có nói, hiện tại chiếu lấy về tới, các ngươi hẳn là sẽ không lại có nghi vấn.